Chương 682, chỉ có tấn công. Chương 682, chỉ có tấn công. Phút thứ 18, nước Anh dẫn trước. Tiêu tiền nhiệm sau khi, nước Anh luôn có thể trong trận đấu đạt được dẫn trước, cho tới nay mới thôi hắn xuất lĩnh đội tuyển Anh đánh 5 trận chính thức thi đấu, đây là trận thứ 6, hết thảy thi đấu đều là nước Anh đầu tiên đạt được dẫn trước ngoại trừ bị dù Mạn Nghị A 11 bức họa ở ngoài, cái khác thi đấu đều đạt được thắng lợi, lần này Tây Ban Nha có thể đánh vỡ Tiêu Minh cái kỷ lục này sao? Để mọi mắt mong chờ. ESPN bình luận viên hưng phấn hô, trước Tây Ban Nha tấn công rất mãnh liệt, lại bị nước Anh dựa vào một lần phản kích đạt được ghi bàn, tình huống như thế xuất hiện sau khi, thi đấu thường thường gặp tiến hành đến càng thêm đặc sắc kịch liệt, làm trung lập fan bóng đá muốn nhìn đến, đơn giản chính là như vậy một hồi đặc sắc thi đấu mà thôi. Những này trung lập fan bóng đá cũng không có thất vọng ở mất bóng sau khi, Tây Ban Nha tấn công chịu đến nhất định ảnh hưởng, mở bóng sau khi bọn họ một lần bị nước Anh ở giữa sân dùng hung hãn cướp tiệt cùng phản công nhanh đánh cho có chút không ứng phó kịp, nhưng mà bọn họ rất nhanh ổn định trận tuyến, bắt đầu càng nhiều từ giữa sân khởi xướng tấn công, trực tiếp đánh nước Anh phía sau, lợi dụng hai tên tiền đạo tốc độ cùng linh xảo đánh nước Anh phía sau. Ramos cùng cặp đệ vị lạ cũng không có bởi vì vừa nãy nước Anh phản kích liền đình chỉ chính mình kiến tạo, ở Silva cùng Iniesta càng nhiều tới gần trung lộ tình huống, bọn họ kiến tạo cũng có vẻ cực kỳ sinh động, cùng nước Anh hai cái đồng dạng kiến tạo năng lực rất mạnh hậu vệ cánh triển khai cuộc chiến đấu đầu tiên là Ramos kiến tạo tới sau khi một cú sút xa thử thách hát phản ứng thần kinh, tiếp theo kiến tạo tiến lên cặp đệ vì là Toz đưa ra một cái đẹp đẽ truyền vào trong, đáng tiếc, Toz đánh đầu đỉnh cao. Nước Anh cũng không cam lòng yếu thế triển khai phản kích, có lệ tiến lên kiến tạo, ở giữa sân cầu thủ chạy ra chống rông sau khi, hắn nhận được bạ dị chuyền bóng sau đó dùng tốc độ mạnh mẽ đột phá, ở Ramos quay giày dưới vẫn như cũ chuyền vào trong đến bên trong vùng cấm, trước điểm gơ rất loáng một cái, sau điểm Juni đổi tới chính là một cước trực tiếp gõ cửa. Quả bóng đánh vào mạ trệ nạ trên người ra đường biên ngang đạt được dẫn trước sau khi nước Anh cũng không có chết thủ, phòng thủ thời. Điểm tập trung sức mạnh ở giữa sân dùng điên cuồng bức cấp khiến cho đối phương sai lầm, đồng thời áp bức đối phương hai tên tiền đạo hoạt động không gian, khiến cho Villa không thể không thường thường trở lại giữa sân tới bắt bóng, chỉ để Tô Z một người đỉnh ở mặt trước kiềm chế nước Anh hai tên trung vệ. Như vậy điều chỉnh đạt được không nhỏ hiệu quả, đón lấy mười mấy phút Villa rất sinh động, hắn cũng không phải một cái chỉ có thể ghi bàn tiền đạo, kỹ thuật cùng tổ chức năng lực cũng đều tương đương không sai, ở giữa sân cùng Silva cũng có rất xuất sắc phối hợp. Villa liên tục hai chân sút xa đều có uy hiếp rất lớn, nhưng mà hát cuộc tranh tài này cũng phát huy ra cực cao trình độ, liên tục hai lần đẹp đẽ cứu thua, ngăn cản Villa sút xa. Nhưng mà lớn như vậy phạm vi chạy cũng làm cho Villa trên người gánh nặng tăng thêm, có thể tên này xạ thủ thương cũng không có được. Ở phút thứ 34 thời điểm, cũng không có bị sông tới tình huống Villa đột nhiên ngã xuống đất, vương bắp đùi bị căng cứu thương khiêng xuống sân. Villa bị thương Tây Ban Nha đội ý ở kiểm tra thương thế của hắn, có thể hắn trên một cuộc tranh tài bị thương vẫn chưa hoàn toàn thật. Chuyện này đối với Tây Ban Nha tới nói là một cái đả kích rất mạnh mẽ, hắn là Tây Ban Nha cho tới nay mới thôi ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hắn xuống sân, Tây Ban Nha tấn công sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Minh Viễn Sa nhìn ạ dạ gỗ nghẹt cử động, hắn nhìn thấy ạ dạ gỗ nghẹt cao mày từ Villa bên người đứng lên, sau đó xoay người từ trên ghế dự bị gọi nổi lên vạ bờ gì gạ. Nói cho bọn họ biết hậu vệ cánh đẩy lên, cùng bọn họ liều giữa sân, Tiêu Minh quay đầu nói với vệ nạ lẹt. Trước bởi vì không xác định Villa có hay không có thể lên sân khấu, vì lẽ đó Tiêu Minh ở bố trí chiến thuật thời điểm cũng chuẩn bị thời gian rất lâu Villa không có trên sân thời điểm ứng đối phương thức, vạ bờ gì gạ lên sân khấu Tây Ban Nha cải đánh 451 chính là một loại trong đó, vì lẽ đó hắn cũng lập tức có thể lấy ra ứng đối phương thức. Vạ bờ gì gạ trước trên thực tế vẫn là chủ lực của Tây Ban Nha, ạ dạ gỗ nghẹt ở rổ tiền trang cần ship bắt đầu trước sử dụng đội hình chủ lực cũng vẫn luôn là 451, Tô Z một người đột trước chiến thuật, Tô Z người bị thương vắng chỗ vòng bảng thi đấu trước hại trận thi đấu, Villa thành là chủ lực sau khi ghi bàn rất nhiều, trạng thái xuất sắc mới làm cho ạ dạ gỗ nghẹt cải đánh 442, đem vạ bờ gì gạ từ đội hình chủ lực bên trong nắm đi, điều này cũng không phải là bởi vì nói vạ bờ gì gạ thực lực không mạnh, mà là vị trí của hắn cùng đặc điểm cùng Xavi trung điệp, Xavi là ạ dạ gỗ nghẹt lực chủ giữa sân hạt nhân, tự nhiên không thể để Xavi xuống sân, đồng thời đã hoàn toàn chín muồi Xavi ở đây trên tác dụng sát thực muốn so với vạ bờ gì gạ lớn một chút. Nói đến cái này cũng là vạ bờ gì gạ bi kịch trước hắn rời đi Barcelona đến Arsenal đi cũng là bởi vì biết ở Barcelona hắn hầu như không có không gian, Xavi cùng Iniesta tồn tại để hắn trong vòng mấy năm đừng muốn đạt được chủ lực vị trí, nhưng mà ở Arsenal đánh ra một khoảng trời sau khi trở lại đội tuyển quốc gia hắn nhưng phát hiện mình vẫn như cũ nằm ở Xavi bóng tối bên dưới. Trên thực tế không riêng hiện tại hắn bi kịch, liền ngay cả mấy năm sau khi hắn muốn về Barcelona thời điểm, cố nhiên Wenger chết cũng không chịu thả người, Barcelona phương diện cũng chỉ là đầu lưỡi nói một chút hy vọng tiểu Pep về nhà, nhưng không có quá to lớn hành động thực tế, cái kia cũng là bởi vì có Xavi ở, và bở gì gạ coi như về Barcelona cũng không có vị trí của hắn, cho tới hàng năm mùa hè đều chuyển ra Barcelona muốn mua về và bở gì gạ nghe đồn, cuối cùng nhưng dù sao là một hồi bờ biển. Có điều trước gạ dạ gỗ nghẹt chọn dùng giữa sân song hạch chiến thuật cũng đạt được không sai hiệu quả. Xavi tổ chức, và bờ gì gạ cũng có rất mạnh trước cắm vào năng lực tiến công, hai người bọn họ trong lúc đó cũng không phải là không thể tương dùng, nhưng là chỉ có ba giữa sân Barcelona ở Xavi cùng Iniesta sau khi, không thể phái ra ba cái kỹ thuật hình cầu thủ đến tạo thành giữa sân, như vậy ở phòng thủ trên quá chịu thiệt. Thế nhưng ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, nhưng không có quá nhiều vấn đề như vậy, và bờ gì gạ lên sân khấu, không thể nghi ngờ sẽ làm Tây Ban Nha giữa sân năng lực khống chế trên một cấp bậc. Mặc dù đối với khung thành trực tiếp uy hiếp giảm ít một chút, nhưng mà ở giữa sân sức khống chế nhưng trở nên càng xuất sắc. Bốn cái kỹ thuật tinh tế lại có hiểu ngầm phối hợp, trong đó ba cái từ nhỏ đã tiếp thu Barcelona một mạch kế thừa tổ chức giữa sân bồi dưỡng cầu thủ cùng nhau, lại có một cái cứng rắn tiền vệ trụ sau lưng bọn họ càng quét, cái này giữa sân kỹ thuật năng lực cùng sức khống chế quả thực không ở đỉnh cao thời kỳ bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên dưới. Cũng như vậy giữa sân so với kỹ thuật, nước Anh hiển nhiên là không sánh bằng, có điều nước Anh tự nhiên có ưu thế của bọn họ, vậy thì là thân thể. Xavi, Iniesta, Pabrizga, đều là Guardiola loại kia số 4 cầu thủ, vóc người không cao, linh hoạt vững vàng, vừa vặn David Silva cũng là một cái thân cao chỉ có khoảng 1m70 cầu thủ, tuy rằng có Senna cái này ngạnh hán ở phía sau càn quét, thế nhưng cái này giữa sân thân thể đối kháng năng lực vẫn như cũ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Mà tại thân thể cùng đối kháng phương diện, nước Anh xưa nay đều là am hiểu nhất. Tăng cường chạy, tăng mạnh bước cướp, đảo loạn bọn họ tấn công tiết tấu, đem chỉnh cuộc tranh tài đưa vào đến quấy giày chiến bên trong đi, đây chính là Tiêu Minh ứng đối phương thức. Gerrard, Baggi, Beckham cùng Lampard đều là chạy năng lực tương đương xuất sắc cầu thủ, hơn nữa trợ giúp đến giữa sân Daniel cùng có lệ, nước Anh cố nhiên trên kỹ thuật so với đối phương trên lệch một cấp bậc, thế nhưng ở chạy cùng đối kháng trên hà không phải là so với đối phương muốn cao hơn một cấp bậc. Dùng lỗ mạng đối kháng kỹ thuật, dùng bạo lực nát tan nghệ thuật, đốt đàn nấu hạc, làm xấu cả phong cảnh, thế nhưng Tiêu Minh muốn chính là hiệu quả này. Nước Anh chó điên tức toàn trường bức cướp để Tây Ban Nha tấn công chịu đựng rất lớn áp lực, thế nhưng Tây Ban Nha trước sân phối hợp sát thực đã đạt đến một cái cực cao mức độ, vài tên kỹ thuật hình cầu thủ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không ngừng dùng hiệu ngầm truyền bóng cùng chạy đến xé ra nước Anh hàng phòng thủ, cũng sáng tạo không ít cơ hội tốt. Tuy rằng ở Kessié nghiêm mật nhìn chăm chú đề phòng, Tô Z vẫn như cũ có hai chân sút gôn, chỉ có điều ở Kessié bù vị cùng quấy giày bên dưới không thể lấy quá nhiều hiệu quả, nước Anh nhưng là không ngừng dùng phản kích đến trì hoãn đối phương tấn công, Juni mấy lần ngang ngược không biết lý lẽ cá nhân đột phá đồng dạng cho Tây Ban Nha hàng hậu vệ chế tạo không ít phiền phức. Thời gian sau này bên trong không thiếu đặc sắc tấn công màn ảnh, nhưng mà hai bên phòng thủ đồng dạng xuất sắc, cố nhiên trên khán đài các cổ động viên đều nhìn ra cực kỳ đã nghiền, nhưng mà ở trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi sau khi, điểm số vẫn như cũ là 10, nước Anh dẫn trước. Chỉ có điều từ hai bên xuống sân cầu thủ vẻ mặt liền có thể thấy được, cái này điểm số, quá nửa là tạm thời, hiệp một kỳ thực hai bên đều thu được không ít cơ hội, chỉ có điều là không nắm chắc được mà thôi, hiệp 2 theo hai bên thể năng giảm xuống, có thể thu được cơ hội chỉ có thể càng nhiều, sẽ không càng thiếu. Thế nào? Mọi người, có mệt hay không? Ở phòng thay đồ bên trong nhìn có chút thở hổn hển các cầu thủ, Tiêu Minh hỏi một vấn đề. Mệt, làm sao có khả năng không mệt? Tuy rằng Tiêu Minh trước làm ra thay phiên, để không ít các cầu thủ thu được thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng ở rổ đỉnh trang cần ship cùng ngật cụt không giống nhau, tham gia ở rổ đỉnh trang cần ship đội bóng chỉ có 16 chi, thi đấu thời gian so với ngật cụt ngắn không ít, nhưng mà một nhánh đội bóng tham gia thi đấu nhưng cũng không ít, ngật cụt ở vòng bảng thi đấu trước 2 vòng, trên căn bản mỗi chi đội bóng ở đánh xong một chặng sau cuộc tranh tài đều có thể thu được 6 ngày khoảng chừng, trái phải thời gian nghỉ ngơi, mà ở trên Euro chỉ có 4 vòng bảng. Vòng bảng thi đấu trước 2 vòng trong lúc đó thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có 4 ngày mà thôi, hơn nữa các cầu thủ đều là tham gia toàn bộ mùa giải giải đấu, có cầu thủ thậm chí tham gia không ít cuộc thi đấu, thể năng trên hao tổn rất lớn. Hơn nữa cuộc tranh tài này hiệp 1 vì Trung Hòa đối phương giữa sân kỹ thuật ưu thế, nước Anh các cầu thủ đều chạy trốn cực kỳ khổ cực, ngoại trừ thủ môn ở ngoài mỗi cái cầu thủ chạy phạm vi đều tương đối lớn, chuyện này với bọn họ thể năng cũng đồng dạng là một cái hao tổn. Nhưng mà một bóng dẫn trước tình huống cùng đắt đỏ đấu trí hòa tan thể năng trên hao tổn, cho nên khi Tiêu Minh hỏi ra vấn đề này thời điểm, hầu như hết thảy các cầu thủ đều ở lắc đầu. Ta xem các ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Cao như vậy cường độ chạy, ta cái này ở đây dưới nhìn người đều mệt, các ngươi không mệt còn quái đản. Tiêu Minh cười mở ra cái chuyện cười, các ngươi yên tâm, ta không có phải thay đổi dưới trong các ngươi nào đó một người ý tứ. Hiệp một chạy trốn rất hung, thể năng tiêu hao rất lớn, đây là chuyện rất bình thường, dù sao đây chính là bố trí chiến thuật. Nếu như hiện vào lúc này ngoại trừ Dô ở ngoài có người thật sự không cảm thấy mệt lời nói vậy ta liền muốn hoài nghi có phải là các ngươi xuất công không xuất lực, ở đây trên tiêu cực lãng công, có điều con mắt của ta còn không ngủ, các ngươi có hay không xuất lực, ta vẫn là có thể thấy. Ông chủ, ta thật sự không cảm giác bị mệt mỏi. Daniel giơ nhấc tay, yếu yếu nói. Các cầu thủ phát sinh một trận cười phá lên, Tiêu Minh bất đắc dĩ nhìn một chút Daniel, ngươi là người sao hỏa, không tính. Bất quá trong lòng hắn cũng biết, có thể Daniel là không cảm thấy mệt, hiện tại Daniel nhanh mãn 30 tuổi, chính là một cầu thủ nhất là hoàng kim thời điểm, thể năng cùng tố chất thân thể không có giảm xuống, kinh nghiệm cũng đã đạt đến một cái đỉnh cao. Daniel nguyên vốn là một tên thể năng tương đương dồi dào cầu thủ, hiện tại ở đây trên chạy càng thông minh, cũng biết phân phối thế nào thể năng, hiện tại không cảm giác được rất mệt, cũng là bình thường. Được rồi. Tiêu Minh khoát tay áo một cái, các cầu thủ tiếng cười ngừng lại, ngoại trừ vị này người sao hỏa bên ngoài, cầu thủ của hắn hẳn là hơi mệt chút có điều đừng lo lắng, đối thủ cũng không tốt hơn chỗ nào, trong bọn họ phần lớn cầu thủ đánh thi đấu so với các ngươi còn nhiều hơn, hơn nữa bọn họ thể năng cũng sẽ không có tốt như vậy, hiệp một phạm vi lớn chạy cố nhiên để thể năng giảm xuống đến rất nhanh, nhưng là cũng làm cho Tây Ban Nha các cầu thủ muốn trả giá càng nhiều chạy cùng tinh lực mới, có thể hoàn thành tấn công, đối với bọn hắn như vậy thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Hiệp 2, tiếp tục cùng bọn họ dây dưa, thế nhưng, muốn càng nhiều tham dự đến tấn công bên trong đi. Phá tan bọn họ tấn công để bọn họ biết, không riêng phòng thủ xuất sắc, ở tấn công trên cũng tuyệt đối không so với bọn họ Tây Ban Nha kém. Được, để bọn họ nhìn lợi hại, các cầu thủ dồn dập vung vẩy nắm đấm gọi lên, không có ai không thích tấn công, tuy rằng trước Tiêu Minh để bọn họ biết rồi phòng thủ cũng có thể thắng bóng, cũng có thể đạt được đại thắng, nhưng mà thoải mái tràn trề tấn công vĩnh viễn là tất cả mọi người đều yêu thích. Ở giữa sân tăng mạnh bước cướp, Wayne, Alan, các ngươi nhiều hướng về hai bên đi, giữa sân cắt bóng sau khi gặp ngay lập tức tìm các ngươi có thể trước tiên làm một mình. Có thể nắm lấy cơ hội sút gôn liền sút gôn, không thể lời nói sẽ chờ các đồng đội tới sau khi phối hợp, Steven cùng Fờ Giang trước cắm vào năng lực các ngươi có thể tín nhiệm, từ đường biên khởi xướng phản kích, trung lộ đổi tới tiếp ứng, sẽ không dùng cái gì giữa sân qua lại cũng chân lan chuyển đường chuyển ngắn. Thẩm thấu sẽ ra phòng tuyến của đối phương, thế nhưng mấy người trong lúc đó tiểu phối hợp tấn công, ta tuyệt đối có lòng tin. Tiêu Minh nói loại này chiến thuật, Trên thực tế chính là Mourinho quen thuộc đối phó Barcelona chiến thuật, giữa sân cứng rắn cướp tiệt, co rút lại phòng thủ là bởi vì phải phòng thủ Barcelona hai cái cầu thủ chạy cánh đột phá, Tây Ban Nha cũng không có Messi cùng Henry như vậy cầu thủ chạy cánh, vì lẽ đó Tiêu Minh không cần co rút lại phòng thủ, mà đang phản kích trên, mấy người trong lúc đó nhanh chóng diện chuyển sẻ phối hợp ở hiệu suất trên đều so với hậu trường chuyển xa muốn cao hơn. Nhiều. Lẽ đồng tốc độ, Juni cá nhân dẫn bóng năng lực cùng Gerrard Lampard sau trên tiếp ứng năng lực, Tiêu Minh tuyệt đối tín nhiệm. Giảng giải xong hiệp hai các cầu thủ chuyện cần làm sau khi, Tiêu Minh nhìn thấy thời gian gần đủ rồi, phất tay để các cầu thủ đi ra phòng thay đồ, chuẩn bị hiệp 2 thi đấu đã một bóng dẫn trước lúc này trái lại đánh đối công, có phải là không quá thích hợp. Vệ nạ lẹt cùng tỷ ở sơ lưu lại, ở các cầu thủ đều đi ra phòng thay đồ sau khi, vệ nạ lẹt hỏi một hồi vấn đề này. Các ngươi đoán được ở dẫn trước tình huống ngược lại sẽ đối công sao? Tiêu Minh cười phản hỏi tới. Đoán không được. Tỷ ở sơ thành thật nói, sau đó hắn do dự hỏi một câu, nhưng là vẹn vẹn nhân vì là nguyên nhân này liền mạo như vậy hiểm. Không quá đáng giá. Đương nhiên không chỉ là dựa vào những thứ này. Tiêu Minh gật gật đầu. Các ngươi suy nghĩ một chút, làm Tây Ban Nha phát hiện ở hiệp 2 trái lại quy mô lớn tấn công, hậu trường lưu ra chống rông so với hiệp 1 muốn nhiều tình huống, bọn họ có thể hay không ép tới càng cao. Đến thời điểm, cơ hội ngược lại sẽ càng nhiều. Nhưng là bọn họ cũng có thể thuận thế chuyển đến phòng thủ phản kích, dùng tốc độ đến đánh hàng hậu vệ. Vệ nạ lẹt cao mày nói, nếu như Villa còn ở đây trên, đúng, bởi vì hắn bản thân liền là một cái từng binh sĩ năng lực tác chiến mạnh, cùng tốc độ cùng trước cửa xạ thuật đều hết sức xuất sắc cầu thủ, nhưng là hắn hiện có ở hay không? Tô Z không thể nghi ngờ là một tên đồng dạng xuất sắc thậm chí so với Villa càng thêm xuất sắc tiền đạo, thế nhưng hắn dẫn bóng đi tới tốc độ không có nhanh hơn liền, coi như hậu trường có đẹp đẽ chuyền thẳng, hậu vệ cũng có đầy đủ thời gian về truy, đừng quên Ferdinand cùng Pedri tốc độ đều không chậm, điểm trọng yếu nhất chính là Tây Ban Nha phòng thủ cũng không phải như vậy xuất sắc bọn họ trên hàng hậu vệ nhưng là có không nhỏ lỗ thủng, không sai, Ramos cùng quần cá nhân năng lực phòng ngự đều rất mạnh, mà chế nạ ở phòng thủ trên cũng tương đương xuất sắc, nhưng mà giữa bọn họ phối hợp nhưng cũng không là vô cùng xuất sắc, mà chế nạ tốc độ lại chậm, quần dũng mãnh có thừa ổn định không đủ. Cặp đệ vị là năng lực phòng ngự giống như vậy, Ramos càng yêu thích kiến tạo. Trên thực tế đối mặt tối cản trở lớn chỉ là bọn hắn thủ môn mà thôi, thế nhưng cho dù tốt thủ môn, cũng không chịu nổi mãnh liệt tấn công, vi phong không như thường bị tiến vào ba cái bóng. Không, như thế vẫn chưa đủ. Vệ nạ lẹt nghĩ đến rất lâu, vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, cuối cùng một cái nguyên nhân. Tiêu Minh vẫy vẫy tay, đối với chỉ là phòng thủ liền có thể bảo vệ này một bóng dẫn trước ưu thế, niềm tin của ta không phải rất đủ, hơn nữa chỉ dựa vào phản kích cũng rất khó lần thứ 2 đánh vỡ Tây Ban Nha hàng hậu vệ. Hai điểm này ở hiệp 1 đã có rất tốt giải thích, Tây Ban Nha trước đánh mạnh, chỉ cần vận khí thiếu một chút, liền mất bóng, cái kia ghi bàn cũng có rất lớn ngẫu nhiên nhân tố, toàn viên về phòng thủ không hẳn có thể phòng thủ được bọn họ tấn công, phản kích cũng chưa chắc có thể đạt được ghi bàn, cùng loại này mạo hiểm so ra, ta tình nguyện mạo cùng Tây Ban Nha đối công nguy hiểm. Lời giải thích này, ngươi hài lòng không? Lần này, Vệ nạ lẹt là thật sự sửng sốt không riêng là hắn, liền ngay cả tỷ ở sở cũng sửng sốt. Lòng tin không đủ. Lời này từ vẫn tự tin vô cùng Tiêu Minh trong miệng nói ra, có vẻ là như vậy hiếm có, yêu thích Mourinho đã nói thượng đế đệ nhất hắn thứ hai, Tiêu Minh chưa từng nói nếu như vậy, thế nhưng từ dạy học thành tích nhìn lên, hắn tựa hồ có tư cách hơn nói lời nói như vậy. Nhưng mà lúc này, Tiêu Minh lại nói thật xỉn tâm không đủ. Đùa gì thế? Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện chương 683. Chuyển ngoặt. Chương 683, chuyển ngoặt. Tiêu nói chính là thật sự hay là giả? Ở cùng vế nạ lẹt vai kề vai đi ra phòng thay đồ thời điểm, thì ở sờ không nhịn được hỏi một câu. Thật sự giả không có khác nhau, chỉ có điều, hắn là một cái chỉ dựa theo chính mình xác định mới tiến về phía trước người. Vệ nạ lẹt thở dài một tiếng, xem ra ở nước Anh huấn luyện nhân viên chỉ có thể làm một cái phụ trách huấn luyện viên. Không phải chứ, hắn bình thường rất nghe ý kiến a, thì ở sở kinh ngạc nói một câu. Thế nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi tới. Vệ nạ lẹt nở nụ cười, hắn xác thực nghe ý kiến, thế nhưng cuối cùng, ý kiến chỉ là phụ trợ, không thể ảnh hưởng đến hắn cuối cùng quyết sách. Rất có tự tin ra hỏa. Đi thôi, nhìn cái này có tự tin ra hỏa đi tranh thủ thắng lợi đi. Nói xong câu đó, vệ nạ lẹt vỗ vỗ tỷ ở sở vai, sau đó nhanh chân đi về phía trước ở hai cái trợ lý huấn luyện viên tán gẫu thời điểm. Tiêu Minh đã đi ra cầu thủ đường nối, nhưng mà hắn cũng không có ở huấn luyện viên trưởng vị trí ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng ở bên sân. Hiệp 2, nước Anh mở bóng. Gerrard cùng Juni đứng ở trong sân bóng gương chuẩn bị mở bóng, hiệp 2 tấn công, đối với bọn hắn như vậy tấn công cầu thủ tới nói, tự nhiên càng phù hợp khẩu vị của bọn họ một ít. "Vậy, dựa vào một mình ngươi xông pha chiến đấu có được hay không a?" Gerrard cười hỏi Juni một câu. "Đuổi tới ta đi tới tốc độ, các ngươi có được hay không a?" Juni hỏi ngược một câu. Hai người đồng thời nở nụ cười, vào lúc này, trọng tài chính thổi lên hiệp 2 bắt đầu tiếng còi. Juni đem bóng cho quyền Gerrard, sau đó chính mình về phía trước chạy đi, Gerrard cầm bóng xoay người, nhưng không có chuyển về, mà là trực tiếp một cái chuyền ngang, chuyển cho cánh phải Lệ Đồng. Cùng lúc đó, cánh trái có Lệ xông về phía trước, Lampard cũng đúng lúc từ Gerrard bên người vào qua, nước Anh tấn công, đột nhiên bạo phát. Lệ Đồng tiếp bóng sau khi, lập tức vọt vào Tây Ban Nha một hiệp, trước mặt hắn có rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ, thế nhưng hắn hào không e ngại, bởi vì hắn biết, ở sau người hắn, có Beckham, có Daniel, hắn tuyệt đối không phải một người ở chiến đấu đầu tiên chào đón chính là đối phương tiền vệ cánh trái Silva, đối mặt cái này cùng mình thân cao gần như tuổi cũng gần như người trẻ tuổi, Lệ Đồng vai một đại, mạnh mẽ ra tốc đột phá. Silva tốc độ cũng không chậm, hắn đúng lúc đặt chân, đem bóng cho sạn đi ra ngoài, nhưng mà sạn đi ra ngoài quả bóng rơi xuống cùng lên đến tiếp ứng Daniel dưới chân, Daniel lập tức lại là một cái chọc khe, lần thứ hai đem bóng chuyển cho Lệ Đồng. Silva còn nằm trên đất, Lẹ Nổng tiếp bóng sau khi tới phòng thủ hắn, chỉ còn dư lại một cái cặp đệ vì là đối mặt cái tốc độ này kém xa Tít Tắp chính mình nhanh lao tướng, Lẹ Nổng lần thứ hai mạnh mẽ ra tốc đột phá. Lần này hắn thành công cặp đệ vì là đặt chân chậm một chút, Lẹ Nổng đem bóng chuyến qua hắn thân thể, sau đó như gió vào tới. Lẹ Nổng là một cái điển hình nước Anh cầu thủ chạy cánh, đột phá xuất sắc, tốc độ nhanh, thế nhưng ở đây trên có chút là mửa, hiện tại Lẹ Nổng vẫn là một cái ở đường biên vẫn dẫn bóng vọt tới đường biên ngang mới biết quay đầu lại nếu bị cấp cầu thủ chạy cánh, thế nhưng tốc độ của hắn cùng dẫn bóng năng lực đúng là tương đương xuất sắc ở giết tới đường biên ngang sau khi Lẹ Nổng mới ngẩng đầu quan sát bên trong vùng cấm tình huống, đang nhìn đến Juni cùng Gerrard đã đến bên trong vùng cấm. Tiếp ứng sau khi lập tức lên chân truyền vào trong, Gerrard ở trung lộ hấp dẫn mạ trệ nạ cùng ra mốt sự chú ý, sau điểm Juni đổi tới lao xuống đánh đầu. Ngay ở đám cổ động viên Tây Ban Nha muốn kinh kêu thành tiếng thời điểm, Casillas cứu lại Tây Ban Nha, liền như hắn nhiều lần cứu lại Rio như thế, đối mặt Juni lần này túi người trùng đỉnh, hắn ngay lập tức làm ra phản ứng. Thân thể nhanh chóng đập ra, sau đó đưa tay đem bóng bê ra sáng ngang. Quái đản, Tiêu Minh bưng đầu giống lên một tiếng, mở màn sau khi tập kích hiện ở nước Anh đã rất am hiểu cái này, bóng nếu như tiến vào lời nói vậy thì tốt đánh cho hơn nhiều, đáng tiếc chính là trên lệch một tí tẹo như thế. Nước Anh vừa vào trận đánh mạnh suýt chút nữa lần thứ 2 khoét điểm số lớn ở tiêu suất lĩnh dưới bọn họ hiện tại luôn có thể lợi dụng đối phương tâm lý yếu kém nhất thời điểm khởi xướng tấn công, Tây Ban Nha đại nạn không chết. Tuy rằng nước Anh vừa vào trận hay dùng một lần tấn công kinh ra Tây Ban Nha trên dưới một thân mồ hôi lạnh, thế nhưng ở các bình luận viên cùng khán giả xem ra nước Anh hơn nửa vẫn là gặp để ngừa thủ phản kích làm chủ, bọn họ dẫn trước, ở tấn công trên lại không hẳn có thể so với Tây Ban Nha càng xuất sắc, dùng càng dùng ít sức khí một điểm phòng thủ phản kích tựa hồ càng tốt hơn một chút, bọn họ dùng loại này chiến thuật chống lại rồi Hà Lan cùng Italy tấn công, coi như Tây Ban Nha tấn công so với này hai đội bóng mạnh hơn, nhưng là cũng tựa hồ cường không tới nơi nào đi đây. Liền ngay cả ạ dạ gỗ nghẹt tuy rằng bởi vì đối phương đánh mạnh mà lên một chút cảnh giác, cũng không lớn cho rằng nước Anh sẽ bỏ qua một bóng dẫn trước ưu thế đến cùng Tây Ban Nha đối công. Nhưng mà nước Anh lập tức liền làm cho tất cả mọi người hạ phá con mắt. Lần này tấn công sau khi Tây Ban Nha phát động mãnh liệt tấn công, nước Anh nhưng là ở giữa sân triển khai điên cuồng cấp tiện, bọn họ chạy khoảng cách có thể so sánh hiệp một muốn ít một chút, thế nhưng là so với hiệp một muốn chạy đến càng hợp lý một điểm. Xavi ở giữa sân bị Gerrard cùng Lampard hai cái thân thể cường tráng trước eo cướp đến suýt chút nữa liền bóng đều bắt không được, cuối cùng không có cách nào đem bóng chuyển cho Iniesta, Iniesta phân bóng cho Pa Bờ Dì Gạ dẫn bóng đi tới, cùng Tô Z làm cái hai quá một phối hợp sau khi ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút gôn, bị hất bay người chặn ra. Daniel đường biên cầm bóng, đối mặt lên cướp Silva mạnh mẽ dẫn bóng đi tới, sau đó đem bóng gõ cho Beckham, Beckham lúc đang chạy chọt khe cho phía trước Lampard, nước Anh thế tiến công, lần thứ hai bạo phát. Lampard nhanh chân dẫn bóng đi tới, Senna tiến lên đón, hai người đụng vào nhau, đồng thời bị đụng phải cái lảo đảo. Lampard ở mất đi cân bằng trước nhấc chân đem bóng chuyển cho vòng ngoài cấm địa Juni, Juni cầm bóng xoay người, đối mặt quần phòng thủ cũng không có mạnh mẽ đột phá, mà là nhấc chân đem bóng phân cho cánh trái bộ một bên xuyên vào đến có lệ. Có lệ như gió chạy tới, cùng ra mốt liều nổi lên tốc độ, tại thân thể đối kháng trên có lệ là không bằng ra mốt, thế nhưng ở trên tốc độ nhưng chiếm thượng phong. Chưa cho ra mốt quấy rầy thời gian của chính mình, có lệ mạnh mẽ xông ra một khoảng cách sau khi lập tức lên chân trái đem bóng chuyển vào vùng cấm. Kinh nghiệm của hắn cùng truyền vào trong kỹ thuật so với Lẹ Nổng muốn xuất sắc đến hơn nhiều, mặc dù là ở vội vàng bên trong, này chân đường vòng cung bóng vẫn như cũ truyền được rất đẹp, gỡ dắt từ xếp sau xuyên vào lao xuống, ở mạ trệ nạ quấy giày dưới thoáng lệch ra đường biên ngang. Đám gia hỏa này muốn cùng đối công. À dạ gồ nghẹt lông mày gật gật, có chút giật mình nghĩ. Chuyện phát sinh kế tiếp chứng thực hắn suy đoán, nước Anh quả nhiên cùng Tây Ban Nha đánh tới đối công, Tây Ban Nha là không ngừng từ trung lộ qua lại đường truyền ngắn sáng tạo cơ hội, nước Anh thì lại muốn đánh cho càng đơn giản một ít, cánh phải Lẹ Nổng cùng Daniel luân phiên nỗ lực, cánh trái có lẽ cũng liên tiếp để lên. Không ngừng từ hai cánh áp chế Tây Ban Nha hậu vệ cánh kiến tạo, sau đó cho trung lộ cầu thủ sáng tạo cơ hội, cũng là nước Anh hiện tại khuyết thiếu một cái đỉnh cấp trung. Phong, vẹn vẹn dựa vào Juni cùng Gerrard xung kích cũng rất khó ở vườn cùng mạ trên nạ phòng thủ dưới đạt được quá cơ hội tốt. Tây Ban Nha cũng tương tự đụng tới không ít phiền phức, trong bọn họ chẳng chuyển sẻ phối hợp không ngừng bị nước Anh bức cấp cùng phạm quy đánh gãy, trực tiếp chuyển phía sau bóng, Tô Z lại nằm ở đối phương hai cái trung vệ nghiêm mật nhìn chăm chú đề phòng. Tuy rằng không có một cái tiêu chuẩn tiền vệ trụ, thế nhưng ở tăng mạnh giữa sân bức cướp đồng thời nước Anh cũng rất chú ý vòng ngoài cấm địa bảo vệ, Tây Ban Nha rất khó trực tiếp đánh ra đối mặt trung vệ tấn công đi ra. Để lên đi, cùng bọn họ đối công, ạ dạ gồ nghẹt đứng lên, thổi cái vang rội huyết sáo, sau đó lớn tiếng gọi lên. Cùng đối công sao? Cái kia xem ai hàng phòng thủ sẽ bị đánh thành cái sàng. Ạ dạ gồ nghẹt làm ra tối để các fan bóng đá kích động quyết định, Tây Ban Nha bắt đầu dốc hết toàn lực cùng nước Anh đánh toàn công toàn thủ. Hai tên hậu vệ cánh ở nước Anh đường biên tấn công dưới áp lực vẫn như cũ lớn mật đội lên đi ra, tham dự đến tấn công bên trong đi. Cứ như vậy, hai bên ở phòng thủ trên áp lực cũng bắt đầu có vẻ lớn lên, thế nhưng đã liều ra chân hỏa hai bên cầu thủ đã không lo nổi những này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ, ở đối phương ghi bàn trước tiên đem đối phương phòng thủ cho pha tan. Lam bắt một cước sút xa bị Casillas ra sức nhào đi ra, này trong vòng mười mấy phút Diogo thần biểu hiện có thể nói thần dũng, điều này cũng làm cho nước Anh các cổ động viên sản sinh một tia sầu lo, hắc, có thể như Casillas biểu hiện như vậy xuất sắc sao? Ở đối công bên trong, nếu như hai bên sáng tạo cơ hội đều không khác mấy, thường thường là thủ môn càng xuất sắc một mới có thể chiếm được càng to lớn hơn tiện nghi. Phút thứ 57 ở Xavi cùng Pa Bờ Dì Gạ gặp phải nước Anh giữa sân môn trọng điểm phòng thủ tình huống, Iniesta đột nhiên bạo phát. Cánh phải cầm bóng sau khi hắn nhanh chóng lừa bóng tránh ra Pa Bờ Dì phòng thủ, sau đó ở có lệ tới trước một cái gấp ngừng có lệ dừng lại sau khi lần thứ 2 ra tốc, từ đường biên đột phá. Liên quá hai người Iniesta hấp dẫn nước Anh bên trong vùng cấm một phần sự chú ý, Tô Z cùng xen vào bên trong vùng cấm si va đồng dạng hấp dẫn một nhóm người sự chú ý, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ quên đã vọt tới ở ngoài vùng cấm vi Xavi, ngay ở Iniesta đem bóng chuyển tới bên trong vùng cấm thời điểm, Xavi đột nhiên trước cắm vào. Iniesta chuyền bóng tương đương đẹp đẽ, vòng qua trước điểm cùng trung lộ vô số hai bên cầu thủ, trực tiếp bay về phía sau điểm, sau đó rơi vào không người phòng thủ Xavi dưới chân. Hắt trong lòng một cái giật mình, lập tức nào tới, trước hắn trước người vẫn có đội hưu bảo vệ, hiện tại, một mình hắn, đối mặt với đối phương tấn công. Hắt mở hai tay ra, tận lực muốn giam giữ trụ Xavi suốt gôn con đường, nhưng mà Xavi nhưng duy trì đầy đủ bình tĩnh, đối mặt nhào tới Hắt, lắc lắc thân thể đẩy cái bóng lăn. Hắt ra sức đưa tay đi đủ, nhưng vẫn như cũ không có thể gặp được quả bóng, hắn không cam lòng quay đầu lại đi vọng, hy vọng có thể nhìn thấy quả bóng bay ra đường biên ngang. Nhưng mà quả bóng nhưng vẫn lăn hướng về phía khung thành, sau đó ở về phòng thủ Ferdinand rỗi ra chân dài trước lăn tiến vào khung thành. Xavi san bằng tỷ số 2 tên đến từ Barcelona cầu thủ hoàn thành rồi một lần đặc sắc phối hợp, Iniesta kiến tạo, Xavi ghi bàn hiện tại điểm số là 11, Tây Ban Nha san bằng tỷ số. Tây Ban Nha các cầu thủ hoan hô nhảy nhót lâu đoàn kết lại với nhau, trên khán đài đám cổ động viên Tây Ban Nha cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, ạ dạ gồ nghẹt mạnh mẽ vung tay hô to. Thật hắn. Tiêu Minh tay hướng lên trên đột nhiên dương lên, lẩm bẩm một câu, có điều hắn cũng không có hối hận để các cầu thủ để lên kiến tạo cử động, dù sao hai bên đều có cơ hội, chỉ có điều Tây Ban Nha trước tiên nắm lấy mà thôi. Chỉ là thế hòa, tiếp theo tấn công, mắng sau khi xong Tiêu Minh hướng về phía trên sân bóng gọi lên, hắn cũng không lo lắng Tây Ban Nha ở san bằng điểm số sau khi sẽ có rút lại phòng thủ, đến thời điểm nước Anh như thế gặp có cơ hội. Tây Ban Nha trong xương đồng dạng chạy tấn công dòng máu, ạ dạ gồ nghẹt càng không phải một cái chỉ có thể bảo thủ huấn luyện viên. Tiếp tục tấn công nước Anh các cầu thủ trong đầu hiện tại chỉ còn dư lại này một ý nghĩ, thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ cũng không có bởi vì điểm số bị san bằng mà chịu đến ảnh hưởng quá lớn, Tây Ban Nha cũng không có bởi vì san bằng tỷ số liền từ bỏ tấn công, làm nước Anh các cầu thủ tràn vào Tây Ban Nha một hiệp sau khi, Tây Ban Nha các cầu thủ cũng lập tức tiến lên đón. Juni dẫn bóng vọt qua Tô Z cùng Xavi, lại bị vã bờ dỉ gạ một cái chính diện xoạt bóng đem bóng cho gãy xuống, lan ra đây quả bóng rơi xuống gơ rát dưới chân, gơ rát lập tức đem bóng phân cho cánh phải xuyên vào Daniel, Daniel dẫn bóng về phía trước xuống thẳng, ở lẽ đồng tiếp ứng dưới vẫn vọt tới đối phương vùng cấm phụ cận mới ngừng lại, xoay người đem bóng giao cho phía sau đổi tới Beckham, Beckham nhấc chân làm ra chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm tư thế, vọt tới trước gơ rát đem. Đối phương hàng hậu vệ ép đến bên trong vùng cấm, Beckham nhưng trực tiếp đem bóng chuyển ngang cho mai phục tại gơ rát phía sau Lampard dưới chân. Lampard vung lên chân phải, xèn nạ cả người đánh tới. Muốn dùng thân thể ngăn trở Lampard sút gôn, Lampard nhưng lập tức đem bóng hoành chuyển ra ngoài, xếp sau xuyên vào bạ dị tiếp bóng dốc hết sức chính là một cú sút xa. Đẹp đẽ cứu thua Casillas lần thứ 2 cứu lại Tây Ban Nha, hắn chí ít đã làm ra 3 lần đặc sắc cứu thua, tuy rằng ở tỷ lệ không chế bóng trên so với Tây Ban Nha kém một chút, thế nhưng nước Anh sáng tạo cơ hội so với Tây Ban Nha muốn nhiều, như quả cuộc tranh tài này nước Anh tình huống không ổn, chỉ có thể nói rõ bọn họ thủ môn cùng đối phương thủ môn có chênh lệch nhất định. Hát rất xa nhìn đem này chân sút gôn đập ra đường biên ngang, Casillas vung vẩy to bằng nắm tay hống, tuổi trẻ thủ môn gắt gao cắn ngừng miệng môi. Hắn năm nay 21 tuổi. Đối phương 21 tuổi thời điểm đã là trang tí onlit quán quân hắn nhưng ở lượt tổng họ gìn còn đánh nữa thôi trên chủ lực, tuy rằng trở thành nước Anh thủ môn chính, nhưng vẫn bị cho rằng là đội tuyển quốc gia Anh hiện tại yếu nhất một câu. Hát căm giận mắng một câu. Tiêu Minh gãi đầu một cái, nhìn thấy Casillas đặc sắc biểu diễn, hắn bắt đầu ý thức được chính mình vẫn là toán loạn một điểm, cùng Tây Ban Nha đánh đối công, nước Anh xác thực không cần e ngại, nhưng mà bọn họ hay là muốn đối mặt Casillas như vậy một tên năng lực xuất sắc, lần này ở rổ tỉnh trang cần ship trên trạng thái lại thượng giai siêu cấp thủ môn. Tuy rằng cho tới nay mới thôi 5 cuộc tranh tài Tây Ban Nha mỗi cuộc tranh tài đều có mất bóng, nhưng mà Casillas biểu hiện nhưng vẫn như cũ được cho là xuất sắc, nếu như không phải hắn cứu thua, có thể Tây Ban Nha bình quân mỗi cuộc tranh tài mất bóng muốn nhiều cái trước, bởi vì cho tới nay Tây Ban Nha đều là đánh quy mô lớn để lên tấn công chiến thuật, lưu ở hậu trường cầu thủ cũng không nhiều. Xem Casillas hiện tại trạng thái, quả thực tốt đến lạ kỳ, nếu như bại bởi như vậy một tên thủ môn, lao tử không như thế xui xẻo. Tiêu Minh không nhịn được mắng một câu. Có điều trên sân nước Anh các cầu thủ nhưng không có muốn quá nhiều, Casillas biểu hiện xuất sắc trái lại để bọn họ sản sinh không phục ý nghĩ, ngươi không phải lợi hại sao? Như thường hay là muốn ghi bàn? Nhưng mà đón lấy cái này phạt góc, suýt chút nữa cho nước Anh mang đến ngập đầu thái dương. Nước Anh trung vệ đều dâng lên trên, Daniel cũng trên đỉnh giữa sân chuẩn bị bất cứ lúc nào tham dự tấn công, hậu trường chỉ để lại bạ dị cùng có lệ hai người, Tây Ban Nha Tô Z một người đỉnh ở mặt trước. Beckham mở ra phạt góc, trung lộ Ferdinand dự định nhảy lấy đà đánh đầu cẩn thành, lại bị Mạ Trệ Nạ đem bóng trước tiên đội lên đi ra ngoài. Thủ ở ngoài vùng cấm Villam bắt lần thứ 2 đem bóng đỉnh tiến vào vùng cấm, lại bị Casillas tấn công đem bóng cho đánh đi ra, Xavi cướp ở lẽn đồng trước bắt được bóng, sau đó đột nhiên một cước cho khe. Vạ bờ dị gạ khởi động, đuổi theo quả bóng. Vạ bờ dị gạ dẫn bóng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, Lampard bay người xoạt bóng bị hắn đẹp đẽ xoay người chụp bóng nhón tới, tiếp theo hắn bắt đầu dẫn bóng đi tới. Về phòng thủ cẩn thận, bên sân Tiêu Minh lớn tiếng hướng lên. Daniel im lìm không một tiếng hướng phía sau chạy, nhưng mà hiện tại hắn cùng vạ bờ dị gạ còn có cự ly rất dài, hiện tại vạ bờ dị gạ trước người ngoại trừ bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Tô Z ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại bạ dị cùng có lệ hai tên cầu thủ hậu vệ. Tây Ban Nha phản công nhanh trước sân 2-2. Vội vàng có lệ cùng bạ dị phạm vào cái sai lầm, có lệ xoay người đánh về phía vạ bờ dị gạ, mà bạ dị nhưng chạy hướng về phía Tô Z. Đây là một cái nghiêm trọng sai vị đang đến gần bên trong vòng hình cung đỉnh một vùng sau khi, bạ bờ dị gạ ở có lệ tiếp cận chính mình trước nhất chân đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Cùng lúc đó, Tô Z nhanh chóng khởi động, lập tức liền từ Bạ Dị bên người vọt tới, sau đó đuổi theo quả bóng đơn đao Tô Z dẫn bóng một người xông thẳng nước Anh vùng cấm. Bạ Dị mắt thấy mình đã không cách nào đuổi theo Tô Z mạo hiểm từ phía sau chính là một cái phi sạn, lại bị Tô Z dẫn bóng một cái hoành bát, chút xíu kém cỏi tránh ra Bạ Dị xoạc bóng. Lại không có một người có thể ngăn cản Tô Z đi tới. Hát căng thẳng thân thể, nhìn chòng chọc vào một lần nữa điều chỉnh phương hướng hướng về bên trong vùng cấm xông lại Tô Z, sau lưng Tô Z, Daniel đã chậm rãi đuổi sát nhưng mà Tô Z khoảng cách vùng cấm đã không có quá nhiều khoảng cách, vẫn như cũ có thể ở Daniel về phòng thủ trước hoàn thành sút gôn. Hát nắm chặt nắm đấm, việc nghĩa chẳng từ nan lao ra vùng cấm. Coi như hiện tại đã không ai có thể giúp mình, chính mình vẫn như cũ muốn giữ gìn phía sau không thành ông chủ kiên trì để cho mình làm đội tuyển quốc gia anh thủ môn chính, vẹn vẹn chỉ dựa vào không sai lầm là tuyệt đối không đủ. Trong lúc lơ đãng, bản cuộc tranh tài to lớn nhất một cái chuyển ngoặt bắt đầu đến. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện chương 684. 48 năm lần thứ nhất. Chương 684, 48 năm lần thứ nhất. Bắt đầu dùng chỉ có 2 năm ngoại hạng Anh cùng nửa năm tờ giờ mi ở lít kinh nghiệm dô hát nhậm chức nước Anh thủ môn chính, là Tiêu Minh tiền nhiệm tới nay tối bị người cho rằng là dùng người không khách quan, cử động một trong. Nhưng mà tại đây mấy trận thi đấu bên trong, hát biểu hiện nhưng là tương đương không sai, tối thiểu, hắn không giống trước vài vị thủ môn như thế thường thường xuất hiện tuột tay loại hình cấp thấp sai lầm, cứ việc loại kia đặc sắc cứu thua cũng không nhiều, nhưng là đối với hiện tại nước Anh tới nói, một cái ổn định phát huy thủ môn tựa hồ so với một cái lúc đó có kinh người cứu thua nhưng tình cờ thần kinh đao thủ môn càng thích hợp một điểm. Chính là bởi vì hát trong trận đấu ổn định biểu hiện, loại này tiếng chất vấn bắt đầu trở nên tiểu đi, dù sao ở xi mạn giải nghệ sau khi, mặc kệ là James, Robinson, Gordon vẫn là cả ở sân, đều trong trận đấu từng xuất hiện không hiểu ra sao cấp thấp sai lầm, để nước Anh hàng hậu vệ năng lực phòng ngự đều đánh rất lớn chiếc khấu, dù sao nếu như phía sau thủ môn là một cái bom hẹn giờ, cũng sẽ ảnh hưởng đến hậu vệ phát huy, ngược lại, cửa phía sau đem sai lầm ít, hậu vệ phòng thủ lên cũng càng tận tâm tận lực. Chỉ có điều hát cứ việc vô cùng vững vàng, ở đây trên cẩn trọng, nhưng mà hắn xác thực không phải bi phong cả sĩ như vậy mười mấy tuổi liền có thể thể hiện ra kinh người năng lực thiên tài thủ môn, hắn có tiềm lực, có tố chất thân thể, nhưng mà còn cần từ từ tăng cường kinh nghiệm, điểm này hắn cùng Kế Lý Nẩn rất giống, Kế Lý Nẩn thuộc về loại kia không lộ ra ngoài, nhưng mà ở vững vàng ở ngoài chậm rãi thường thường có đặc sắc cứu thua xuất hiện thủ môn, tuổi càng lớn, biểu hiện càng là xuất sắc, đó là bởi vì kinh nghiệm từng bước tích lũy, hát hiện tại khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Chính là bởi vì như vậy, cho nên khi nhìn thấy Tô Z hình thành đơn đao trực tiếp đối mặt hát thời điểm, hết thảy nước Anh các cổ động viên đều là mắt tối sầm lại, nhận vì cái này bóng đại khái là ném định đối với hát tới nói, trước hắn vẫn nơi ở trước người hàng hậu vệ bảo hộ nghiêm mật bên dưới, mà hiện tại có thể chiến đấu, chỉ có một mình hắn. Hát lao ra vùng cấm, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào dẫn bóng đi tới Tô Z, dưới chân thì lại cấp tốc đón lấy đối phương. Tô Z nhìn lao ra vùng cấm hát, hát thân cao vượt qua 1m9, sải tay rất dài, mà hắn tấn công cũng rất đúng lúc, cho nên khi hắn mở hai tay ra vọt tới khoảng cách Tô Z không tới 10m địa phương xa thời điểm, Tô Z đã không nhìn ra có quá nhiều sút gôn góc độ. Nếu hai bên không được, vậy thì mặt trên. Lúc đang chạy Tô Z làm cái chân thực đẩy sút góc xa giả động tác, hát thấp người chuẩn bị giam giữ Tô Z sút gôn góc độ, nhìn thấy hát đã thấp người, Tô Z khẽ miệng lộ ra một nụ cười, sau đó đưa chân ở quả bóng phía dưới vẩy một cái. Lốp bóng. Quả bóng vẽ ra một cái độ cong, chỉ lát nữa là phải lướt qua hát đỉnh đầu bay vào phía sau hắn cái hở. Daniel vừa vọt tới Tô Z phía sau, vẫn như cũ không cách nào quấy rầy đến Tô Z sút gôn. Quả bóng hướng về không trung bay lên, có chút nhãn lực người cũng nhìn ra được, lấy cái này độ cong, chỉ cần lướt qua hát đỉnh đầu, như vậy tuyệt đối sẽ không lại có thêm người có cơ hội phá hoại Tô Z ở lần này ở rổ tiền trang cần ship trên người thứ 3 ghi bàn. Không ít nước Anh các cổ động viên đều che miệng lại, nhưng mà vào lúc này, một cái để bọn họ cả đời khó có thể quên được cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ đã thấp người hát trong nháy mắt điều chỉnh chính mình trọng tâm, sau đó như hỏa mũi tên phóng lên trời. Tuy rằng nắm giữ ngạo nhân thân cao, nhưng mà hát thể trọng nhưng cũng không toàn quá lớn, vóc người của hắn khá là thon gầy, cứ việc giảm ít một chút lực uy hiếp, lại làm cho hắn nhảy đánh năng lực cùng nhạy bén trình độ đầy đủ một M9 thân cao thêm vào sải tay, để hát hoàn thành rồi lần này đặc sắc cứu thua ở quả bóng liền muốn lướt qua hát đỉnh đầu thời điểm, hát đã nhảy đến cao nhất, đưa tay tận lực ở quả bóng phía dưới lấy một hồi, chậm lại tốc độ quả bóng hướng về rơi xuống, theo rơi xuống còn có hát thân thể. Tô Z sững sờ, lập tức vọt tới dự định sút bồi, đồng thời đã về phòng thủ đúng chỗ. Daniel đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn liền như vậy chạy tới, hai người dây dưa chạy hướng về còn ở mặt cỏ bên trong nhảy nhót quả bóng, lúc này đã té xuống hát dụng cả tay chân bò lên, cứ ở hai người đuổi theo quả bóng trước gắt gao đem quả bóng đặt tại dưới thân. Daniel xe thắng gấp, ở hát trước người dừng lại, sau đó mở hai tay ra đem Tô Z ngăn ở mặt sau, Tô Z đánh vào Daniel trên lưng, sau đó hắn cũng nhìn thấy bị hát đặt ở dưới thân quả bóng, bất đắc dĩ giúp đỡ Daniel một cái, dừng lại thân thể. Vào lúc này, trên khán đài bùng nổ ra báo tố bình thường tiếng hoan hô. Làm tốt lắm, Joe. Hát. Nước Anh các cổ động viên liên tiếp tiếng hoan hô ở trên khán đài vang lên, Daniel túi người vô vô hát đầu, làm tốt lắm, Joe. Hát thở dài một cái, lôi kéo Daniel tay bỏ lên, hắn cái tay còn lại vẫn như cũ ôm thật chặt lấy quả bóng, trong mắt tràn ngập kiên nghị ở kinh tâm động phách thi đấu rèn luyện bên trong, tuổi trẻ cầu thủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiếp đó, thành hát biểu diễn thời gian. Xavi ở ngoài vùng cấm xuất xa, bị hát bay người đơn trưởng đập ra. Silva đường biên truyền vào trong, bị chuẩn xác tấn công hát sớm ở Tô Z đỉnh đầu đem bóng lấy xuống. Liên tục đập ra đối phương có uy hiếp sút gôn hát càng đánh càng là tinh thần, trước mấy trận thi đấu bởi vì nước Anh chiến thuật nguyên nhân, trên thực tế hắn cũng không có bị áp lực quá lớn, càng trọng thị phòng thủ nước Anh các hậu vệ chặn lại phần lớn tấn công, hắn chỉ cần tập trung tinh thần không sai lầm là được, mà cuộc tranh tài này, đối phương tấn công hỏa lực mãnh liệt là một cái phương diện, nước Anh đánh cho càng mở ra một ít cũng là một cái phương diện, hắn đối mặt sút gôn muốn so với trước nhiều hơn. Nhưng mà cũng chính bởi vì tại đây loại nghiêm khắc trong hoàn cảnh, hắn được rèn luyện so với trước mấy trận thi đấu đều còn nhiều hơn. Lần thứ hai đập ra Pạ Bở Dị Gạ ở ngoài vùng cấm một cước rất có uy hiếp đánh bắn sau khi, Joe Hart dùng sức đem bóng cho vứt ra ngoài. Bị Tây Ban Nha đè lên đánh như thế một quãng thời gian, cũng đến phiên nước Anh khởi xướng phản kích. Hát tung quả bóng trực tiếp rơi xuống bạ dì dưới chân, bạ dì cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là chính mình bắt đầu dẫn bóng từ trung lộ bắt đầu đột phá. Tiêu Minh tiền nhiệm sau khi trọng dụng vài tên trong cầu thủ, hát xem như là một cái hắn tự tay để bạt đến đội tuyển quốc gia bên trong, bạ dì cũng coi như là một cái chính thức bắt đầu trọng dụng cầu thủ. Có điều ở hiện tại đội tuyển quốc gia Anh bên trong, bạ dì đóng vai chính là một cái lợi tổng họ gìn tơ lô nhân vật, ở giữa sân ở phía sau một điểm địa phương tổ chức tấn công, dùng tiền vệ cánh trái danh nghĩa hành tổ chức tiền vệ trụ chi thực, hắn cũng vẫn luôn làm rất tốt, tình cờ trước cắm vào kiến tạo cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ có điều chính là bởi vì hắn ở nhân vật này trên làm rất tốt, vì lẽ đó dù cho là ạ dạ gồ nghẹt đều có chút lơ là, hắn là hậu vệ cánh cùng tiền vệ cánh xuất. Thân, cá nhân dẫn bóng đột phá năng lực cùng tốc độ cũng là tương đối khá. Bù vị tới được Iniesta bị bạ dì một vai ra mở, sau đó bạ dì tiếp tục tiến lên, cầu thủ hậu vệ xuất thân bạ dì tố chất thân thể cũng tương đương xuất sắc, mai cho đến bạ bở dì gạ cùng Xavi hai người đồng thời hướng về hắn vây công lại đây, bạ dì mới đưa bóng giao cho phía trước Lam Hát. Lam Hát trực tiếp đem bóng giao cho cánh phải Lệ Đồng, sau đó chính mình xông về phía trước, Lệ Đồng duyên đường biên dẫn bóng. Ở sắp đột phá đến cùng bên ngoài vùng cấm tuyến bình hành địa phương thời điểm đột nhiên một cái gấp ngừng, nhấc chân đem bóng chuyển ngang cho đã tiếp ứng tới Lam Hát. Lam Hát làm ra đại bác banh môn tư thế, mà chế nạ đánh tới chuẩn bị dùng thân thể đem bóng chặn đi ra, nhưng mà Lam Hát này chân sút gôn lại là một cái hư lắc, đón lấy hắn nhấc chân đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. So với Lam Hát đã muộn một điểm đổi tới Gơ Rát, đón quả bóng lập tức chính là một cước mạnh mẽ sút xa. Mượn chạy cùng luân chân sức mạnh, Gơ Rát này chân sút gôn sức mạnh rất lớn, quả bóng phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề, sau đó nhanh chóng bay về phía khung thành bên trái. Cứ việc này chân sút gôn tốc độ không phải thường nhanh, thế nhưng Casillas vẫn như cũ đúng lúc làm ra phán đoán, không giữ bóng trực tiếp sút gôn cố nhiên để sút gôn sức mạnh trở nên càng to lớn hơn, nhưng mà ở góc độ trên nhưng càng thêm khó có thể nắm giữ. Gơ Rát này chân sút gôn sức mạnh cố nhiên rất lớn, thế nhưng góc độ nhưng là trung lộ lệch trái, Casillas hoàn toàn có thời gian đến phản ứng. Nhưng mà vào lúc này, Mạ Trệ Nạ giúp cái cũng bận điệu. Quả bóng bay qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn theo bản năng mang tới một hồi chân, quả bóng đánh vào bắp đùi của hắn diện ngoài, thoáng biến hướng, trực tiếp bay về phía trung lộ đã làm ra cứu thua động tác. Casillas lắc lắc thân thể dự định lần thứ 2 thay đổi trọng tâm, nhưng mà này chân sút gôn tốc độ thật nhanh, ngay lập tức không thể phán đoán chính xác, căn bản là làm không ra đệ nhị phản ứng. Quả bóng nhanh chóng từ Casillas vừa đứng thẳng địa phương bay qua, sau đó đâm đầu vào lưới khung thành 21 nước Anh lần thứ 2 vượt lại điểm số. Gỡ Rát song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên sân nước Anh các cầu thủ bắt đầu từ mỗi cái phương hướng đánh về phía Gỡ Rát chúc mừng, hát xoay người đối mặt phía sau nước Anh các cổ động viên, cao cao giơ lên hai tay. Nước Anh lần thứ 2 dẫn trước Gơ Rát sút xa đánh vào Mạ Trệ Nạ trên người biến hướng bay vào khung thành. Xui xẻo Casillas nhưng mà nước Anh xứng với cái này ghi bàn bọn họ trước thì có không xuống 3 lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội, đều bị Casillas thần kỳ hóa giải hiện tại, Casillas thần kỳ cũng không cách nào cứu lại Tây Ban Nha. Đừng bảo thủ cho ta tiếp tục tấn công, ta còn muốn ghi bàn, Tiêu Minh ở đây dưới hướng về phía chính đang ăn mừng các cầu thủ giống to. Vệ Nạ lẹt cùng tỷ ở sơ liếc nhau một cái, trong lòng chỉ có một câu nói, cái người điên này, hắn lẽ nào liền không sợ đối phương lần thứ 2 lợi dụng chính mình để lên cơ hội san bằng điểm số sao? À dạ gỗ nghẹt dùng mất rồi thứ hai thay đổi người. Dạ thay đổi cho tới nay mới thôi biểu hiện thường thường Siva, Tây Ban Nha lần thứ hai trở lại cặp tiền đạo, nhu cầu tăng mạnh tấn công. Leo, đối phó hắn, Thiêu Minh lạnh lùng làm ra điều hành. Dạ dẫn lấy tự hào thân thể cùng lực xung kích ở giá trên trời trung vệ Ferdinand phòng thủ dưới hoàn toàn không có cách nào phát huy, Ferdinand có lẽ đối với Villa loại kia linh xảo tiền đạo còn có chút lo lắng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sợ sệt Dạ loại này lực xung kích cường tiền đạo. Cùng lúc đó, nước Anh tấn công vẫn như cũ dường như sóng dữ bình thường không ngừng nghỉ điên cuồng tấn công, nếu như vẫn không có thể đi vào bóng, là rất đau đớn sĩ khí, nhưng mà ở đạt được ghi bàn sau khi, ngược lại sẽ đánh cho càng thêm thông thuận. Hiện tại nước Anh chính là tình huống như thế. À dạ gồ nghẹt lông mày càng nhăn càng chặt, hắn cảm giác được, bản trang trận đấu bắt đầu thoát ly hắn không chế, nước Anh hiện tại tấn công đã hoàn toàn đánh tới đến rồi, trước sân vài tên cầu thủ càng đánh càng là trôi chạy, mấy người trong lúc đó qua lại lan truyền thường thường để Tây Ban Nha các hậu vệ phí thật lớn sức lực mới có thể đem bóng cho cướp hạ xuống, mà Tây Ban Nha tấn công lại bắt đầu gặp cảnh khó. Nước Anh giữa sân người điên bình thường bức cướp để bọn họ chuyển bóng tỷ lệ thành công bắt đầu hạ thấp, càng làm cho ạ dạ gồ nghẹt cảm thấy không ổn chính là ở hắn dạy dỗ dưới đã rất ít tâm lý xuất hiện gợn sóng Tây Ban Nha các cầu thủ tựa hồ bệnh cũ lại phạm vào, ở đây trên bắt đầu lo được lo mất lên. Trên thực tế vẫn hạn chế Tây Ban Nha tiến lên trước một bước chính là thời gian dài ở thế giới giải thi đấu trên tôm chân mềm mà hình thành yếu đuối trong lòng. Hai năm trước ớt cúp trên chính là ở lão luyện nước Pháp chen ép xuống, nguyên bản chiếm cứ ưu thế Tây Ban Nha trận cước đại loạn bị đào thải ra khỏi tứ kết. Nguyên bản trong lịch sử, lần này ở rổ tỉnh Trang Cần Xíp thắng lợi sau khi Tây Ban Nha mới xem như là đánh vỡ ma chú, ở 2 năm sau ớt cúp trận đầu liền thất bại tình huống. Vẫn như cũ cuối cùng thu được ớt cúp quân, hiện tại, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong lòng gông xiềng vẫn không có nát tan. Trước bọn họ tấn công vẫn không gì không xuyên thủng, phòng thủ tuy rằng có chút tì vết, nhưng chưa từng có ảnh hưởng đến quá bọn họ thắng lợi, ngoại trừ vòng bảng thi đấu đối với Thụy Điển thời điểm đụng tới một điểm phiền phức ở ngoài, liền ngay cả Hà Lan cũng không có dẫn trước quá bọn họ. Mà cuộc tranh tài này, bọn họ ở rổ tỉnh Trang Cần Xíp trên lần thứ nhất là hậu, lần thứ nhất khó có thể ghi bàn. Hiện tại đã là hiệp 2-7-10 phút đối phương ưu thế trái lại theo thời gian trở nên càng lúc càng lớn. Tất cả những thứ này cũng làm cho Tây Ban Nha trong lòng gánh nặng trở nên càng ngày càng nặng. Nước Anh lần này ở rổ tỉnh Trang Cần Xíp bắt đầu tới nay đã có 3 chi truyền thống đội mạnh cũng ở tại bọn hắn dưới móng sát, sẽ là đệ tứ chi sao? Những này tên đáng chết, bọn họ quá có thể chạy, cũng quá yêu thích phạm quy, thi đấu đến hiện tại, nước Anh đã tính toán phạm quy 27 thứ, nhưng mà chỉ ăn được một tấm thẻ vàng, động tác của bọn họ cũng không lớn, nhưng mà rất sẽ chọn phạm quy thời cơ cùng địa điểm. Những này lỗ mãng, không hiểu bóng đá nghệ thuật ra hỏa. Làm thi đấu tiến hành đến đệ phút 79 thời điểm, nước Anh cuối cùng một đòn triệt để nát tan Tây Ban Nha chống lại. Trước sân liên tục lan truyền sau khi, nước Anh xé nát Tây Ban Nha hàng phòng thủ, Juni nhận được Lam bắt chuyển thẳng sau khi đột phá đến đường biên ngang, sau đó chuyển về trước cửa. Trước điểm Lẽn Đồng bỏ sót, trung gian đuổi tới Gơ Zát bỏ sót. Sau điểm chạy tới chính là Beckham. Beckham cuộc tranh tài này cũng là không thèm đến sửa thân là tiền vệ trụ, hắn không riêng muốn ở hậu trường phòng thủ, còn thường thường xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí chuyền vào trong, hiện tại càng là chạy đến trước cửa đến tốt điểm. Cái này đi bàn là đối với Beckham bản cuộc tranh tài nỗ lực tốt nhất tưởng thưởng đón lăn tới được quả bóng, nhìn ra sức nhào tới Casillas trên mặt đã mang tới một tia tuyệt vọng, Beckham nhưng không có một chút nào muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, về phía trước vượt một bước dài sau khi lập tức lên chân phải đẩy bắn. Quả bóng bay vào khung thành sau điểm chết góc, Casillas ra sức cứu thua vẫn như cũ ngoài tầm tay với 31 nước Anh đặt vững thắng cục. Được rồi, đánh bạc thành công, Tiêu Minh, đùng, quăng cái hưởng chỉ, mạnh mẽ kiểm chế chính mình trong lòng kích động nói. Nhưng mà hắn vừa xoay người lại, liền bị hưng phấn trợ lý huấn luyện viên Môn cho vây quanh vài tên trợ lý huấn luyện viên hưng phấn đem hắn vây vào giữa. Tất cả mọi người đều biết, vào lúc này dẫn trước hai bóng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Tây Ban Nha trên căn bản sẽ không lại có thêm trở mình độ khả thi. Muốn tiến vào trận chung kết, thì ở sở lớn tiếng ở Tiêu Minh bên tai gào thét, chấn động đến mức Tiêu Minh lỗ tai có chút ong ong phát hưởng. Cái tên này, như thế kích động làm gì? Tiêu Minh kinh ngạc nhìn tỷ ở sở một chút, lại phát hiện cái này nằm giữ, cây sồi chi tâm, nam nhân đỏ cả mặt, liền con ngươi đều là hồng, rõ ràng đã kích động đến khó có thể tự tin. Khoảng cách trận chung kết chỉ có 10 phút, mộ thở sổng trong thanh âm cũng mang tới một tia nghẹn nào, mặc dù đối với Tiêu Minh có cực kỳ tự tin, tuy rằng cho rằng khóa này nước Anh là 66 năm vượt cột sau khi mạnh mẽ nhất một nhánh nước Anh, thế nhưng làm thời khắc này trở nên gần trong gang tấc thời điểm, mỗi cái người Anh vẫn như cũ gặp cảm thấy cực kỳ kích động. Tiêu Minh sẽ không rõ ràng những này người Anh vì sao lại như thế kích động, từ khi lần thứ nhất nước Anh không có tham gia ở ngoài, cái khác 11 giới trong cúp châu Âu diện, nước Anh có 3 lần ở thi đấu vòng loại bên trong bị đào thải, 4 lần vòng bảng thi đấu bị đào thải, 2 lần tiến vào vòng knock-out, chỉ có 2 lần tiến vào bán kết chưa từng có tiến vào một lần trận chung kết nước Anh vẫn bị người cho rằng là ngụy đội mạnh, cái này cũng là một cái rất lớn nhân tố. Liên Euro trận chung kết đều chưa từng vào châu Âu đội bóng, dù cho nắm quá một lần vô địch vật cột, cũng không thể xem như là châu Âu đỉnh cấp đội mạnh. Mà lần này, 48 từ năm đó lần thứ nhất tiến vào trận chung kết, đang ở trước mắt liền còn lại 10 phút. Làm sao có thể để thì ở sở không kích động? Làm sao có thể để hết thảy nước Anh các cổ động viên không kích động? Tiêu Minh dù sao không phải một cái thuần túy người Anh, hắn sẽ không lý giải, vẹn vẹn là tiến vào trận chung kết, cũng đủ để cho hết thảy người Anh cao hứng tột đỉnh phải biết, lúc trước FA truyền đạt chỉ tiêu vẹn vẹn là tranh thủ bán kết mà thôi, dù cho chỉ có tiến vào tứ kết, đều xem như là Tiêu Minh hoàn thành rồi nhiệm vụ. Dù sao bọn họ phân ở một cái cực kỳ khó khăn vòng bảng lần trước phân tại đây dạng một vòng bảng bên trong, vẫn là ở 8 năm trước, nước Anh ở vòng bảng thi đấu bị nốc. Ao. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Minh là cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng hướng về phía trong sân gào thét, để các cầu thủ bình tĩnh lại, chuẩn bị cuối cùng gần 10 phút thi đấu. Hai bóng nắm chắc, Tiêu Minh không dự định lại cho đối phương quá nhiều cơ hội, hắn dùng bật tẩn thay đổi lại động, sau đó dùng cả dạ phở thay đổi thể năng giảm xuống Beckham, nước Anh toàn viên chuyển đến phòng thủ. Tiêu Minh lần thứ 2 chứng minh hắn xưa nay liền không phải một cái chết ôm một loại nào đó chiến thuật không buông tay người. Hành động này triệt để bóp chết Tây Ban Nha trở mình hy vọng, bay xuống thùng sát trận, tầng tầng để phòng nước Anh để Tây Ban Nha tấn công nửa bước khó đi, đặc biệt là trước tấn công không gian khá lớn tình huống đột nhiên lại không có quá nhiều tấn công không gian, càng làm cho Tây Ban Nha các cầu thủ có vẻ không biết làm thế nào. Rốt cục, trọng tài chính thổi lên toàn cuộc tranh tài tiếng còi. Nước Anh 48 từ năm đó, lần thứ nhất tiến vào ở rổ tiền trang cần ship trận chung kết. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyền hiện trường 685. Sân bóng ở ngoài tranh tài. Chương 685, sân bóng ở ngoài tranh tài gột xạ vợ the quỷ tiếng ca vang vọng vẹn nạ đầu đường. Vô số nước Anh fan bóng đá đang hoan hô trong sân bóng ở ngoài chờ đợi. Nước Anh, London, Manchester, Liverpool, các thành phố lớn đầu đường tuôn ra vô số nước Anh fan bóng đá. Bọn họ không ngừng hò hét các đại lộ đầu đã bị chen đến nước chảy không lọt. Không riêng là fan bóng đá tắc giao thông, mà là đầu đường ô tô cũng đều ngừng lại, liều mạng ấn lại cánh đồng, phát tiết trong lòng vui vẻ. Bảng tử thần, tứ kết, vòng bán kết. Năm chàng sau cuộc tranh tài, đội tuyển quốc gia Anh 48 từ năm đó lần thứ nhất tiến vào ở rổ đỉnh trang cần ship trận chung kết ở rổ đỉnh trang cần ship thành lập tới nay lần thứ nhất tiến vào ở rổ đỉnh trang cần ship trận chung kết bọn họ đem ở sau 3 ngày khiêu chiến trước 1 ngày đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ người Đức, đối mặt xe tăng Đức. Có điều vào lúc này người Anh là sẽ không quan tâm trận chung kết đối thủ là ai, bọn họ chỉ là đang điên cuồng chúc mừng bọn họ đội tuyển quốc gia trong lịch sử lần thứ nhất. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, nước Anh các cầu thủ dồn dập cao cao giơ lên hai tay, ở đây trên lớn tiếng rít gào lên, tuy rằng ở trong trận đấu này là mất đi một cái bóng, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ kéo dài đụng tới đội mạnh liền tiến vào ba cái bóng xuất sắc trạng thái, 31 để Tây Ban Nha túi đầu xương thần. Mộ thờ sổng không ngừng hô lớn nước Anh tên các cầu thủ, từ ngăn cản Tô Z thế ở tất tiến vào đơn đau hát, đến đánh vào ba cái bóng Daniel, gỡ dắt cùng Beckham, lại tới trên sân hết thẻ cầu thủ, thậm chí không lên sân khấu cầu thủ đều nhất nhất bị hắn điểm toàn bộ, vào lúc này hết thẻ nước Anh cầu thủ đều là anh hùng, bọn họ đều là sáng tạo lịch sử một phần tử. Vào đúng lúc này, hết thẻ ngăn cách đều không nữa tồn tại. bởi vì còn nhớ Tiêu Minh đã nói muốn đem hắn hướng về không trung ném sẽ chờ đến nắm Euro quán quân lại nói, vì lẽ đó cũng không có cầu thủ hướng về Tiêu Minh vụ tới, có điều lần lượt từng cái tới cùng Tiêu Minh ôm ấp các cầu thủ cũng mỗi một người đều có vẻ rất nhiệt tình, đợi được Tiêu Minh từ trong tay bọn họ rẽ rủa sau khi đi ra, một bộ quần áo đã kinh biến đến mức nhiều nếp nhăn. Tiêu Minh cười khổ thu dọn một hồi y phục của chính mình, sau đó hướng về ạ dạ gỗ nghẹt đi đến. Rất may mắn, tiến vào trận chung kết chính là. Tiêu Minh câu nói này đúng là nói tới chân tâm thành ý, này chi Tây Ban Nha sắc thực dị thường mạnh mẽ, thậm chí so với trong lịch sử 2 năm sau gật cục thắng lợi cái kia chi đội bóng còn mạnh mẽ hơn nhiều, duy nhất khiếm khuyết có thể chính là trong lòng thiếu hụt, không có Euro thắng lợi rèn luyện, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong lòng ý hiếp vĩnh viễn sẽ không giải quyết. Các ngươi đánh thật hay, vì lẽ đó các ngươi thắng, đơn giản lắm. A dạ gỗ nghẹt nhún nhún vai, có điều đừng nghĩ ta chúc phúc các ngươi có thể nắm quán quân, tiểu tử. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn cảm thấy cái này quật cường ông lão cùng một cái khác quật cường ông lão rất giống, Ferguson, từ tính khí tới nói, hắn cùng Ferguson quả thực là một cái trong khuôn diện khác đi ra, chỉ có điều ạ dạ gỗ nghẹt không có một cái như mở ưu loại này có thể làm cho hắn mang tới 20 mấy năm đội bóng. Cái kia không liên quan, cũng không phải dựa vào chúc phúc năm quán quân. Tiêu Minh trả lời nói, trên thực tế, ta rất hy vọng 2 năm sau còn có thể cùng ngài xuất lĩnh Tây Ban Nha chạm mặt, lần này nước Anh, còn chưa là mạnh nhất nước Anh, cho ta thời gian 2 năm, ta sẽ dẫn ra một nhánh càng mạnh hơn đội bóng. Ạ dạ gỗ nghẹt liếc mắt nhìn hắn, sau đó hơi gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được, dù sao ngươi tiếp nhận thời gian không lâu, càng không có thi đấu vòng loại để ngươi đến chọn cầu thủ. Chỉ có điều, e sợ không có chạm mặt cơ hội. Nhìn Tiêu Minh kinh ngạc ánh mắt, ạ dạ gỗ nghẹt nở nụ cười, lão gia hỏa lúc cười lên có vẻ rất tầm nhìn, ta dự định về hưu rồi. Vốn là lần này Euro chính là ta một lần cuối cùng dạy học nghề nghiệp đội bóng, mặc kệ là cái gì thành tích ta đều gặp về hưu. Lần này Tiêu Minh là thật sự giật mình, tuy rằng hắn biết trong lịch sử ạ dạ gỗ nghẹt cầm Euro sau khi liền từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vị trí từ trước, sau đó buộc cổ tiếp nhận, chỉ có điều khi đó truyền ra tin tức là ạ dạ gỗ nghẹt cảm giác mình công thành danh toại không cần thiết lại dẫn đi liền như liệm tỉ, nếu như lý trí lời nói sẽ không hai độ tiếp nhận nước ý đội như thế, lần này không bắt được Euro quán quân, hơn nửa cái này quật cường ông lão vẫn là gặp làm tiếp. Nhưng là hiện tại ạ dạ gỗ nghẹt nói hắn muốn về hưu, trước cũng không có tin tức như thế. Tiêu Minh lẩm bẩm một câu, đó là ta cũng không có tiết lộ. Ạ dạ gỗ nghẹt nở nụ cười, ta cũng không muốn để các cầu thủ phân tâm. Hiện tại cũng được, bọn họ xác thực đều rất xuất sắc, gặp có càng xuất sắc huấn luyện viên đến xuất lĩnh bọn họ, ta mệt mỏi, cũng không tiếp tục muốn làm cái gì hóa thạch sống hiện tại tuổi trẻ huấn luyện viên nhiều như vậy, ta lão già này không cần thiết lưu lại nữa trước mắt. Nói xong câu đó, ạ dạ gỗ nghẹt nắm Tiêu Minh tay nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó buông lỏng tay ra, tiếp theo nhanh chân đi lên sân bóng, đem trên sân bất đắc dĩ ngồi, có đã bắt đầu gào khóc lên Tây Ban Nha các cầu thủ lần lượt từng cái kéo lên. Vài tia tóc bạc trên không trung đồng bền, có điều cái này màn ảnh nhất định sẽ không giống 98 năm vượt cục trên dạ gỗ lộ tóc bạc như vậy khiến người ta hoài niệm, nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó dạ gỗ lộ là đánh bại Hiddink Hà Lan, mà hiện tại ạ dạ gỗ nghẹt bại bởi Tiêu Minh nước Anh. Bóng đá thế giới, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, trên khán đài, nước Anh các cổ động viên vẫn còn đang hoan hô, tựa hồ phải đem thời khắc này kéo dài đến thiên hoang địa lao trong lịch sử lần thứ nhất nước Anh tiến vào trận chung kết Anh Đức đại chiến, động một cái liền bùng nổ nước Anh các cổ động viên biểu thị, tiêu dựa vào cái này thành tựu, đủ để trở thành nước Anh trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên một trong Anh nữ vương nên vì Tiêu Minh danh hiệu. Lần này đội tuyển quốc gia Anh tiến vào ở rổ tiền trang tần ship trận chung kết mang đến lớn đến mức nào chấn động, từ nước Anh truyền thông phản ứng liền có thể thấy được chút ít. Bản thân nước Anh chính là một cái tương đương chú trọng bóng đá quốc gia, làm hiện đại bóng đá khởi nguồn địa, xem bóng đá thi đấu đã trở thành phần lớn nước Anh dân chúng quen thuộc cùng nghiệp dư sinh hoạt, dù cho là một nhánh khu vực đội đều có chính mình trung thực cùng đội, chớ nói chi là đội tuyển quốc gia, mà người nước Anh tuy rằng vẫn tự cao tự đại, lấy hiện đại bóng đá thủy tổ mà tự xưng, thế nhưng đội tuyển quốc gia Anh lúng túng thành tích nhưng là bọn họ không thể trở về. Tránh vấn đề, vượt cột có một lần thắng lợi còn nói còn nghe được, mặc dù là ở sân nhà, nhưng là ở trên Euro, đừng nói quán quân, liền một lần trận chung kết đều chưa từng vào, toàn bộ châu Âu truyền thống cường trong đội xui xẻo đến nước này, cũng là nước Anh cùng Tây Ban Nha. Mà lần này, Tiêu Minh xuất lĩnh nước Anh từ tuyệt cảnh phấn khởi, sau đó ở một cái công nhận bảng tử thần bên trong một đường ra biên giết vào trận chung kết, tuyệt đối là chưa từng có ai thành tích. Cũng chính bởi vì như vậy, liền ngay cả nước Anh vương thất cũng đã kinh động, trên thực tế ở lễ tổng họ gìn thành cũng đủ để cho Tiêu Minh thu được Anh nữ vương danh hiệu, chỉ có điều trước không có ai nhắc lên phương diện này sự tình, Tiêu Minh cũng không có biểu thị muốn như rộ sần, Ferguson mọi người như thế cho mình tăng cường một cái hiệp sĩ danh hiệu, hơn nữa Tiêu Minh cũng không phải thuần túy người nước Anh, hắn ngoại trừ nắm giữ đại đế quốc Anh hộ chiếu ở ngoài còn nắm giữ quốc tịch Mỹ, bởi vì hắn là ở nước Mỹ sinh ra, hơn nữa không tới 40 tuổi hắn quá trẻ, nước Anh ngoại trừ những người thế tập hiệp sĩ ở ngoài, có rất ít cái khác nghề người ở đây sao tuổi trẻ tuổi liền thu được tước vị. Song lần này, đừng nói hắn còn có thể xuất lĩnh nước Anh thu được Euro quán quân, chính là vẹn vẹn là Á quân, cũng đã sáng tạo lịch sử. Như vậy một phần công lao, không người nào dám lơ là. Vì lẽ đó ở ngày thứ hai, Vương Thất liền truyền ra tin tức như thế, đương nhiên nói tới rất mịt mờ, không phải vậy liền có vẻ Vương Thất quá thiệt chút, đổi tới phải cho Tiêu Minh danh hiệu, chỉ có điều chỉ cần có phương diện này ý đồ, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, chỉ cần Tiêu Minh biết thời biết thế nói mấy câu, cuối năm nay danh hiệu liền thiếu không được hắn một phần tử. Ở biết tin tức này sau khi, Tiêu Minh không nhịn được nở nụ cười. Nước Anh Vương Thất cũng thật là gặp làm biết thời biết thế ân tình a. Biết lần này ở rổ đỉnh trang tần xếp kết thúc chính mình ở nước Anh fan bóng đá trong lòng địa vị tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên, sau đó thuận lợi đưa chính mình một cái tước vị biểu thị Vương Thất tưởng thưởng, thuận tiện tăng lên một hồi Vương Thất ở fan bóng đá trong lòng địa vị, hiện tại ở nước Anh tước vị thật không đáng giá bao nhiêu tiền, không ít nhà giàu mới nổi đều rất tình nguyện hoa hơn triệu bảng Anh cho. Mình ăn cái trước hiệp sĩ danh hiệu, trái lại không ít dòng dõi thuần khiết chân chính thân sĩ từ chối vương thất danh hiệu đến biểu thị sự trong sạch của chính mình. Có điều buồn cười, mặc dù tốt lời, Tiêu Minh cũng không nghĩ muốn rất có tính cách từ chối vương thất danh hiệu, hắn không phải một cái thuần túy huấn luyện viên bóng đá, ở một mức độ rất lớn hắn vẫn là một cái thương nhân, đối với thương nhân tới nói, thêm một cái hiệp sĩ danh hiệu, chẳng khác nào có thêm một đạo đùa hộ mệnh, hắn không cần thiết làm như vậy. Vì lẽ đó đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm Tiêu Minh biểu thị, vương thất danh hiệu là rất lớn vinh quang, làm đại đế quốc Anh con dân, tức vị là đối với mình cống hiến tốt nhất tưởng tượng, rất chờ mong nữ vương vì chính mình danh hiệu một ngày kia đến vân vân. Này lời nói mặc dù nghe có chút vô liêm sỉ, có điều vương thất phương diện nhưng là nghe được rất cao hứng, không lâu sau đó tên Tiêu Minh liền tiến vào năm nay bị danh hiệu danh sách, sẽ chờ chính thức danh hiệu. Ha, ngươi muốn thành hiệp sĩ a? Là không cao hứng lắm a? Jessica ở cho Tiêu Minh gọi điện thoại thời điểm cười trêu chọc chính mình lão công. Vậy ngươi không phải thành hiệp sĩ phu nhân sao? Tiêu Minh ha ha nở nụ cười, này tính là gì, một cái chức xuống mà thôi, tuy rằng này chức xuống có lúc còn có chút dùng, ta làm sao có thời giờ cao hứng a, cân nhắc đối phó nước Đức cũng không kịp đây, liền 3 ngày thời gian. Tiến vào trận chung kết không phải một cái rất lớn thành tựu sao? Vậy hẳn là áp lực tiểu không ít mà. Jessica có chút ngạc nhiên hỏi, ở nàng nghĩ đến liền như một bộ phim không lấy được phòng bán vé số 1, nắm đệ nhị cũng là rất tốt mà. Vừa nhưng đã tiến vào trận chung kết, muốn cầm thì cầm đệ nhất. Tiêu Minh cười nói, ta cũng không muốn nắm cái á quân, lần trước bại bởi AC Milan nắm Champions League á quân đều đủ để ta phiền muộn, nếu như lần kia bắt được, đặt tại hôn lễ hiện trường nói không chắc chính là chính phẩm Champions League. Tiêu Minh này nói không sai, hắn chỉ là đáp lại liên quan với muốn đối với hắn danh hiệu, những thời gian khác hắn vẫn đúng là không tinh lực đi để ý tới những chuyện này, trận chung kết đang ở trước mắt, này chút thời gian đều là hắn nghĩ biện pháp rút ra đây. Cũng chính bởi vì thời gian không đủ, vì lẽ đó trên thực tế như trận chung kết không thể làm ra quá nhiều độ công kích bố trí, thường thường trận chung kết thi đấu đều là thuần túy cứng đối cứng, không có quá nhiều chiến thuật biến hóa chỗ trống, vừa đến tiến vào trận chung kết đội bóng có món đồ gì cũng đều bị người xem sạch. Thứ hai, đánh vòng bán kết thời điểm không thể có huấn luyện viên tự tin đến cho là mình đội bóng liền nhất định có thể đi vào trận chung kết, không thể có thừa lực lo lắng trận chung kết đối thủ làm sao đối phó, Tiêu Minh cũng sẽ không tự tin đến nước này. Hơn nữa vòng bán kết cùng trận chung kết trong lúc đó thời gian rất ngắn, biện pháp tốt nhất chỉ có là đem cầu thủ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đến đánh bại đối thủ. Mà đối với nước Anh tới nói, nước Đức nhưng là một cái tương đương đặc thù đối thủ. Từ khi 1966 năm ở chính mình sân nhà, ở một hồi thế kỷ bí ẩn thi đấu bên trong 42 đánh bại Liên bang Đức, nâng lên cho tới nay mới thôi một tòa duy nhất đất cột quán quân sau khi, nước Anh liền đều là ở nước Đức trên người chịu thiệt. 4 năm sau 1970 đất cột, nước Anh tiến vào tứ kết sau khi bị Tây Đức đào thải đón lấy hai giới đất cột, nước Anh đều không tiến vào đất cột trận chung kết vòng 5 đất cột, nước Anh ở tiến vào đấu bán kết giai đoạn sau khi, lần thứ 2 ngã vào Tây Đức dưới chân 1990 năm đất cột, nước Anh tiến vào bán kết sau khi, ở vòng bán kết lần thứ 2 bị Tây Đức đào thải. Mà ở Euro bên trong tứ kết bị Tây Đức đào thải, vòng bán kết bị nước Đức đào thải, ở thế giới giải thi đấu bên trong, nước Anh thì có 5 lần ở vòng nọ cột giai đoạn bị nước Đức đào thải. Cứ việc có năm 2000 Euro vòng bảng thi đấu 10 lực khắc nước Đức cùng năm 2002 thi đấu vòng loại sân khách 51 quét ngang nước Đức như vậy kinh điển thi đấu, nhưng mà ở thế giới giải thi đấu bên trong vòng nọ cột thi đấu đụng tới nước Đức sau khi, ngoại trừ ở sân nhà thắng được trận đó trận chung kết ở ngoài, cái khác thi đấu nước Anh toàn bộ thua trận, mặc kệ là 90 phút bên trong thua trận vẫn là ở penalty đại chiến bên trong thua trận, đối với nước Anh mà nói, đây là một cái cùng hơn 40 năm chịu không nổi Thụy Điển có thể đánh đồng với nhau lung túng kỷ lục. Cho tới mỗi lần làm cổ động viên nước Đức xem thường nói, các ngươi ngoại trừ ở sân nhà cùng thông qua phán đoán sai có thể chiến thắng ở ngoài, đều thắng không được, thời điểm, nước Anh các cổ động viên chỉ có thể đấm, không thể dùng ngôn ngữ giáng trả đối với này chi đội tuyển Đức, Tiêu Minh không phải rất quen thuộc, tuy rằng bạ lật cùng cờ lọ sở vẫn như cũng là này chi đội tuyển Đức trụ cột, nhưng là mấy năm qua nước Đức đội tuyển quốc gia thay máu đổi được rất nhanh, làm, sở sở tây cơ. Bộ đột kỳ, mẹ tí giả cờ đám người đã bắt đầu ở đội tuyển quốc gia bên trong bước lên đoàn rồng, tuy rằng LV đút vẫn không có đem mà dịn, dịu chờ thiên tài ngôi sao mới tuyển vào đội tuyển quốc gia, nhưng là hiện tại này chi đội tuyển Đức, cùng 2 năm sau Nam Phi vượt cục trên đội tuyển Đức đã cách biệt đến không xa lắm. Cùng trước đây nước Đức đội tuyển quốc gia so ra, hiện tại này chi đội tuyển quốc gia hiển nhiên càng phân chấn một điểm. Bạ Lạt, Cỡ Lọ Sơ, Bộ Đồn Kỳ cùng Sơ với Sơ Tây Vơ là cho tới nay mới thôi biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, đương nhiên còn có một cái làm, Bộ Đồn Kỳ ở vòng bảng thi đấu biểu hiện càng xuất sắc một ít, nhưng mà ở vòng nọ cột bên trong tối đáng tin cậy vẫn là Bạ Lạt, Cỡ Lọ Sơ cùng Sơ với Sơ Tây Vơ, liên tục 2 trận 32 lực khắc đối thủ thăng cấp, để nước Đức đội tuyển quốc gia càng thêm là gặp máu và lựa thử thách ở vòng nọ cột bên trong. Bạ Lạt thế giới cấp cầu thủ phong độ hiện lộ hết, Cỡ Lọ Sơ đỉnh cấp xạ thủ biểu hiện đang tiếp tục, Sơ với Sơ Tây Vơ càng ngày càng như một cái đỉnh cấp cầu thủ, mà làm thì lại ở trên một hồi vòng bán kết bên trong thời khắc cuối cùng tuyển sát Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu so với nước Anh sớm ngày kết thúc, vì lẽ đó bọn họ so với nước Anh nghỉ ngơi nhiều một ngày, từ hướng này đến xem, nước Đức đội tuyển quốc gia muốn càng chiếm ưu thế một điểm. Những thứ đồ này, thêm vào nước Đức đội tuyển quốc gia lịch sử chiến tích ưu thế, vẫn có tương đương không ít truyền thông xem trọng nước Đức, cho rằng bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trận này trận chung kết là nước Đức từ khi lần thứ nhất tiến vào thế giới giải thi đấu trận chung kết, cho nên đối với lần này trận chung kết, đội tuyển Đức trên dưới là tình thế bắt buộc, sớm ở nước Anh cùng Tây Ban Nha thi đấu còn chưa bắt đầu, nước Đức cũng đã trước tiên xông vào trận chung kết sau khi, huấn luyện viên đội Đức LV Đúc liền tràn đầy tự tin nói, mặc kệ trận chung kết đối thủ là ai, đều sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Ở bắt được lần thứ 4 lượt cuộc trước, muốn trước tiên bắt được lần thứ 4 Euro. Bã lập nhưng lại như vậy đối với truyền thông nói, ta ở trận chung kết bên trong muốn tiến vào 2 cái bóng, ta nắm vua phá lưới, nước Đức nắm quán quân. Trước đã đánh vào 3 bóng, Bồ Đồn Kỳ nói. Mà lúc đó Tiêu Minh chính đang bận bịu chuẩn bị đối phó Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, cũng không đếm xỉa tới gặp bọn họ, vốn là muốn ở tiến vào trận chung kết sau khi châm biếm lại Tiêu Minh hay bởi vì danh hiệu sự tình mà muốn tiếp thu liên quan với phương diện này phỏng vấn, vì lẽ đó cũng chưa kịp vì là trận chung kết tạo thế ở ngày 29 tháng 6, ngày hôm qua nhiệt nhiệt nháo nháo lẫn lộn một ngày nữ vương muốn đối với Tiêu Minh danh hiệu sự tình sau khi, nước Anh truyền thông rốt cục đem sự chú ý chuyển đến sắp bắt đầu Anh Đức đại chiến lên. Sau đó bọn họ phát hiện cùng nước Đức phương diện kiêu căng so ra, Tiêu Minh tựa hồ đối với trận chung kết liền không làm sao triển vọng quá, ngày hôm trước hắn đang ăn mừng tiến vào trận chung kết, ngày hôm qua hắn ở đối với Vương thất danh hiệu ý đồ biểu thị cảm giác, chính là không quyết đấu thi đấu phát biểu quá ý kiến đến gì. Euro là mỗi ngày đều có theo lệ tuyên bố, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ngày mai sẽ là trận chung kết ngày đó sẽ tiến hành buổi họp báo tin tức. Hai bên huấn luyện viên ngồi cùng nhau, tiến hành sân bóng ở ngoài tranh tài. LV đúc so với Tiêu Minh lớn hơn 10 tuổi, có điều cũng vẫn như cũ xem như là trên sân bóng thiếu soái, cùng tiền nhiệm Klinsmann so ra, hắn tướng mạo rất phổ thông, có điều ở dạy học phương diện, hắn so với Klinsmann xuất sắc nhiều lắm, Klinsmann ở dạy học mặt trên cùng hắn chênh lệch, đại khái thì tương đương với hắn ở cầu thủ thời đại cùng Klinsmann chênh lệch như thế. LV đúc là một cái khẩu tài rất tốt huấn luyện viên, điều này làm cho Tiêu Minh ở cùng LV đúc nắm tay thời điểm, không nhịn được bắt đầu chờ mong cùng đối phương ở buổi họp báo tin tức trên giao chiến. Như vậy trận chung kết đến trước, sân bóng ở ngoài tranh tài thường thường cũng là rất thú vị. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện chương 686. Kích thích, đến một hồi oanh oanh liệt liệt đối công chiến. Chương 686, kích thích, đến một hồi oanh oanh liệt liệt đối công chiến. Tiêu Minh đang quan sát LV đút thời điểm, LV đút cũng đồng dạng đang quan sát Tiêu Minh. LV đút ở câu lạc bộ dạy học lý lịch cũng không phải đặc biệt xuất sắc, tuy rằng hắn lần đầu độc lập dạy học liền chế tạo ra Stuttgart, Bạ Lạc Cổ, Bồ Bịp cùng Éo Bờ, trước sân Hoàng Tam rất vàng, đồng thời ở năm đó liền thu được cúp bóng đá Đức quán quân đồng thời ở năm thứ 2 UEFA Cup NL. Cô bên trong một đường dết tiến vào trận chung kết, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là tiểu phụ Chelsea đành phải á quân, nhưng mà đón lấy hắn sẽ không có cái gì thành tựu ở Thổ Nhĩ Kỳ FN bạc cùng Adana, cùng. Với ông chủ cũ cắt sở dụ dạy học đều bởi vì chiến tích không tốt mà tan học, xuất linh Austria tỷ dồn Innsbruck rụt thu được Austria giải đấu quán quân sau khi hay bởi vì đội bóng phá sản mà lần thứ 2 rời đi, sau khi nhàn phù ở nhà. Mãi cho đến 04 năm mới trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên, đồng thời ở Klinsmann từ trước sau khi trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, có điều cho tới nay mới thôi cũng không có quá biểu hiện xuất sắc. LV Đức trước cùng Tiêu Minh không có từng qua lại, có điều cùng phần lớn người Đức như thế, bởi vì lần kia Tiêu Minh đối với bóng đá của nước Đức nói ẩu nói tả còn đối với Tiêu Minh cũng không để lại cái gì tốt ấn tượng, huống chi lần này trận chung kết đối thủ chính là Tiêu Minh xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh, gặp mặt sau khi đương nhiên sẽ không có cái gì thân thiện biểu hiện. Liên đệ các ký giả hưng phấn sự tình liền như vậy phát sinh, toàn bộ buổi họp báo tin tức đều tràn ngập không khí sốt sắng. Dây dẫn lửa đến từ một tên nước Đức phóng viên đối với Tiêu Minh làm khó dễ, xin hỏi Tiêu Minh tiên sinh, lúc trước thế giới giải thi đấu vòng nọ cột giai đoạn 5 lần đối thoại bên trong, nước Anh toàn bộ bại bởi nước Đức, ngài cho rằng này sẽ là lần thứ 6 sao? Tiêu Minh xưa nay liền không phải cái người hiền lành, cứ việc hắn rất ít làm loại kia ngươi không chọc ta ta cũng phải chạy đi nhạ chuyện của ngươi, nhưng là trừ phi là hắn nín cái gì xấu muốn ở phía sau đối phó đối phương, bằng không có người chọc hắn, hắn có thừa biện pháp để cho người khác không cao hứng. Vòng nọ cột, hiện tại đánh nhưng là trận chung kết. Tiêu Minh giả vờ giả vịt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, làm ra một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ, hẳn là trận chung kết chứ. Hắn hỏi một tên dưới đài nước Anh phóng viên. Nước Anh phóng viên mỉm cười trả lời, không sai, Tiêu, đánh chính là trận chung kết. Ừ, là trận chung kết ta. Tiêu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nhớ rằng không quá rõ ràng lần trước nước Anh cùng nước Đức ở thế giới giải thi đấu trận chung kết chạm mặt là lúc nào. Cuối cùng ai thắng? Dưới đài nước Anh các ký giả cười vang lên, lung ta lung tung trả lời, năm lượt cuộc trận chung kết, thắng 42 lượt cuộc trận chung kết duy nhất một cái hat-trick hè ớt. Then chốt từ nước Anh lượt cuộc, hat-trick hè ớt. Kẻ ngu si đều nghe được, các ngươi không phải nói lịch sử sao? Như vậy trong lịch sử một lần duy nhất nước Anh cùng nước Đức ở thế giới giải thi đấu trận chung kết chạm mặt thời điểm, nước Anh nhưng là thắng ở đây, nước Đức các ký giả sắc mặt trở nên khó xem ra, LV Đút ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu, một cái có tranh luận ghi bàn, có cái gì tốt nói. LV Đút tiên sinh, trận đấu kia cuối cùng điểm số là 42 nước Anh tịnh thắng 2 bóng coi như cái kia bóng có tranh luận, huống chi chỉ là có tranh luận mà thôi, còn có 3 cái không tranh luận ghi bàn đây, nước Đức chỉ có 2 cái. Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía LV Đút, cường điệu 42 con số này. Không có cái kia có tranh luận người thứ 3 bóng, thứ 4 bóng không hẳn liền có thể đánh tiến vào, LV Đút hừ một tiếng. Trận chung kết, ở ngoài vùng cấm ngã trồng vó, penalty. Tiêu Minh cười ha ha nhắc nhở một câu. Lần này LV Đút cũng có chút không lời nói, nếu như nói nước Anh là dựa vào có tranh luận penalty mới chiến thắng nước Đức nâng lên lượt cục lời nói năm Italy vượt cục trên, nước Đức hà không phải là dựa vào bờ rễ mở cái kia có tranh luận penalty mới 10 đánh bại Argentina, nếu như cái kia penalty không tiến vào, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa bên nghi. Nếu như vậy, nước Đức cùng nước Anh ai vô địch lượt cục càng nhiều. Ai Euro quán quân càng nhiều. Một tên nước Đức phóng viên không nhịn được đứng lên đến lớn tiếng nói với Tiêu Minh. Ngày hôm nay tuyên bố là tới nói lịch sử sao? Vậy dứt khoát trận chung kết liền không cần so với toán nước Đức thắng có được hay không? Sau đó lượt cục cũng không cần đánh, mỗi lần lượt cục đều là bờ ra dự có được hay không? Tiêu Minh nở nụ cười. Rõ ràng là ngươi nói trước đi lịch sử. Người phóng viên này nói phân nửa liền nghẹn ở, Tiêu Minh cười khanh khách nhìn hắn, nhắc nhở hắn sớm nhất đem câu chuyện kéo tới trong lịch sử đi chính là vừa nãy vị kia nước Đức phóng viên. Người phóng viên này phẫn nộ ngồi xuống, buổi họp báo tin tức người chủ trì đi ra điều đình, "Được rồi, các vị, lần này buổi họp báo tin tức là có quan hệ năm 2008 ở rổ tiền trang cần xếp trận chung kết buổi họp báo tin tức, xin mời đề tài kế tiếp không nên rời đi phạm vi này, cảm tạ." Hắn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, có điều Tiêu Minh nhưng không có gì hay liền như vậy không đuổi đánh tới cùng, nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học ba vương, đây chính là hắn nhất quán tác phong. Cho nên khi nước Anh phóng viên hỏi Tiêu Minh quyết đấu thi đấu triển vọng thời điểm, hắn lần thứ 2 nói ra để toàn trường ồ lên. Trận này trận chung kết, ta nghĩ quá trình nhất định rất đặc sắc. Tiêu Minh hai câu này nói tới vẫn tính bình thường, nhưng mà đón lấy một đoạn văn liền bại lộ tâm thái của hắn, có thể liền như thế chiến thứ 2 thời điểm như thế, vừa bắt đầu nước Đức chiếm thượng phong, thế nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về nước Anh. Hết thảy phóng viên đều không thể tin vào tai của mình, Anh Đức trong lúc đó ân oán cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ được, thế nhưng ở hai quốc gia bóng đá trận đấu bắt đầu trước trực tiếp liền đem câu chuyện nhắc tới thế chiến thứ 2 trận này để Anh Đức hai bên đều thống khổ không thể tả thi đấu tới, Tiêu Minh vẫn là cái thứ nhất. Cái gì gọi là coi trời bằng vung? Cái này kêu là coi trời bằng vung ở dưới đài các ký giả loạn tung lên thời điểm, LV đút rốt cục không nhịn được hắn lạnh lùng về trả lời một câu, không sai, quả thật có khả năng, thế nhưng vậy cần người Mỹ nhúng tay mới được. Dưới đài yên tĩnh lại, LV đút câu nói này trả lời đến thực sự là quá xào diệu, thế chiến thứ 2 sơ kỳ đến trung kỳ, nước Đức chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, toàn bộ châu Âu đều ở tại bọn hắn tiến công chớp nhoáng dưới xe tăng tụ quần bên trong run rẩy liền ngay cả đại đế quốc Anh cũng bị thứ 3 đế quốc đánh cho liên tục bại lui, nhưng mà cuối cùng nước Anh đạt được thắng lợi nhưng cũng không là dựa vào bản lĩnh của chính mình, nước Đức viễn chinh Xô Viết cùng với sau đó nước Mỹ tham chiến, mới là nước Đức thất bại nguyên nhân lớn nhất. Từ tình huống bây giờ xem ra, Tiêu Minh đoạn văn này có thể nói là nâng lên tảng đá đánh chân của mình, khinh bị đối phương không được trái lại bị đối phương khinh bị nước Đức các ký giả cười gần đang đợi chế giễu, nước Anh các ký giả thì lại có chút bận tâm nhìn Tiêu Minh. Sau đó Tiêu Minh một câu nói thuấn sát bọn họ toàn thể, xin lỗi, có thể ta chính là cái kia người Mỹ. Ta có nước Mỹ cùng nước Anh song trọng quốc tịch. LV đút yên lặng, người chủ trì yên lặng, các ký giả yên lặng. Tiêu, trận chung kết gặp như thế chiến thứ hai, bắt đầu người Đức có ưu thế, thắng lợi cuối cùng thuộc về người nước Anh. LV đút, không sai, ở nước Mỹ nhân xâm chiến sau đó. Tiêu, xin lỗi, ta có nước Mỹ cùng nước Anh song trọng quốc tịch, đoạn văn này bị hoàn chỉnh phục chế đến các phương tiện truyền thông lớn trên, các ký giả rất hiếm thấy đem toàn bộ đối thoại còn nguyên thả lên báo chí, đương nhiên đánh giá đều có chỗ bất đồng. Có thể thiếu chính là Tiêu Minh cái này người Mỹ. Đương nhiên hắn là chính tông đại đế quốc Anh con dân, chỉ có điều sinh ra ở nước Mỹ hắn cũng nắm giữ quốc tịch Mỹ đây là sự thực, vị này cái gọi là người Mỹ đã xuất lĩnh đội tuyển quốc gia trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Euro trận chung kết, có lẽ chỉ có hắn mới có thể xuất lĩnh đội tuyển quốc gia lần thứ nhất ở Euro thi đấu bên trong đăng đỉnh, nâng lên chưa bao giờ chia sẻ quá đi lộ lệ cột, đây là The Times đưa tin. Tiêu người này thực sự là quá tứ không e dè thế chiến thứ hai đối với trên thế giới mọi người tới nói đều là một cái tai nạn khổng lồ. Hắn lại dùng như vậy một hồi nhân loại trong lịch sử tai nạn như vậy hời hợt nói ra đây là một loại khinh nhẫn các tiểu tử nên ở trên sân bóng cho cái này ngông cuồng ra hỏa một bài học cho hắn biết, bất luận đang ở tình huống nào, đều không nên xem thường nước Đức bóng đá, đây là nước Đức báo biểu thể dục bản đưa tin. Tiêu Minh cũng không sợ chính mình lời nói này gặp mang đến cái gì bất lợi, dù sao hiện tại thế chiến thứ 2 đã qua rất nhiều năm, hơn nữa Tiêu Minh chỉ có điều là đánh cái so sánh mà thôi, sẽ không có quá nhiều nhân để ý. Trong lịch sử 2 năm sau dạy học nước Anh cả kéo lộ ở gật cục trên nói rồi lời nói tương tự, những người khác cũng chỉ có điều là xem là một cái ngoài lề cùng hứng thú đàm luận mà thôi. Chúng chi Tiêu Minh ở chiến tranh thế giới thứ 2 chịu đến oanh tạc nghiêm trọng nhất Đông London lớn lên, quen thuộc hắn người tự nhiên sẽ tha thứ hắn những câu nói này. Hắn ngược lại cũng không phải cố ý gây xích mích đối thủ, mà là ở đối phương xuất bắt đầu trước khiêu khích sau khi hắn cấp tốc phản kích mà thôi, tuy rằng phản kích đến có chút quá nóng, lại nói hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong thuần túy người Đức cũng không phải toàn bộ, như cớ lọ sở cùng Bồ Đồn Kỷ đều là Ba Lan hậu duệ, đối với phương diện này xem đến rất nặng người đã không hơn nhiều đồng thời đối với cầu thủ nước Đức loại kia kiên cường tinh thần Tiêu Minh là tương đương kiêng. Kỵ, nếu như có thể ở trận đấu bắt đầu trước dùng ngôn ngữ được đối phương mất đi bình tĩnh, đôi kia nước Anh tới nói cũng là khá là có lợi. Lại nói ngày mai sẽ là trận chung kết đến thời điểm hết thảy sự chú ý đều ở hai bên tranh tài trên, có mấy người sẽ quan tâm hắn nói cái gì. Có điều bất kể nói thế nào, cái này tới dầu lên lửa buổi họp báo tin tức sau khi, toàn thế giới đối với trận này trận chung kết quan tâm có gia tăng rồi rất nhiều. Anh Đức cuộc chiến nước Đức thắng, liền có thể tiếp tục củng cố bọn họ ở châu Âu mạnh nhất đội bóng danh tiếng, vốn là bọn họ 3 lần Euro thắng lợi số lần chính là châu Âu số 1, lần này lại thắng lợi sẽ đem đội bóng của hắn vững vàng áp chế lại, mà nước Anh thắng liền đem là thứ 10 chi từng thu được Euro đội bóng, mà một đường lật tung 4 chi đội vô địch, Hà Lan, nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha, đã để nước Anh lần này tiến vào trận chung kết tràn ngập hàm kim lượng, trận chung kết còn có thể đánh bại nước Đức, bọn họ liền sẽ trở thành Euro trong lịch sử xưa nay chưa từng có ở một lần cuộc thi đấu bên trong đánh bại 5 cái trước châu Âu quán quân thắng lợi đội bóng này, một loại hàm kim lượng 10 phần quán quân, tuyệt đối đủ để làm cho người tin phục. Bản thân Euro tiền trang cần ship trận chung kết liền đủ để làm người khác chú ý hơn nữa Anh Đức trong lúc đó từ quốc gia đến bóng đá trên ân oán, chỗ này ý nghĩa, cùng với Tiêu Minh tới dầu lên lửa. Cuộc tranh tài này tiêu điểm trình độ, quả thực liền không thấp hơn luật cuộc trận chung kết đối với này chi nước Đức đội tuyển quốc gia, Tiêu Minh là tương đối quen thuộc. Không nói những cái khác, này chi nước Đức đội tuyển quốc gia hai cái siêu sao, Bã Lật cùng Cớ Lọ Sơ, từ trình độ nào đó tới nói đều là Tiêu Minh bồi dưỡng được đến, Bã Lật bị Lợi Tổng Họ Dìn đào góc tường thời điểm chỉ là cái nghiệp dư cầu thủ, Cớ Lọ Sơ tiến vào Lợi Tổng Họ Dìn đội thanh niên thời điểm cũng chỉ là một cái thấp cấp bậc đội bóng bên trong thanh niên cầu thủ, tuy rằng ở Lợi Tổng Họ Dìn bọn họ đánh thời gian cũng không tính là trưởng, nhưng mà nếu như không có Lợi Tổng Họ Dìn bồi dưỡng, có thể này hai tên ngay lúc đó nghiệp dư cầu thủ căn bản cũng không có cơ sẽ ra mặt. Từ phương diện này tới nói, nước Đức đội tuyển quốc gia phải cảm tạ Tiêu Minh, 98 năm đến 06 năm đoạn thời gian đó, nước Đức đội tuyển quốc gia tao ngộ nghiêm trọng thời kỳ giáp hạt, cỡ Klinsmann đám kia người thực sự là quá xuất sắc đến áp chế một chỉnh phê cầu thủ trẻ trưởng thành, ở đoạn thời gian đó bên trong, ngoại trừ lao thủ môn cản ở ngoài, Bã Lật cùng cỡ Lọ Sơ là nước Đức đội tuyển quốc gia tối đem ra được cầu thủ, nếu như không có hai người kia, có thể nước Đức không thể ở 98 Vượt cục thảm bại sau khi cấp tốc ở 02 năm vượt cục bắt đầu khôi phục nguyên khí, đến 06 năm vượt cục một nhóm người mới hiện lên. Chỉ có điều ở những phương diện khác, người Đức đối với Tiêu Minh nhưng là căm ghét đấu, hắn lấy tổng họ gìn đánh bại bệ rèn, coi đây là thời cơ, tờ giờ mi ở lít vượt qua Bundesliga, đem Bundesliga đẩy ra đệ tứ giải đấu bên trong đi, ở bại bởi Leverkusen sau khi, Tiêu Minh càng là nói ẩu nói tả, đem toàn bộ nước Đức bóng đá phê phán đến không đáng giá một đồng tiền. Từ góc độ này tới nói, Tiêu Minh tuyệt đối đã đứng ở bóng đá của nước Đức phía đối lập, trở thành cổ động viên nước Đức căm hận nhất mấy người chỉ bất quá đối với trở thành đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng Tiêu Minh tới nói, điểm ấy đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, trái lại bởi vì anh Đức bóng đá trong lúc đó ân oán tình kỷ, hắn càng là bị cổ động viên nước Đức căm hận, chỉ sợ cũng càng được nước Anh fan bóng đá ủng hộ đối với nước Anh fan bóng đá tới nói, bọn họ hiện tại đã không phải rất quan tâm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên là cái hạng người gì dù sao trước bị cờ lạ dẹn như vậy dằn vặt một trận, bọn họ hầu như đã sắp muốn cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm thụ cảm giác tuyệt vọng, từ khi 94 năm vô duyên nước Mỹ vượt cục sau khi, nước Anh tuy rằng ở thế giới giải thi đấu trên thành tích cũng không ra sao, thế nhưng đều vẫn là tiến vào trận chung kết vòng, nước Anh các cổ động viên coi như đối với đó trước vài tên huấn luyện viên không nữa. Mãn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình đội tuyển quốc gia có thể vô duyên thế giới giải thi đấu, thế nhưng ở cờ lạ dẹn xuất lĩnh dưới, bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền không cách nào tham gia ở Euro trận chung kết vòng, mà vào lúc này, Tiêu Minh đột nhiên xuất hiện, vặn sóng to với vừa ngã, phủ cao ốc chi đem huynh, sau đó ngộng ảo giống như một đường giết chết đội mạnh giết tiến vào trận chung kết, nếu như sẽ ở trận chung kết bên trong giết chết này chi trong lịch sử cho đội tuyển quốc gia. Anh mang đến vô số đau đớn thê thảm thất bại đội tuyển Đức, như vậy Tiêu Minh ở nước Anh các cổ động viên trong lòng địa vị lập tức sẽ vượt qua rổ sần chờ công huấn luyện viên, thậm chí có thể cùng đội tuyển quốc gia Anh trong lịch sử xuất sắc nhất huấn luyện viên. Dèm sẩy hiệp sĩ đánh đồng với nhau, dèm sẩy vì là nước Anh thu được một tòa duy nhất vô địch vượt cột, rổ sần nhưng là dèm sẩy nghỉ việc sau khi duy nhất một cái ở đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng vị trí được chết tử tế huấn luyện viên, ngoại trừ hai người kia ở ngoài, thế chiến thứ hai sau khi nước Anh các đời huấn luyện viên trưởng đều không đáng nhắc đến, Tiêu Minh chỉ là dựa vào lần này tiến vào Euro trận chung kết, liền đủ để dây giết bọn họ. Chỉ có điều chính như Tiêu Minh nói với Jessica như vậy, nếu tiến vào trận chung kết vậy còn cân nhắc cái gì á quân? Muốn cân nhắc, chính là cân nhắc quán quân. Nay chi đội tuyển Đức trụ cột là Bạ Lạt, trên hàng tiền đạo tối có uy hiếp chính là Cờ Lọ Sơ, cứ việc Bộ Đồn Kỷ ghi bàn so với Cờ Lọ Sơ nhiều, thế nhưng Bộ Đồn Kỷ ghi bàn đều là ở trong vòng đấu bảng, Cờ Lọ Sơ ghi bàn nhưng là xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, huống chi hắn còn có đến vài lần trực tiếp kiến tạo, hiện tại Cờ Lọ Sơ đã không phải cái kia chỉ có thể dùng đầu xạ thủ làm đỉnh ở mặt trước tiền đạo, hắn làm bóng năng lực cùng dưới chân kỹ thuật cũng được nhảy vọt phát triển. Sau lưng Cờ Lọ Sơ phân biệt là Sở Taker, Bạ Lật cùng Bộ Đồn Kỳ, Bạ Lật là đội trưởng kiêm tấn công hạt nhân, hắn phạm vi lớn chạy Tiêu Minh rất quen thuộc, cường tráng thể phách, xuất sắc thể năng, mạnh mẽ đối kháng năng lực, cường lực xuất xa cùng với toàn diện tính là Bạ Lật sở trường. Sở Taker nhưng là giữa sân thuốc bôi trơn, hắn chạy cùng chuyền bóng là để nước Đức giữa sân hoạt lên bảo đảm. Bộ Đồn Kỳ vị trí mặc dù là giữa sân, thế nhưng càng nhiều xuất hiện ở tiền đạo vị trí. Hắn xếp sau xuyên vào cùng Cờ Lọ Sở phối hợp để hắn thường thường ở đội tuyển quốc gia đánh cho so với ở câu lạc bộ thực sự tốt hơn nhiều, có một quãng thời gian chính là Bộ Đồn Kỳ ở bẫy rèn bị gãy lạnh, vừa đi đội tuyển quốc gia liền đi bàn. Ba người bọn hắn cùng Cờ Lọ Sở chiếm nước Đức tấn công phần lớn, sau lưng bọn họ hai tên giữa sân Phở Dĩnh cùng Hy Tỷ người tư biệt cơ bản để ngựa thủ làm chủ, Phở Dĩnh tình cờ trước cắm vào công, hắn xuất xa tương đương có uy lực, tố chất thân thể cũng rất tốt. Nước Đức luôn luôn không thiếu xuất sắc hậu vệ, này chi đội tuyển quốc gia cũng không ngoại lệ, Phở ESG, mẹ tỷ giả cờ, mẹ tiểu đỡ cùng làm này điều hàng hậu vệ, tuy rằng có làm cái này tiểu vóc dáng thấp kéo chân sau, nhưng mà cái khác ba người thần cao đều cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là mẹ tỷ giả cờ cùng mẹ tiểu đỡ tạo thành trung vệ tuyến có thể nói lần này ở rổ tiền trang cần ship đệ nhất độ cao, chỉ có điều theo Tiêu Minh trùng hợp nước Đức hàng hậu vệ là có thể lợi dụng một điểm. Thân hình cao lớn tốc độ thì sẽ không quá nhanh, trên thực tế mẹ tỷ giả cờ chính là cái tốc độ không nhanh trung vệ, mẹ tiểu đỡ xoay người tốc độ nhanh, nhưng mà luôn luôn thương bệnh lại làm cho hắn thân thể tố chất giảm xuống không ít, phở ESG càng nhiều là để ngừa thủ làm chủ, duy nhất một cái tốc độ nhanh làm nhưng thường thường muốn trước cắm vào kiến tạo, hơn nữa một cái trạng thái đã không lớn bằng 2 năm trước lẹt mằn các cổng, hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ đừng nói. Cùng Summer, có dàn vào lúc ấy so với, liền ngay cả cùng 02 năm vượt cục trên cái kia nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ so ra, tựa hồ cũng kém một cấp bậc. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Minh không có ý định dùng phòng thủ phản kích tới đối phó nước Đức, tuy rằng bọn họ hàng hậu vệ tốc độ không nhanh, dùng phản kích tựa hồ càng thích hợp, thế nhưng nước Đức tấn công tương đương xuất sắc, bọn họ không thiếu đường biên đột phá hảo thủ, cũng không thiếu trung lộ cấp điểm trung phong, càng không thiếu ở ngoài vùng cấm tay súng hạng nặng, đối phó như vậy tấn công đội hình, dùng thu về phản kích thực sự là quá không thích hợp. Mà đem phòng thủ khu mở rộng đến giữa sân đến cứng đối cứng, thể phách trên nước Anh cũng không chiếm thượng phong, nước Đức bóng đá từ trước đến giờ đều là sức mạnh đại danh tử, cùng với cùng đối phương liều mạnh nhất một cái điểm, còn không bằng nắm lấy nhược điểm của đối phương đến đánh mạnh. Mà ở lúc trước cãi nhau sau khi, Tiêu Minh không sợ người Đức không công đi ra, cái này cũng là hắn muốn liều mạng kích thích đối thủ một trong những nguyên nhân đến một hồi oanh oanh liệt liệt đối công chiến đây chính là Tiêu Minh ý nghĩ. Đợt, số đuôi số lượng từ có chút ít, chương này hơi hơi nhiều một tí tẹo như thế. Khà khà, lão Quách Phúc hậu chứ. Các anh em cho ta đem vé tháng lưu đến cuối cùng mấy ngày có được hay không? Nhìn có thể hay không quyển sách này lấy sau cùng một lần phân loại. Câu vượt điểm 910 chất lượng cuốn vật mỗi cuối chương chủy hiện chương 688. Không thân thiện trận chung kết. Chương 688, không thân thiện trận chung kết. Ngày 29 tháng 6, nước Anh các cầu thủ tinh lực dồi dào rời giường, tuy rằng tối ngày hôm qua Tiêu Minh quy định các cầu thủ nhất định phải cấm dục, thế nhưng ở thắng được vòng bán kết sau khi Tiêu Minh nhưng là cho bọn họ thả một buổi tối thêm hơn nửa ngày giả, để bọn họ có thể cùng thê tử của chính mình các bạn gái khỏe mạnh vượt qua một cái vui vẻ buổi tối. Quyết định này ở nước Anh huấn luyện nhân viên bên trong gây nên nhất định bất đồng, thì ở sở cho rằng đại chiến sắp tới, không thể để các cầu thủ quá mức thả lỏng. Hắn còn dơ 1966 năm gật cục trong lúc ví dụ, khi đó huấn luyện viên dẹm sự tay sắt điều cần, cấm chỉ các cầu thủ mang tới thê tử cùng bạn gái, cuối cùng chế tạo ra một nhánh đội vô địch. Khi đó như Bobby, mũ như vậy vĩ đại cầu thủ cũng chỉ có thể chính mình ngồi tàu điện đi đá bóng. Hiện tại đây, Tiêu Minh câu nói đầu tiên đem thì ở sở cho nghẹn trở lại, thời đại dù sao đang phát triển, 44 năm trước đồ vật bắt được bây giờ còn có dùng sao? Hiện tại đội tuyển quốc gia cầu thủ cái kia không phải lương 1 năm 500 vạn phú ông. Để những người này cấm dục, như vậy chỉ có thể để bọn họ trở nên càng thêm buồn bực, có hạn độ cấm dục là tất nhiên, nhưng mà cũng không thể để cho bọn họ cảm giác mình giống tiến vào trại tập trung như thế. Đừng quên hiện tại là trận chung kết, bọn họ không thể không trọng thị như vậy thi đấu, có hạn độ ung dung có thể làm cho bọn họ trên tinh thần áp lực trở nên nhỏ hơn một chút. Đang nhìn đến sau khi rời giường có vẻ sức sống 10 phần các cầu thủ, thì ở sở không khỏi không đồng ý Tiêu Minh nói chính xác tính. Hắn dù sao lấy trước càng nhiều chính là ở mang đội thanh niên thời điểm kỷ luật càng quan trọng một ít, nhưng mà ở mang thành niên đội thời điểm, cổ tay thì lại càng quan trọng một điểm. Thi đấu là ở buổi tối tiến hành, vì lẽ đó các cầu thủ rời giường thức dậy cũng không còn sớm, bọn họ đến trưa 11 giờ loại mới lục tục rời giường, sau đó ăn một bữa phong phú cơm trưa sau khi bắt đầu ở trong khách sạn tiêu cơm, vẫn đợi được buổi chiều 5h mới chút ít ăn uống bảo đảm thể năng, tiếp theo chính là chuẩn bị đi vào bóng cuộc tranh tài. Buổi tối 6h45 phân, ở trận chung kết bắt đầu trước 2 giờ, các cầu thủ bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi tới nơi so tài, có thể chứa đựng 5 vạn người sẽ hạ sân bóng ở nước Anh. Các cầu thủ xuất phát trước 3 tiếng, ở vẹn nạ địa phương các nơi nghỉ ngơi nước Anh fan bóng đá sớm liền bắt đầu xuất phát đi tới sân bóng, tuy rằng vẹn nạ giao thông rất thuận tiện, thế nhưng giao thông vào lúc này khẳng định có vô số người dân tới nơi so tài, nếu như xuất phát đã muộn không nhìn thấy thi đấu, đối với các cổ động viên nhưng là một cái đả kích khổng lồ. Nước Anh các cổ động viên trên mặt mang theo kiêu ngạo, tuy rằng bọn họ là lần thứ nhất tiến vào ở rổ tiền trang cần ship trận chung kết, mà đối thủ của bọn họ đã là lần thứ 6 tiến vào ở rổ tiền trang cần ship trận chung kết. Từ phương diện này tới nói, nước Đức đúng là châu Âu bóng đá số 1 đội mạnh, ở giải thi đấu trên thành tích của bọn họ không người có thể so sánh, dù cho Italy vô địch vật cục số lần so với bọn họ có thêm một lần, thế nhưng vật cục tiến vào trận chung kết số lần và toàn. Thể thành tích nước Đức vẫn như cũ muốn vượt qua Italy, chớ nói chi là ở trên Euro. Thế nhưng lịch sử dù sao chỉ là lịch sử, nước Anh các cổ động viên tin chắc, ở Tiêu Minh xuất lĩnh dưới, bọn họ nhất định có thể lần thứ nhất nâng lên đi lộ lợi cột, đứng ở châu Âu đỉnh. Sau đó thì sao? Đương nhiên là chạm ở trên đỉnh thế giới. Cùng cái khác câu lạc bộ các cổ động viên so ra, Lây Tổng Họ Dìn fan bóng đá trên mặt kiêu ngạo muốn càng nhiều hơn một chút, tuy rằng đón lấy Tiêu Minh sẽ không dẫn dắt Lây Tổng Họ Dìn tiếp tục tiến lên, nhưng mà chỉ cần Tiêu Minh vẫn là câu lạc bộ ông chủ, bọn họ tin tưởng Lây Tổng Họ Dìn huy hoàng vẫn như cũ gặp tiếp tục kéo dài. Dù cho Lây Tổng Họ Dìn huấn luyện viên từ Tiêu Minh đổi thành cái kia Italy tên mập. Các ngươi đoán, Tiêu có thể hay không ở nước Anh làm mấy năm huấn luyện viên sau khi lại trở về? Bởi vì xuất phát đến sớm, vì lẽ đó xả ý hệ bọn họ đi tới sân bóng trên khán đài sau khi khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có thời gian rất dài, không có việc gì bọn họ bắt đầu tán gẫu nổi lên chuyện tào lao. John đột nhiên hỏi Michael cùng xả ý hệ một vấn đề như vậy. Xả ý hệ sửng sốt một chút, sau đó có chút mở mịt lắc lắc đầu, ta không biết. Có điều ta nghĩ, chỉ cần hắn vẫn là câu lạc bộ chủ tịch, vậy thì không đáng kể, dù sao, hắn cũng không phải một cái thuần túy huấn luyện viên A. Xả ý hệ nói rất có đạo lý. Michael gật gật đầu, đáng tiếc ta vốn đang cho rằng hắn gặp như Ferguson như thế làm trên thời gian mấy chục năm, thành tựu một đoạn không tiền khoáng hậu truyền kỳ. Có điều người ông chủ này hiện tại phòng trường càng vui đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Ta rất mâu thuẫn, có lúc ta nghĩ, nếu như Tiêu không làm này cái đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, có thể hắn vẫn là ở lại tổng họ gìn huấn luyện viên trưởng vị trí vẫn làm tiếp, hiện tại hắn nếu không làm như vậy về khả năng tới tính liền rất nhỏ. Chỉ có điều, nếu như hắn không làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, có thể vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đội tuyển quốc gia ở Euro trận chung kết bên trong biểu hiện. Sa Y Hệ cười khổ mà nói, không, coi như hắn không làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, cũng sẽ không ở lại tổng họ gìn huấn luyện viên trưởng vị trí làm thời gian quá lâu. Michael nở nụ cười, kỳ thực có một câu nói ta vẫn không nói. Cái này chủ tịch, đối với bóng đá hứng thú cùng nhiệt tình, kỳ thực không có như vậy nhiệt liệt. Michael này lời vừa nói ra, những người khác lập tức vỡ tổ rồi, không người nào có thể ở lại tổng họ gìn các cổ động viên trước mặt nói Tiêu Minh nói xấu, tuy rằng Michael cũng không tính nói rồi nói xấu, nhưng mà hắn hoài nghi Tiêu Minh đối với bóng đá thật tình, chính là chạm đến những người khác vải ngược. Các vị, đừng quá kích động. Nhìn bốn phía các bạn bè căm tức ánh mắt, Michael bận bịu lắc lắc tay, ta tuyệt đối không phải cho rằng Tiêu là cái không hợp cách chủ tịch cùng huấn luyện viên, trên thực tế hắn là xuất sắc nhất, điểm ấy ta giống như các ngươi, xưa nay chưa từng hoài nghi. Lời này nói ra, những người khác hỏa khí mới lắng lại một chút, John căm tức nói, Michael xảy ra chuyện gì, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta xưa nay không nghi ngờ Tiêu đối với Lê Tổng Họ Dìn cảm tình cùng tận tình, nhưng mà dưới cái nhìn của ta, hắn xuất lĩnh Lê Tổng Họ Dìn đạt được những này thành tựu, càng nhiều chính là hắn tự thân một loại theo đuổi, hắn là trong lịch sử xuất sắc nhất chủ tịch kiêm huấn luyện viên, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng mà Lê Tổng Họ Dìn đối với hắn mà nói, chỉ là một cái công tác cùng sự nghiệp mà thôi, hắn đem hết toàn lực đem công tác làm được càng tốt hơn, song khi đạt đến một cái khá cao mức. Độ sau khi, hắn có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi, ta nghe nói câu nào, khi ngươi đem ham muốn xem là công tác thời điểm, vậy ngươi đam mê này cũng đã không trở thành ham muốn. Sao ý hệ, ta hỏi ngươi, ngươi là lời tổng họ gìn fan bóng đá đoàn thể bên trong tốt nhất nhạc trưởng một trong, thế nhưng nếu như đây là công việc, quy định ngươi mỗi lần xem thời điểm tranh tài đều có ít nhất tổ chức nhiều ít hơn bao nhiêu người đi xem so tài làm ngươi công trạng, ngươi vẫn có thể như bây giờ ôm ấp to lớn nhất trung thành cùng nhiệt tình đến xem chờ chống đỡ lời tổng họ gìn chuyện này sao? Sao ý hệ sử sốt? Michael tiếp theo chuyển hướng John, "John, ta biết ngươi yêu thích nhất là xem bóng cùng xem Tây Bagger, nhưng là có người nói với ngươi, ngươi mỗi ngày nhất định phải xem 10 lần Tây Bagger, hơn nữa còn muốn thủ dâm một lần, ngươi gặp làm thế nào?" John lẩm bẩm một câu, "Vậy ta tình nguyện đem mình tiến đi." Người bên cạnh phát sinh một trận cười phá lên, dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất rồi. Michael nhún nhún vai, "Chính là cái đạo lý này. Nói cách khác, nếu như ta là Tiêu, vừa nhưng đã để lại tổng họ Dìn trở thành trên thế giới cao cấp nhất câu lạc bộ, đồng thời đạt được nhiều như vậy vinh dự, hắn lại có đầy đủ tư bản đi hưởng thụ sinh hoạt, tại sao còn muốn khổ cực như thế kiêm nhiệm chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng? Hắn rất có tiền, Lê tổng họ Dìn hiện tại cũng có hết thể trở thành nhà giàu phần cứng phương tiện, chỉ cần bình thường như một cái phổ thông chủ tịch như vậy kinh doanh xuống, hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến cùng trước đây gần như lạc thú, hơn nữa có thể ung dung rất nhiều. Nếu như thay đổi các ngươi là hắn, các ngươi gặp làm thế nào? Có thể hay không chỉ làm một cái chủ tịch, ung dung hưởng thụ sinh hoạt đi? Ngược lại nếu như là ta sẽ chọn hưởng thụ sinh hoạt, nhiều nhất ở đội bóng rơi vào nguy cơ thời điểm xuống núi đến cứu vãn cục diện." Michael nói rất có đạo lý. Sao Ye gật gật đầu, nếu như vậy, liền không cần lo lắng cái gì. Huấn luyện viên trưởng thành tích được, vẫn là giống như trước đây, đội bóng xuất hiện nguy cơ, Tiêu tự nhiên cũng sẽ trở về. Các ngươi nói đúng không đúng? Đối với, người bên cạnh cùng kêu lên gọi lên. Sao Ye phất phất tay, vậy cũng chớ lôi những thứ đồ này. Chí ít bây giờ còn có thể nhìn thấy Tiêu chỉ huy thi đấu trận chung kết để dùng hò hét chống đỡ đội tuyển quốc gia Anh, chống đỡ Tiêu nhìn đăng đỉnh. Không sai, nhất định phải đăng đỉnh. Được rồi, cuộc tranh tài này là trận chung kết. Nước Anh phòng thay đồ bên trong, các cầu thủ đã kết thúc làm nóng người, trở lại phòng thay đồ bên trong, đội hình cũng sớm đã an bài xong xuôi cùng trước hai trận vòng nọ cuộc không có bất kỳ khác biệt gì, bản dùng bài này đội hình chính là Tiêu Minh trong lòng đội hình chủ lực cùng chủ yếu chiến thuật tạo thành, vòng bảng thi đấu hoàn toàn có thể nói là Tiêu Minh ở thả bóng khói, mặc kệ là trọng dụng Hestey cùng tiếp tục 442 chiến thuật đều chỉ là danh nghĩa mà thôi, làm như vậy lúc trước đưa đến rất tốt hiệu quả, chí ít Italy sẽ chết đến mức rất oan uổng, Tây Ban Nha phương diện cũng không thể sớm làm ra sắp xếp. Coi như là ở trận chung kết, nước Anh loại ưu thế này vẫn như cũ tồn tại, dù sao ở tiến vào trận chung kết trước, nước Đức phương diện là không thể sớm cân nhắc trận chung kết thi đấu, trên thực tế chiến thuật phương diện diễn luyện đối với một nhánh đội tuyển quốc gia tới nói đều là ở giải thi đấu bắt đầu trước tập huấn bên trong hoàn thành, giải thi đấu trung gian có thể làm chỉ là duy trì các cầu thủ trạng thái, nhiều nhất tiến hành một ít chiến thuật trên điều chỉnh nhỏ, đại chiến thuật biến hóa, trên căn bản không thể, trừ phi như nước Anh như vậy, lúc trước bố trí chiến thuật hoàn toàn mới, nhưng ở trong vòng đấu bảng che giấu đến chặt chẽ. Vì lẽ đó trên thực tế ở bố trí chiến thuật trên, nước Đức là có chút chịu thiệt, tuy rằng cái này thiệt thòi ăn được không hề lớn. Có thể người ở bên ngoài xem ra, lần này trận chung kết là nước Đức lần thứ 6 tiến vào Euro trận chung kết, mà vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiến vào, vì lẽ đó ở thế yếu. Nhưng mà ta nhưng không cho là như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia lần trước tiến vào Euro trận chung kết là lúc nào, lần trước tiến vào thế giới giải thi đấu trận chung kết là lúc nào, đám này trong cầu thủ diện đã tham gia không 2 năm lượt cục trận chung kết cầu thủ chỉ có cỡ lọ sơ, bạn lật, lẹ mặn, mẹ tiểu đờ, phở dìm. Liên năm người này mà ở trận chung kết bên trong ra trận cũng chỉ có cờ lọ sở cùng mẹ tiểu đờ hai người, bọn họ có thể so sánh nhiều hơn bao nhiêu kinh nghiệm. Không sai, đội tuyển quốc gia Anh rất nhiều năm không có tiến vào giải thi đấu trận chung kết nhưng là cầu thủ, tham gia trận chung kết kinh nghiệm tuyệt đối không ít, mặc kệ là Champions League vẫn là cái gì. Wayne, Phở Răng, John, Leo, quan thời gian trước mới tham gia Champions League trận chung kết, Daniel, Ashley, David, Steven, càng là từng có nhiều lần Champions League trận chung kết kinh nghiệm, ở tham gia trận chung kết phương diện, nước Đức dựa vào cái gì cùng so với. Bọn họ chỉ nắm giữ lịch sử mà thôi, mà nắm giữ chính là hiện tại một đường đánh bại 4 cái trước Euro quán quân, ngày hôm nay trận đánh bại thứ 5 xem đối thủ của bọn họ Austria, Ba Lan, Croatia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó bọn họ còn bại bởi đã từng bị đánh 52 Croatia, bọn họ có thể đi vào trận chung kết chỉ có điều là vận may của bọn họ tốt hơn, đụng tới một cái rất có lợi lịch thi đấu mà thôi hiện tại, để ở trận chung kết có ích tấn công nói cho bọn họ biết, mới là không thể hoài nghi quán quân, sẽ dùng thứ 5 Euro quán quân thi thể đúc ra quán quân con đường. Tiêu Minh diễn thuyết đem các cầu thủ tinh thần hoàn toàn cổ vũ lên, ở tiến vào trận chung kết sau khi, mỗi người bọn họ đều biết mình đã sáng tạo tiền nhân không thể sáng tạo lịch sử, ở tình huống như vậy, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có to lớn hùng tâm muốn thừa thế xông lên nâng lên đội tuyển quốc gia trong lịch sử đệ nhất tòa Euro quán quân, thế nhưng tiến vào trận chung kết áp lực vô hình chung nhưng giảm bớt rất nhiều. Không thể không nói, có lúc huy hoàng lịch sử cũng là một loại gánh nặng. Như bờ ra giũ đội tuyển quốc gia, bọn họ mỗi lần tham gia vượt cột, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có thắng lợi, không lấy được quán quân. Đối với bờ ra giũ tới nói khóa này vượt cột chính là một lần thất bại vượt cột. Có thể toàn thế giới chỉ có bờ ra giũ đội tuyển quốc gia mới có như vậy sức lực, mà ở Euro trong lịch sử, nước Đức đội tuyển quốc gia địa vị liền giống như bờ ra giũ. Tổng cộng 13 giới Euro, nước Đức thì có 6 lần tiến vào cuối cùng trận chung kết, ở 5 vị trí đầu thứ bên trong bọn họ cầm 3 lần quán quân, loại này thành tích toàn bộ châu Âu không người nào có thể so với, cho nên khi trước 2 lần Euro biểu hiện của bọn họ cùng với gay go tình huống, lần này tiến vào trận chung kết, cũng làm cho nước Đức trên dưới cho rằng là nước Đức bóng đá phục hưng một cái tượng trưng, bắt được quán quân, chính là chân chính về mặt ý nghĩa phục hưng, điều này cũng làm cho nước Đức các cầu thủ trên người trọng trách, so với nước Anh cầu thủ trên người trọng trách muốn càng nặng một chút. Tuy rằng có lúc áp lực cũng sẽ trở thành một loại động lực, nhưng mà chỉ cần là quen thuộc nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên liền biết, hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia tuy rằng càng phấn chấn phồn thịnh một điểm, nhưng mà cùng trước đây nước Đức đội tuyển quốc gia so ra, nhưng thiếu một loại ý chí lực. Mặc dù bọn hắn đội bóng linh hồn vẫn như cũng là bạ lật loại ý chí này cực kỳ kiên định ngôi sao bóng đá, nhưng mà cái khác cầu thủ ở trong lòng năng lực chịu đựng cùng tố chất trên, so với trước nước Đức các cầu thủ kém không ít, 06 năm ở vòng bán kết trái lại bị Italy tuyệt sát, trong lịch sử lần này Euro cùng 2 năm sau lượt cục đều bị Tây Ban Nha một chết, có thể trên kỹ thuật bọn họ cùng tiền bối so ra gần như, thậm chí muốn càng xuất sắc một ít, nhưng khuyết thiếu một chút có thể kiên trì tới cùng mãi cho đến sáng tạo kỳ tích mới thôi ý tứ ở bên trong. Nhìn thấy các cầu thủ trong mắt đã bắt đầu tràn ngập cùng nhiệt, bắt đầu ước mơ sáng tạo lịch sử một khắc đó, Tiêu Minh đột nhiên vung một hồi tay, xuất phát, dùng tấn công chiến thuật, xé nát phòng tuyến của bọn họ để bọn họ biết, ghi bàn, so với bọn họ nhiều, mất bóng, so với bọn họ thiếu. Dùng đơn giản nhất lời nói để các cầu thủ hoàn toàn tự tin lao ra phòng thay đồ, sau đó Tiêu Minh hít vào một hơi thật dài, đối với trợ lý huấn luyện viên môn phất phất tay, được rồi, xuất phát, nắm cúp đi. Nhìn Tiêu Minh bóng lưng, Vệ Nạ Lẹt cùng Tỷ Ở Sơ liếc mắt nhìn nhau. Hắn thật sự tự tin như thế. Tỷ Ở Sơ hỏi Vệ Nạ Lẹt một câu. Lúc này, ai có thể nói mình không có lòng tin? Vệ Nạ Lẹt cười hỏi ngược một câu. Ngày hôm nay ban ngày khí trời sáng sủa, nhiệt độ 27 độ C, độ ẩm 44%, là một cái cực kỳ thích hợp đá thi đấu khí trời. Hơn 51,000 tên fan bóng đá ở hiện trường quan sát thi đấu, trong đó hai bên fan bóng đá khoảng chừng mỗi người có 2 vạn người, những người khác đều là làm fan bóng đá cùng bị mời nhân sĩ cùng với các giới quan lớn đặc người. Nước Anh William Vương tử cùng trước nước Đức thủ tướng Scholz dẫu đỡ đều đi tới hiện trường quan sát thi đấu, bởi vì trước cùng đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng Daniel Thê tử bợ dịt nghỉ chuyển ra quá sở căng đan, vì lẽ đó William Vương tử đến cũng gây nên vô số bắt quái phóng viên. Vậy đỡ, cũng làm cho không ít người cho rằng này có thể hay không để Daniel phân tâm. Có điều Tiêu Minh cũng không lo lắng Daniel gặp liền như vậy phân tâm, cái kia đã là N5 chuyện lúc trước đừng nói lúc đó không có gì, coi như có cái gì, cũng đủ để cho tất cả những thứ này trở nên mịt mờ. Nếu không bờ ra giữ đội tuyển quốc gia thủ môn kẻ xạ liền không có cách nào cùng Ronaldo ở đội tuyển quốc gia bên trong cộng sự thê tử của hắn sở xạ nạ trước nhưng là cùng Ronaldo cùng xưng là cậu bé vàng dục nữ. Hai bên đội hình cũng không có ra ngoài truyền thông bất ngờ, bọn họ đều kéo dài trước đội hình chủ lực, nước Anh thủ môn Johat, hậu vệ Daniel, Kessié, Ferdinand cùng có lệ, giữa sân Beckham, Bazzi, Lệ Đồng, Lampard cùng Gerrard. Tiền đạo Juni một người đầu trước. Bộ này đội hình chủ lực cũng là tiến vào vòng nọ cột giai đoạn sau khi nước Anh chủ đánh đội hình. Nói đến nước Anh vận khí cũng là không sai. Ở hai trận kịch liệt thi đấu bên trong vừa không có ai bị thương, cũng không có ai bởi vì tích lũy thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu. Tuy rằng Lampard, Kessié, Gerrard, Beckham cùng Daniel ăn nữa một tấm thẻ vàng liền muốn ngừng thi đấu thế nhưng nếu này đã là cuối cùng trận chung kết, cái kia liền không có quan hệ gì. Đón lấy là vượt cuộc thi đấu vòng loại, với bắt đầu thiếu mấy cái chủ lực cũng là không đáng kể. Nước Đức phương diện, trước truyền gia bị thương nghe đồn đội trưởng bạ lạt đúng lúc chân nhỏ khỏi bệnh nhậm chức. Cùng Tô Đồn Kỳ, Sir Taker, Phờ Dĩnh cùng với Hy tỷ người tư tạo thành giữa sân, cỡ lọ sơ một người đầu trước, hàng hậu vệ từ phải đến trái phân biệt là Phờ ESG, mẹ tỷ giả cờ, mẹ tiệu đỡ cùng làm, tiếp cận 39 tuổi lẹt mằn nhậm chức thủ môn, điều này cũng làm cho hắn trở thành Euro trận chung kết trong lịch sử ra trận lớn tuổi nhất cầu thủ, mà Tiêu Minh nhưng là Euro trận chung kết trong lịch sử trẻ trung nhất huấn luyện viên. Bởi vì lúc trước buổi họp báo tin tức trên xung đột, hai bên huấn luyện viên trưởng gặp mặt thời điểm không có bất kỳ thân thiện có thể nói, hai người chỉ là mặt không hề cảm xúc đi tới đồng thời, sau đó đụng một cái ngón tay coi như nắm qua tay. Trận này trận chung kết, từ vừa mới bắt đầu, liền cho thấy tương đương không thân thiện tình thế, hai bên cầu thủ nắm tay thời điểm một cái so với một cái dùng sức, trong đôi mắt tựa hồ muốn bốc lên đốm lửa đi ra. Đô, trọng tài chính tiếng vang lên trời cao. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương chủy hiện trường 688. Cứng đối cứng áp chế. Chương 688, cứng đối cứng áp chế, ứng vị là chương 667. Ferdinand hậu trường truyền bóng quá nhẹ, cỡ lọ sở cắt bóng đột phá vào vùng cấm, nước Anh nguy hiểm, ở mộ tở sổng tiếng kêu sợ hãi bên trong, cỡ lọ sở dẫn bóng đột nhập vùng cấm, nhưng mà một bóng người lập tức cuốn lấy hắn. Đúng lúc về phòng thủ Daniel ở đuổi sát sau khi chính là một cái phi sạn, cỡ lọ sở chuyến bóng tránh ra Daniel phi sạn, nhưng đem bóng chuyến ra đường biên ngang. Làm rất khá, đội trưởng. Hát chạy tới kéo Daniel, Daniel sau khi đứng dậy vỗ vỗ trên người cỏ vụn, đối với Hát gật gật đầu, sau đó đứng dậy chạy ra vùng cấm. Cỡ lọ sở bất đắc dĩ từ đường biên ngang ở ngoài đi trở về, Daniel về phòng thủ quá đúng lúc mà cái kia ký soạt bóng cũng là lại tàn nhẫn vừa nhanh, trực tiếp bức bách cho hắn chuyến bóng quá đại ra đường biên ngang. Trận đấu bắt đầu sau nước Đức bắt đầu ở trước sân triển khai bức cướp, mà nước Anh thì lại ở hậu trường qua lại cũng chân cơ hội. Vừa nãy hiển nhiên nước Đức bức cướp đưa đến tác dụng rất lớn, Tiêu Minh ở đây dưới gọi lên, để lên đi đem bọn họ đánh trở lại. Hát mở ra khung thành bóng, có lệ dẫn bóng đi tới, ở sờ với sờ Tây Vơ bức cướp dưới vẫn như cũ mạnh mẽ dẫn bóng về phía trước đột phá, sau đó đem bóng phân cho trên tới tiếp ứng bà dì trực tiếp một cước chọt khe giao cho phía trước tới lui tuần tra Juni, Juni cầm bóng xoay người, đối mặt chào đón mẹ tỷ giả cờ mạnh mẽ đột phá. Mẹ tỷ giả cờ bị lóe lên một cái, hắn lớn như vậy khổ người muốn làm ra phản ứng cũng có chút khó khăn. Có điều hắn có thể ở nước Đức đội tuyển quốc gia đánh tới chủ lực cũng không phải thuần túy dựa vào chiều cao của hắn, đang di động một bước sau khi, mẹ tỷ giả cờ ngăn ở Juni đi tới con đường trên, mắt thấy đột phá vô vọng, Juni cấp tốc đem bóng chụp trở về, nhấc chân đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài đuổi tới Gerrard ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng, lập tức rơi vào Hy tỷ người tư cùng. Mẹ tiểu đỡ kèm cặp bên trong, Gerrard cũng không có mạnh mẽ gõ cửa, mà là xoay người đem bóng chuyển trở lại. Xuyên vào lam phát ở bạ lật quấy giày tình huống vẫn như cũ ngay lập tức lên chân sút xa, này chân sút gôn đánh cho tương đương kiên quyết, lẹt mặn một cái đẹp đẽ trước nào, đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Tiếp tục như vậy tấn công, đánh bọn họ đường biên, đánh phía sau bọn họ, Tiêu Minh vô vô lòng bàn tay, lớn tiếng hô. Hắn không hề chú ý cùng người khác biết chiến thuật của hắn ý đồ, cuộc tranh tài này nước Anh chiến thuật chỉ có một loại, vậy thì là dùng tấn công đến xé ra phòng tuyến của đối phương. Nghe được hắn tiếng la lở vế đút lông mày dương lên. Nước Đức lập tức triển khai phản công, cuộc tranh tài này không hề hữu nghị có thể nói, nếu nước Anh hung hăng muốn cùng bọn họ đối công, vậy bọn họ cũng chỉ có một cái đáp lại, vậy thì là dùng tấn công đem đối phương cho đánh trở lại. làm dẫn bóng từ cánh trái vọt tới trước, bởi vì cánh phải Fred dịch năng lực tiến công giống như vậy, làm cánh trái liền trở thành nước Đức đường biên tấn công trọng điểm. Trên một hồi đối với Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, chính là hắn ghi bàn tuyệt sát một đường tuyệt sát đối thủ đột quyết quân đoàn. Chỉ có điều tại đây một bên, hắn đối mặt chính là Lennon, Beckham cùng Daniel tạo thành hàng phòng thủ. Miễn cưỡng đột phá đến 30m bên trong khu vực, làm liền không thể không lựa chọn chuyển bóng, quả bóng rơi xuống bộ đồn kỳ dưới chân, trước cờ LN Vương Tử dự định cùng cờ lọ sở làm một cái hai quá một phối hợp giết vào vùng cấm, hắn chuyển bóng lại bị nhiều chiếc cướp đoạn Kezi trực tiếp đưa chân đoạn ở dưới. Cắt bóng sau khi Kezi cũng không có chuyển dài mở bóng, mà là đem bóng giao cho về phòng thủ Beckham, Beckham ngay lập tức đem bóng phân cho cánh phải Lennon, thừa dịp làm vẫn không có trở lại, Lennon ở cánh phải triển khai báo tác. Vượt qua đến phòng thủ hắn phở dịnh bị Lennon trong nháy mắt bỏ qua, ở có đầy đủ không gian tình huống, Lennon tốc độ có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Làm ở liều mạng đuổi theo, thế nhưng Lennon dẫn bóng đi tới tốc độ rất nhanh, đặc biệt là ở hắn chôn đầu một đường vọt tới trước tình huống. Cái tên này, tuyệt đối đừng lại là không tới đường biên ngang không quay đầu lại à, Tiêu Minh ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Có điều Lennon tựa hồ khai khiếu ở vọt tới trước đến cùng bên ngoài vùng cấm tuyến bình hành địa phương sau khi, Lennon đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một nhóm, mạnh mẽ cắt vào. Mẹ Tiểu Đở rất cẩn thận thẻ lẹ nổng trực tiếp đối mặt khung thành con đường, hắn biết mình dán lên đi có lẽ sẽ bị đối phương mạnh mẽ ra tốc thoát khỏi, lẹ nổng đi tới tốc độ quá nhanh, nước Anh tiếp ứng các cầu thủ trên căn bản đều không có tới, kẹp lại một mình hắn liền được rồi. Nhưng mà ở chuyến bóng vào vùng cấm sau khi, lẹ nổng mấy cái nhanh chân đuổi theo quả bóng, sau đó đột nhiên trực tiếp lên chân ở góc độ cũng điểm không tốt sút gôn. Này chân sút gôn đại gia mẹ Tiểu Đở cùng lẹ mằn bất ngờ, lẹ mằn hầu như là theo bản năng dùng một cái rất khó chịu tư thế dùng thân thể đem bóng cản đi ra ngoài, may mà mẹ Tiểu Đở phản ứng càng nhanh hơn một bước, cướp ở lẹ nổng phía trước chuyển dài giải vây. Trên khán đài vang lên nước Anh các cổ động viên tiếng thở dài, Lẹ Nổng gãi đầu một cái, sau đó tiếp nối hướng phía sau chạy đi. Liên như vậy đánh, tiếp tục tấn công, Tiêu Minh hô to lúc trước hắn bố trí để các cầu thủ có cơ hội liên suất gôn, bởi vì hiện tại Lẹ Mằn biểu hiện tuyệt đối không bằng 2 năm trước như vậy ổn định, hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia, nhân tài khan hiếm tình huống vẫn không có được mạnh mẽ giảm bớt, đặc biệt là ở thủ môn phương diện, nơ ở ạt lở còn không trưởng thành, lao thủ môn Lẹ Mằn là nước Đức trên hàng hậu vệ to lớn nhất uy hiếp một trong. Hàng hậu vệ khuyết thiếu tốc độ, có chiều cao thế nhưng xoay người lại chậm, tốc độ nhanh làm công mạnh hơn thủ, đồng thời rất thích đi kiến tạo. Thủ môn lớn tuổi phản ứng cùng tinh thần tập trung trình độ so với trước đây có giảm xuống. Tất cả những thứ này đều làm cho nước Đức phòng thủ kém xa tít tắp bọn họ tấn công xuất sắc. Mẹ Tiểu Đờ giải vây bóng bay ra đường biên, Daniel đem bóng căng cho Lẹ Nổng, đã về phòng thủ làm cuốn đi tới, Lẹ Nổng lần này không có lựa chọn đột phá mà là đem bóng chuyển về cho Daniel, Daniel lại đem bóng giao cho Beckham, Beckham trực tiếp đưa ra chuyển vào trong, mẹ tỷ giả cờ đánh đầu giải vây. Trực tiếp chuyển vào trong vẫn không được, dù sao thiếu hụt trung phong. Tiêu Minh vuốt cằm nghĩ, nước Đức triển khai phản kích, cỡ lọ sở cầm bóng hấp dẫn phòng thủ sau khi chuyền về, bã lật cùng phở dỉnh liên tục lan truyền hấp dẫn nước Anh giữa sân các cầu thủ phòng thủ, xếp sau xuyên vào hy tỷ người tư trực tiếp lên chân sút xa, đáng tiếc này chân sút gôn đánh cho chính một chút, hát vững vàng không lưng thu cắp quỳ xuống đất đem bóng vững vàng ôm vào trong ngực. Chối này qua lại giằng co, hai bên đều thu được không ít cơ hội, nhưng mà ở sau 15 phút, nước Anh bắt đầu từ từ ở tấn công trên chiếm cứ ưu thế. Phút thứ 15, Lẹ Nổng cánh phải chuyền về, đuổi tới gơ dắt trực tiếp đem bóng phân đến cánh trái, xuyên vào kiến tạo bạ dị hiếm thấy đi bóng qua người né qua phở ES dịch phòng thủ chọn chuyền vào trung lộ. Về phòng thủ mẹ Tiểu Đở suýt chút nữa đánh đầu tự bại hú lỏng, may mà Lẹt Mằn phản ứng thần tốc hai tay đem bóng bê ra sà ngang. Beckham mở ra phạt góc bị mẹ Tiểu Đở giải vây, ở trận địa chiến cùng đá phạt bên trong nước Đức thân cao trên ưu thế tương đương rõ ràng, quả bóng ở ngoài vùng cấm bị Lam bắt tiệt dưới, Chelsea đội phó ý đồ đi bóng qua người thời điểm bị Phở Dình đẩy ngã, đá phạt, Beckham đá phạt trực tiếp vòng qua bức tường người, lại bị khoảng thời gian này thể hiện xuất sắc Lẹt Mằn đem bóng chăm chú ôm vào trong ngực. Beckham hối hận phất phất tay, lần này ở Joe Beckham biểu hiện tuy rằng rất xuất sắc, thế nhưng là không có trước đây ở đội tuyển quốc gia anh trọng yếu như vậy vị trí lui về phía sau hắn bắt đầu càng nhiều điều hành tấn công mà không phải trực tiếp tham dự đến tấn công bên trong đi, ở cải đá tiền vệ trụ sau khi càng là càng nhiều tham dự phòng thủ, tuy rằng ở trên một cuộc tranh tài ghi bàn đánh vỡ chính mình ở trên ở Joe cơn khát bàn thắng, nhưng mà đánh tới hiện tại 6 cuộc tranh tài hắn còn. Một cái đá phạt trực tiếp đều không tiến vào, cũng nhìn ra đến Beckham hiện tại trạng thái đúng là có giảm xuống. Điều này cũng cùng nước Anh chiến thuật có quan hệ, 2 năm trước gật cục trên, Beckham hầu như chính là nước Anh tấn công duy nhất tội nguồn, hết thể ghi bàn hầu như đều cùng hắn con kia hoàng kim chân phải chuyển ra bóng có quan hệ, mà hiện ở nước Anh chiến thuật càng linh hoạt, đạt được điểm càng thêm phân tán, cũng làm cho Beckham ở đội tuyển quốc gia chiến thuật hệ thống. Bên trong địa vị có giảm xuống. Bất quá lần này đá phạt không tiến vào, nhưng không có ảnh hưởng đến nước Anh tấn công. Phút thứ 22, nước Anh khoảng cách ghi bàn là như vậy tiếp cận. Lam phát vòng ngoài cấm địa cầm bóng sau khi về làm, xuyên vào kiến tạo Daniel ở vùng cấm góc trên chọn chuyền vùng cấm, sau điểm gơ rát cao cao nhảy lên. Lực ép cao hơn chính mình ra tiếp cận 10cm mẹ tỷ giả cờ đánh đầu cận thành, quả bóng đánh vào gần cột dọc dưới đáy đạn về vùng cấm. Mẹ Tiểu Đờ vội vàng giải vây không xa, có lẽ ở ngoài vùng cấm tiệt dưới quả bóng chính là một cước sút xa, quả bóng lệch đi xa nhà cột. Trên khán đài lại vang lên nước Anh các cổ động viên to lớn tiếng thở dài cùng đám cổ động viên nước Đức nghĩ mà sợ thành, khoảng thời gian này nước Anh có chút đánh phong ý tứ đa dạng tấn công động tác võ thuật cùng trước sân hầu như mỗi người đều hiểu được phân năng lực đặc điểm để nước Đức hàng phòng thủ được cái này mất cái khác, lần này ở Rio Championship trước khi bắt đầu, nước Anh này trước sân vài tên trong cầu thủ diện, Juni, Gerrard, Lampard Lẹ Nổng cùng Beckham đều có ghi bàn. Ngược lại trước đều là ghi bàn hai tên trung vệ đến hiện tại đều vẫn không có ghi bàn, cái này cũng là bọn họ càng nhiều chính là đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong có quan hệ. Liên tục bị nước Anh áp chế nước Đức rốt cục ở sau 3 phút hoàn thành rồi một lần phản kích, Sơ Tây Vơ cánh phải chuyền vào trong, sau điểm bã lật trực tiếp lăng không sút gôn bị bù vị Daniel đem bóng dùng thân thể chặn ra, Bạ Lật trách cứ Daniel bóng ném, trọng tài chính cũng không có giúp đỡ để ý tới. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên đối với Bạ Lật phát sinh to lớn suy thành, đặc biệt là lời tổng họ Dìn các cổ động viên suy thành càng to lớn hơn, bọn họ vẫn không có quên năm đó Bạ Lật ở lời tổng họ Dìn liền muốn thăng cấp tờ giờ mi ở lít thời điểm lựa chọn rời đi. Càng bất mãn ý sau khi hắn tự do chuyển nhượng Chelsea, đám cổ động viên Chelsea cũng ở suy Bạ Lật. Tuy rằng ở sân bóng sở Stamford Bridge bọn họ đã từng vì là người Đức hoan hô quá, nhưng mà ở đội tuyển quốc gia mức độ trên, bọn họ vẫn như cũng là phân rõ được, liền như Napoli cổ động viên lại kính yêu Maradona, cũng ở 90 năm vượt cục Italy cùng Argentina giao thủ thời điểm kiên định đứng ở Italy một bên như thế, câu lạc bộ là câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia là đội tuyển quốc gia. Lúc này Tiêu Minh đã ngồi xuống lại, hắn ước gì nước Đức làm dáng cùng nước Anh đối công, nếu như áp chế lại nước Đức, hai người bọn họ cao trung vệ cùng mấy cái chạy năng lực cường giữa sân chính diện năng lực phòng ngự có thể có được rất lớn phát huy, thế nhưng nếu như lôi ra đến đánh, nước Đức các hậu vệ xoay người phổ biến chậm thiếu hụt sẽ triệt để bạo lộ ra. Nhưng mà liền ngay cả Tiêu Minh cũng không nghĩ tới chính là nước Anh dẫn trước, trùng hợp là bắt nguồn từ nước Đức trên hàng hậu vệ tốc độ nhanh nhất người kia sai lầm, mà không phải những người khác. Phút thứ 30, Bạ Dì bên trong vòng phân bóng cho Lampard, Lampard tiếp bóng xoay người đồng thời đưa ra một cái chọt khe, loại này chọt khe bóng hắn luôn luôn là rất ít chuyển ra, thế nhưng lúc này hắn nhưng chuyển, đồng thời rất số chó ngáp phải rồi thành công, quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, làm vốn là đã kẹp lại vị trí, nhưng mà từ chỗ đó xuyên vào gơ rắc nhưng từ ngoại tuyến mạnh mẽ vượt qua thành công, ngược lại đem làm ngăn ở phía sau. Nếu như là tốc độ càng nhanh hơn lại động, có thể làm còn không sẽ bất cẩn như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên, vào lúc này làm quên gơ rắc sau xuyên vào năng lực là cỡ nào xuất sắc, đồng thời tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không chậm đem làm cản ở phía sau sau khi, gơ rắc liền không cần lo lắng làm phòng thủ, hai người thể trạng trên chênh lệch bài ở nơi đó, coi như làm ở phía sau phạm quy cũng chưa chắc thả đến cũng gơ rắc, đương nhiên, nếu như làm ra soạt bóng động tác, gơ rắc tuyệt đối là thuận thế đổ ra, kiếm lời cái penalty thêm thẻ đỏ lại nói. Làm ở phía sau quấy giày hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến gơ rắc động tác, đem bóng về phía trước một chuyến, đối mặt tấn công lại mặn, gơ rắc trực tiếp lên chân đẩy sút góc xa. Lẹ mắn ngã xuống đất chậm một bước, bù vị mẹ tiểu đờ soạt bóng cũng chậm một bước, quả bóng từ giữa hai người vào tới, sau đó trực tiếp bay vào khung thành sau điểm ở trong nháy mắt đó, toàn bộ sân bóng bùng nổ ra hai vạn tên nước Anh các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. Steven, Gerrard. Mộ Tở Sổng cảm giác mình chưa từng có gọi đến lớn như vậy thanh quá, sân bóng ở ngoài, không có thể vào chẳng hơn ba vạn tên nước Anh các cổ động viên theo hắn tiếng gào vung tay hô to. Toàn bộ nước Anh vào đúng lúc này đồng thời bùng nổ ra vô số thanh hô lớn ở vô số người tiếng hoan hô bên trong. Tiêu Minh loan một hồi eo, lại ngẩng đầu lên thời điểm đã là cười tươi như hoa, đem hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đột nhiên vung lên, để ép xuống. Mở tỷ số 10 Tiêu Minh tiền nhiệm sau khi liên tục trận thứ 9 thi đấu đầu tiên đạt được dẫn trước ở 8 vị trí đầu chàng đạt được dẫn trước thi đấu bên trong, nước Anh thắng được trong đó 7 chàng, bình một hồi, trong đó dẫn trước sau bị san bằng chỉ có 3 trận bị vượt lại chỉ có trận đầu đá với cờ Jersey ở thời điểm, nhưng mà ở hiệp 2 nước Anh liền ngay cả tiến vào bốn bóng. Lấy nước Anh gần nhất trạng thái, đạt được dẫn trước chẳng khác nào là một cái tay đã mò lên cúp quán quân. Nhìn chúc mừng người Anh, nước Đức các cầu thủ trong lòng càng nhiều chính là không cam lòng. Tuy rằng nước Anh khoảng thời gian này ở tấn công bên trong sát thực so với bọn họ muốn biểu hiện xuất sắc, phòng thủ cũng biểu hiện không kém chút nào, thế nhưng mặc kệ như thế nào, như vậy một hồi trận chung kết, còn lâu mới có được đến từ bỏ thời điểm. Làm cúi đầu, phạm vào này một loại trạm vị không hẹp cấp thấp sai lầm dẫn đến mất bóng, dù cho hắn cũng là cái đỉnh cấp cầu thủ vẫn như cũ chịu đến đả kích khổng lồ, các đồng đội có tới an ủi hắn, có thì lại ở những chỗ khác không nói tiếng nào. LV đúp lúc này cũng không có thời gian đi an ủi làm, trên thực tế trong lòng hắn là không trách làm, dù sao cầu thủ không phải cơ khí, ở đây trên sai lầm là khó tránh khỏi. Thế nhưng cái này mất bóng tuy rằng có ngẫu nhiên nhân tố, có thể trước nước Đức ở công phòng thủ hai phương diện đều ở hạ phong là sự thực, tuy rằng mỗi cuộc tranh tài đều không có bị bức ép đến tuyệt cảnh trên, thế nhưng liên tục ở cùng nhà giàu đội mạnh đối kháng bên trong một đường liều giết tới nước Anh đã ở trạng thái trên đạt đến đỉnh cao, đồng thời ở tự tin trên cũng đạt đến đỉnh cao. Bọn họ một đường chém giết tới, hiện tại chính là trạng thái tốt nhất thời điểm, đồng thời nhuệ khí chưa mất. Trái lại nước Đức, tuy rằng hai trận vòng nọ cuộc đồng dạng là trải qua nghiêm khắc thử thách, thế nhưng dù sao một đường đụng tới ngoại trừ Bồ Đào Nha ở ngoài không có chân chính đội mạnh, trên một hồi ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát Thổ Nhĩ Kỳ cố nhiên đặc sắc, lại làm cho tinh thần của bọn họ căng thẳng đến cực hạn. Hiện tại nước Đức bất luận từ trạng thái vẫn là lòng tự tin trên, đều so với nước Anh muốn kém một chút. Huống chi đánh trận chung kết, áp lực tuyệt đối là ở nước Đức bên này, nước Anh tình huống bây giờ rất tốt, thuộc về loại kia tiến vào trận chung kết đã sáng tạo lịch sử, coi như thua trận chung kết bọn họ cũng là được lợi loại tâm thái này trên, nước Đức phương diện lại có chút không thua nổi. Phản ứng đến trên sân bóng chính là nước Anh công phòng thủ đánh cho không kiêng dè chút nào, mà nước Đức phương diện nhưng là có chút bước đi liên tục khó khăn. Cái này cũng là tại sao ở thi đấu trước Tiêu Minh phải đem cuộc tranh tài này lẫn lộn đến càng thêm nhốn nháo một trong những nguyên nhân. Ở buổi họp báo tin tức trên xung đột sau khi, hai bên đối với cuộc tranh tài này càng thêm chính là tình thế bắt buộc, càng thêm không thua nổi, nhưng mà nước Anh thua, chỉ có điều là thua trận Tiêu Minh cá nhân danh nghĩa, để hắn trở thành nước Đức truyền thông trò cười mà thôi, mà nước Đức nếu như thua, thua trận nhưng là toàn bộ. Ngược lại như thế nào đi nữa áp lực, đã sáng tạo lịch sử nước Anh đều áp lực có hạn. Vì lẽ đó Tiêu Minh thì càng thêm để hai bên tăng cường áp lực, hắn tin tưởng, đầu tiên bị ép vỡ tuyệt đối không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Euro trận chung kết bên trong nước Anh, mà là lần thứ 6 tiến vào Euro trận chung kết vòng nước Đức. Theo Tiêu Minh, khó khăn nhất trận đấu kia, trên thực tế vẫn là đá với Tây Ban Nha trận đó vòng bán kết, làm xong qua Tây Ban Nha cửa ải này sau khi, trận chung kết mặc kệ là đá với ai, đều so với vòng bán kết thân thiết đánh, không nói những cái khác, chỉ là bạ lật trên người cái kia Á quân vầng sáng, liền đủ để cho nước Anh các cầu thủ càng nhiều tự tin. Trên thực tế thi đấu tiến hành đến cho tới nay mới thôi, Bạ Lật biểu hiện cũng không tính quá tốt, làm nước Đức số 1 ngôi sao bóng đá, biểu hiện của hắn cũng ảnh hưởng đến đội tuyển Đức toàn thể biểu hiện. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, nhờ vào lần này dẫn trước mà sĩ khí tăng vọt nước Anh cũng không có bảo thủ, mà là tiếp tục triển khai trước sân bức cấp cùng tấn công. Sau 3 phút, Juni suýt chút nữa ở phía sau điểm đem lẹn đồng chuyển vào trong lần thứ 2 đưa vào nước Đức khung thành, đáng tiếc hắn lăng không sút gôn đánh cao. Mấy phút sau khi, đội tuyển Đức lại tao đả kích, bã lật ở vòng ngoài cấm địa cùng Teji tranh đỉnh thời điểm và tổn thương lông mày xương, lúc này không ngừng chảy máu. Ở đây dưới làm khẩn cấp xử lý sau khi lên sân khấu trong chốc lát lại chảy máu nước Anh thừa dịp trên sân tạm thời nhiều một người cơ hội đối với nước Đức một hiệp triển khai vây công, tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng thành công đem một bóng dẫn trước duy trì đến hiệp một kết thúc. Đi, về phòng thay đồ. Tiêu Minh hít một hơi thật sâu, đối với bên người trợ lý huấn luyện viên môn cùng thay thế bổ sung các cầu thủ nói một câu, sau đó trước tiên đi vào cầu thủ đường nối ở sau người hắn, nước Anh các cổ động viên tiếng hoan hô vẫn cứ đang tiếp tục, ở trong lòng của bọn họ, nước Anh khoảng cách trong lịch sử đệ nhất tòa lý lộ lợi cột, chỉ còn dư lại thời gian một tiếng. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuốn vật mỗi cuối chương truy hiện chương 689. Thuộc về nước Anh Euro. Chương 689, thuộc về nước Anh Euro. Phòng thay đồ bên trong vang vọng nước Anh các cầu thủ nhẹ nhàng tiếng thở dốc, hiệp một bọn họ chạy đều rất tích cực, thể năng giảm xuống đến cũng rất nhanh, nhưng mà đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, làm tiến hành đến trận chung kết thời điểm, thể năng trên tiêu hao hoàn toàn không đủ để đối với phát huy của bọn họ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, dù sao chỉ là cuối cùng một cuộc tranh tài quen thuộc kịch liệt thi đấu bọn họ hoàn toàn có thể đem tiềm lực phát huy đến thời khắc cuối cùng. Huống chi hiệp một bọn họ ở quá trình cùng tình cảnh trên đều đạt được dẫn trước gần mười mấy năm tới nay, tuy rằng ở đá với nước Đức thi đấu bên trong nước Anh cũng thắng quá mấy lần, nhưng mà toàn thể tới nói chiến tích vẫn như cũng là chiếm cứ hạ phong, đặc biệt là càng nặng muốn thi đấu, nước Anh liền càng dễ dàng bại bởi nước Đức, bất kể là quá trình vẫn là tình cảnh. Cứ việc chỉ quá khứ một hiệp, mặc dù bọn hắn chỉ dẫn trước một bóng, nhưng mà bọn họ trên sân ưu thế nhưng là chân thực, toàn bộ hiệp một nước Đức không thành chịu đến áp lực muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm, trái lại nước Đức cũng không có sáng tạo quá nhiều cơ hội, vô đồn kỳ tầm thường vô vi, cỡ lọ sợ cùng bã lật cũng ở nước Anh các cầu thủ phòng thủ nghiêm mật bên dưới không thể sáng tạo cơ hội gì, vào đúng lúc này, bọn họ không nghi ngờ chút nào mình có thể thuận lợi đạt được cuộc tranh tài. Này thắng lợi. Hiện tại, còn có người hoài nghi không thể thu được đến Euro quán quân sao? Tiêu Minh mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó đưa ra một vấn đề. Các cầu thủ sững sờ. Còn có người cho rằng chính là một cái chỉ có thể dựa vào lợi thế sân nhà cầm một cái vượt cuộc còn thường thường vắng chỗ khắp thế giới giải thi đấu ngụy đội mạnh sao? Còn có người cho rằng mỗi lần đều được xưng là mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia, nhưng dù sao là ở tứ kết bán kết liền thất bại tan tác mà quay trở về sao? Tiêu Minh một hơi đưa ra ba cái vấn đề, không sai, nước Anh không tính là trên thế giới mạnh nhất đội bóng, trong lịch sử nước Anh có quá nhiều bị người mang nhiều kỳ vọng nhưng không hiểu ra sao đi dây xích tình huống xuất hiện, thế nhưng cái kia đã là quá khứ, lần này ở Euro Championship đã thể hiện ra thực lực, ý chí và tự thân năng lực, tuyệt đối không thể so bất kỳ châu Âu đội mạnh kém, thậm chí càng so với bọn họ xuất sắc cho tới nay, ở nước Anh bên ngoài thể dục truyền thông trong mắt. Chính là ngụy đội mạnh có thể ở giải thi đấu trên đánh ra một ít đặc sắc thi đấu nhưng vĩnh viễn không cách nào thu được cuối cùng quán quân hiện tại, đã tiến vào trận chung kết, đạt được dẫn trước, kiên trì nữa 45 phút, liền có thể nát tan tất cả mọi người loại này ấn tượng, đây là chính danh cuộc chiến lại cũng không cần đẩy một cái hiện đại bóng đá thủy tổ tiết tuổi, trong tay cũng chỉ có một cái tội nghiệp vật cúp thế nhưng trước lúc này, phải dùng càng tốt hơn trạng thái đi ứng phó hiệp 2. Thi đấu, dùng từ đầu tới đuôi hoàn mỹ biểu hiện để chứng minh, đây là thuộc về nước Anh một lần Euro. Không sai, đây là thuộc về Euro, các cầu thủ dồn dập vung vậy nắm đấm gọi lên. Tiêu Minh đưa ra ba cái vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ đáp án đương nhiên chỉ có một cái, vậy thì là không có. Trận chung kết không cần đặc biệt cổ vũ, đương nhiên, đối với nước Anh tình huống như vậy khá là đặc thù đội bóng tới nói, như vậy cổ vũ đủ khiến bọn họ đấu trí lại lên một tầng nữa. Cùng nước Anh so ra, nước Đức phương diện chống đỡ bọn họ kiên trì đồ vật liền thiếu đến có chút đáng thương, đơn giản chính là giữ gìn truyền thống, tái hiện huy hoàng, nhưng mà đối với có không ít quyết thiếu thắng lợi trải qua cầu thủ trẻ đội tuyển Đức tới nói, những thuyết pháp này tựa hồ hoàn toàn không đủ để bọn họ có thể nhiệt huyết sôi trào đến cực điểm ở đấu trí tới nói, thi đấu vòng loại đã từng bị buộc lên tuyệt lộ. Trận chung kết vòng vừa bắt đầu lại không bị người xem trọng. Sau đó một đường đánh bại đội mạnh đến trận chung kết nước Anh, sĩ khí đã tới đỉnh cao, nước Đức thì lại bởi vì hai trận khổ chiến, đặc biệt là trên một hồi thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ sau khi, nước Đức tinh thần đã có giảm xuống, có thể nói ở trong trận đấu này diện, nước Đức ở một mức độ rất lớn, cũng không thể đủ lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến. Tiêu Minh cái nhìn là đúng, trận này trận chung kết, thậm chí còn không bằng đá với Tây Ban Nha vòng bán kết làm đến khó đánh. Mà ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc, LV Đúc làm ra một cái quyết định sai lầm. Hắn dùng hiệu lực bầy rèn tuổi trẻ một bên vệ rèn thay đổi hiệp một gây lỗi lầm dẫn đến mất bóng lạm. Rèn tuy rằng năng lực tiến công cũng tương đương không sai, nhưng là thân cao 1m91 hắn ở trên tốc độ càng thêm không cách nào cùng lạm so với. Cứ như vậy, nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng hậu vệ tốc độ lệch chấm khuyết điểm, lộ ra đến càng thêm lợi hại. Đang nhìn đến điểm này sau khi, Tiêu Minh lập tức điều chỉnh chiến thuật, nước Anh bắt đầu càng kiên quyết đánh nước Đức đội tuyển quốc gia phía sau. Cùng hiệp một so ra, nước Anh giữa sân có chút thu về, nhưng mà nước Đức chỉ cần vừa qua một hiệp sẽ gặp phải nước Anh đón đầu thông kích, đồng thời ở một mức độ nào đó thu về nước Anh ba cái tuyến, trong lúc đó khoảng cách trở nên càng thêm nghiêm mật, trên hàng hậu vệ hầu như sẽ không có chỗ trống, dù cho nước Đức bọn đại hán dùng thân thể liên tục va chạm cũng không cách nào phá tan một cái con đường đi tới. Mà ở tấn công trên, nước Anh bắt đầu càng nhiều trực tiếp đánh nước Đức hàng phòng thủ phía sau, lạc hậu nước Đức chỉ có thể công đi ra, công sau khi đi ra hậu trường tảng lớn trống rỗng cũng chỉ có thể cung nước Anh lợi dụng, bất kể là bạ gì vẫn là Beckham chuyển thẳng bóng đều chế tạo quá nhiều áp lực. Nước Anh phần lớn cầu thủ đã thu về nhưng là lẹn đồng cùng Juni hai người nhưng như cái đinh như thế đóng ở bên trong vòng, lúc nào cũng uy hiếp nước Đức hàng hậu vệ. Dòng dã mười mấy phút, hai bên đều ở bên trong vòng phụ cận dây dưa, nước Đức không đánh vào được, trái lại còn muốn lo lắng nước Anh phản kích, nước Anh mấy lần chuyển thẳng đã sáng tạo một chút cơ hội, nếu như không phải nước Đức các hậu vệ liều cái mạng già về phòng thủ, nước Anh trong khoảng thời gian này phản kích liền đủ để đem nước Đức khung thành đánh thành cái sảng. Mắt thấy chính mình đội bóng càng đánh càng là gay go, LV đút nhưng không có quá nhiều thay đổi sắc mặt vẻ mặt, rất đơn giản, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều biện pháp tới đối phó nước Anh, dù sao hiện tại dẫn trước chính là nước Anh, ở sĩ khí trạng thái mặt trên bọn họ cũng chiếm thượng phong, lại nói chính là bởi vì đối phương ở một bóng dẫn trước, nước Đức cũng không phải là không có cơ hội, có thể chỉ cần một chút may mắn, có thể chỉ cần một cái ghi bàn, liền có thể xoay chuyển thế cuộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Minh cũng không có yên lòng, mà là vẫn ở đây một bên đứng, nhìn hai bên cuộc chiến đấu. Bóng đá thi đấu, có lúc tính ngẫu nhiên cũng là rất lớn. Tiêu Minh tin tưởng vào lúc này đội bóng của hắn đã chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, nhưng mà có thể hay không một cái có chuyện xảy ra liền để nước Anh ưu thế phó hàng ngũ nước, ai cũng không nói chắc được ở đứng vững đối phương tấn công sau khi, nước Anh triển khai một làn sóng tấn công, nhưng mà Lam Bắt cùng Juni liên tục hai chân vị trí không sai suốt gôn đều đánh vạt ra mắt thấy hiệp 2 đã qua 15 phút, LV đút làm ra lần thứ 2 thay đổi. Người, tiền đạo cũ ạ nghỉ thay đổi tiền vệ trụ Hy Tỷ người tư bệnh. Gia tăng rồi một tên tiền đạo nước Đức thế tiến công có khởi sắc, thêm vào bộ đồn kỳ bọn họ trên sân trên thực tế có 3 tên tiền đạo, vừa mới lên chẳng cụ ạ nghỉ đỉnh ở mặt trước sông pha chiến đấu, để cỡ lọ sờ áp lực có giảm bớt, bộ đồn kỳ thì lại bắt đầu tăng mạnh chính mình chạy phạm vi, nhu cầu sẽ ra nước Anh hàng phòng thủ. Nước Đức thế tiến công bắt đầu có khởi sắc, đầu tiên là sờ với sờ Tây Gơ chuyển bóng, bã lật vòng ngoài cấm địa sút gôn rán vào xa nhà cột bay ra đường biên ngang, sau đó bã lật sau khi đột phá chuyển vào trong bị tấn công hát ở cụ ạ nghỉ đỉnh đầu đánh ra, vòng ngoài cấm địa bã dị chuyển dài giải vây, tiếp theo cỡ lọ sờ chuyển bóng. Sở với sở Tây Vơ khoảng cách khung thành xa 20m địa phương lên chân xuất xa, quả bóng đánh vào bên trong vùng cấm bộ đồn kỳ trên người lệch ra đường biên ngang. Rồi, đi làm nóng người, nhìn thấy trên sân thế cuộc có chút bị động, Tiêu Minh quay đầu gọi nổi lên trên ghế dự bị Bạt Tẩn, hắn chuẩn bị để Bạt Tẩn lên sân khấu ra tăng tràng chặn năng lực. Thế nhưng đổi ai hạ xuống đây? Từ vị trí tới nói, hẳn là thay đổi Beckham, dù sao hiện tại trên sân Beckham chạy cũng bắt đầu giảm xuống đối với phòng thủ cũng không lớn, thế nhưng đang phản kích bên trong. Hắn tinh chuẩn chuyển xa nhưng là nhất định phải tồn tại. Bạ Dĩ tuy rằng chuyển bóng cũng rất xuất sắc, ở độ chính xác trên cùng Beckham so ra nhưng kém không ít. Nhưng mà vấn đề này lại bị Beckham chính mình giải quyết ở Bạt Tần làm nóng người thời điểm. Nước Anh triển khai một lần phản kích, trung lộ xuyên vào gơ dắt một đường dẫn bóng xung phong, hầu như hình thành đơn đao, lại bị đúng lúc về phòng thủ mẹ Tiểu Đờ ở khoảng cách khung thành khoảng 28m địa phương đẩy ngã. Trọng tài chính cho mẹ Tiểu Đờ một tấm thẻ vàng. Nước Anh thu được một cái đá phạt. Beckham đứng quá khứ, lần này không có một người ở bên cạnh hắn cho hắn làm yểm hộ. Lớn tiếng thở dốc hai cái, Beckham biết mình có thể có chút không xong rồi. Dù sao tuổi tác hắn cũng không tính là nhỏ, đồng thời lần này ở rổ tiền trang tần ship bắt đầu tới nay hắn vẫn luôn là chủ lực, mỗi cuộc tranh tài trên căn bản đều đã đầy toàn trường, cần trọng chạy. Giống như hắn đánh mãn toàn trường ngoại trừ thủ môn chính là hậu vệ, phía trước sân chỉ có Gerrard đánh thi đấu giống như hắn nhiều lắm, mà Gerrard so với hắn muốn trẻ mấy tuổi, chính là đỉnh cao thời kỳ. Hắn cũng nhìn thấy bên sân Bạt Tần ở làm nóng người quá nửa là gặp thay đổi chính mình đến gia tăng chàng chạy cùng chặn năng lực, hắn cũng không phải đối với cái này thay đổi người có ý kiến, mà là trong lòng hắn còn có một chút tiếc nuối. Lần này Euro, hắn vẫn không có tiến vào đá phạt nghi, mà lần này phỏng chừng là hắn ở lần này trên Euro cuối cùng một cú sút gôn. Lẹt mắn lớn tiếng chỉ huy bức tường người âm thanh hắn không nghe thấy, người trước mặt tường hắn cũng không nhìn thấy, vào đúng lúc này, hắn chỉ có thể nghe được trọng tài chính tiếng còi, chỉ có thể nhìn thấy bức tường người mặt sau không thành. Rốt cục, cái kia một tiếng còi giống xuyên thấu phía chân trời như thế, bay vào màng nhĩ của hắn bên trong. Beckham chạy lấy đà, thân thể bay hướng về một bên, vung lên chân phải đá trúng quả bóng dưới bộ. Tiêu chuẩn nhất, Beckham tư thế. Quả bóng đột nhiên bay lên trên lên, sau đó mang theo mảnh liệt xoay tròn bay qua bức tường người. Tiếp theo cấp tốc trụy xuống lẹt mặt ngay lập tức phán đoán ra quả bóng quý tích bay, hắn hai chân giẫm một cái, đột nhiên nhào đi ra ngoài, sau đó duỗi ra tay phải của chính mình. Nhưng mà cấp tốc trụy xuống quả bóng nhưng vẫn còn đang hắn tay trước một con tiến vào khung thành. Khung thành sau đám cổ động viên nước Đức một trận tĩnh mịch ở bức tường người trong khe hở nhìn thấy quả bóng va vào lưới khung thành, Beckham che một hồi mặt, sau đó mở hai tay ra mừng như điên nhằm phía bên sân. Nên tiếp hắn, là hơn 2 vạn tên nước Anh các cổ động viên trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô. David Beckham bẹt đường vòng cung ở lần này Euro trên sàn thi đấu lần thứ nhất phát huy như vậy cực kỳ trọng yếu một cái ghi bàn 20, nước Anh đạt được đầy đủ ưu thế khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới 20 phút, ở trong nháy mắt đó, Tiêu Minh giơ lên cao hai tay đứng lên, hiệp một đạt được dẫn trước sau khi, Tiêu Minh còn túi đầu bình phục một hồi tâm tình của chính mình, mà vào lúc này, trong lòng hắn chỉ có thỏa mãn cùng tự hào, làm điểm số mở rộng vì là thứ 2 bóng sau khi, Tiêu Minh tin chắc sẽ không lại có thêm mặc cho đồ vật gì có thể từ trong tay của hắn cướp đi cái này cúp quán quân. Đây là hắn ở đội tuyển quốc gia thu được cái thứ nhất vinh dự ngày đó, thuộc về nước Anh, thuộc về Tiêu Minh. Khóa này Euro, thuộc về nước Anh, thuộc về Tiêu Minh. Ha ha, nếu như Euro quán quân, trên khán đài xạ ý hệ mở ra miệng rộng gào thét, trong nháy mắt này hắn cảm giác mình cực kỳ may mắn, vốn là làm lễ tổng họ Dìn cổ động viên cùng nước Anh fan bóng đá, hắn cho là mình đại khái sẽ không có cơ hội nhìn thấy lễ tổng họ Dìn tiến vào đỉnh cấp giải đấu cùng nước Anh trở thành Euro quán quân một ngày kia, nhưng mà mười mấy năm qua, đầu tiên là lễ tổng họ Dìn trở thành đỉnh cấp nhà giàu và toàn bộ London duy nhất từng thu được Champions League quán quân đội. Bóng, tiếp theo lại là nước Anh. Vào đúng lúc này, xạ ý hệ thậm chí cảm giác mình dù cho là lập tức chết rồi, cũng có thể cười nhắm mắt. Michael nói tới thật không sai, Tiêu Minh xưa nay liền không phải như xạ ý hệ như vậy của nhiệt fan bóng đá, đừng nói là cầm Euro, coi như hắn đem hết thể vinh dự đều cầm, để hắn đi chết, hắn cũng là không muốn 20 dẫn trước, triệt để nước Đức rơi vào to lớn nhất cảnh khốn khó, cũng làm cho Tiêu Minh có thể càng thêm thành thạo điêu luyện bảy trận. Hắn đầu tiên là dùng đã làm nóng người xong xuôi bật tẩn thay đổi Beckham, một là tăng cường trên sân chạy năng lực cùng giữa sân chặn lại năng lực, hai cũng là để Beckham đơn độc tiếp thu các cổ động viên hoan hô. Sau 5 phút, hắn dùng ả bọn lạ họ thay đổi lại đồng, nước Anh trận hình lại đã biến thành 442, trung lộ là bật tẩn tha sau, Lam bắt đột trước, bên trái bà gì, gỡ rát hữu gì, trên hàng tiền đạo nhưng là Juni cùng ả bọn lạ họ song nhanh tổ hợp, thế nhưng trên thực tế, nước Anh bốn cái giữa sân toàn bộ cũng có thể đá tiền vệ trụ, toàn bộ đều là tuyệt đối phòng thủ hạ tướng. Dù cho là đối mặt người Đức, nước Anh cái này giữa sân ở chạy cùng đối kháng trên cũng không kém chút nào. Hơn nữa một đường trải qua rèn luyện, hiểu ngầm, trạng thái, năng lực cá nhân, đặc điểm phối hợp cũng đã đạt đến đỉnh cao nước Anh, cái kia hàng hậu vệ, nước Anh cho tới nay mới thôi ở toàn bộ Euro chỉ làm mất đi hai cái bóng, dựa vào không chỉ có riêng là vật khí. Hậu trường phòng thủ phòng thủ phòng thủ, trước sân phản kích phản kích phản kích, chính là đơn giản như vậy chiến thuật, nước Anh vẫn cứ để nước Đức không thể động đậy. Phút thứ 81, Juni ở trước sân tranh đỉnh thời điểm ăn được thẻ vàng, Tiêu Minh lập tức dùng Hestei thay đổi hắn, vừa đến cho trước sân tăng cường một cái điểm tựa, thứ hai Hestei năng lực phòng ngự cũng là không kém. Juni có chút không tình nguyện rơi xuống tràng. Thi đấu đánh tới hiện tại MU tiểu tử có chút buồn bực, hắn hiện tại giống như Villa đều là tiến vào 4 cái bóng đặt ngang hàng xạ thủ bảng số 1, nhưng mà hắn kiến tạo so với Villa thiếu một cái, dựa theo quy tắc, vua phá lưới còn có thể là Villa, trận chung kết đánh tới hiện tại hắn ở trước sân rất nỗ lực nhưng vừa không có kiến tạo cũng không có ghi bàn, cũng khó trách hắn phiền muộn. Tiêu Minh vô Juni vai, cũng không nói thêm gì, hắn biết Juni tiểu tử này cũng không có thể quá áp chế, cũng không thể quá tiêu căng hắn. Có điều Juni lập tức không phiền muộn dù sao một cái đội tuyển quốc gia giải thi đấu quán quân đang ở trước mắt, nếu như còn vì chút chuyện nhỏ này tính toán, vậy cũng quá vô vị. Tiêu Minh đã dùng mất rồi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn, LV Đút cũng vào lúc này dùng hết cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn sắp chết dây rùa, gã mở thay đổi thể năng giảm xuống đến rất lợi hại cờ lọ sờ, nhưng mà theo Tiêu Minh, hai người này đổi tiền đạo đều không sao thế, cụ Án Nghị đã sa đọa rất lâu gã mở cũng còn lâu mới có được đến khai khiếu thời điểm, hai người này tiền đạo đều là thiếu niên thành danh, nhưng đón lấy cũng không có khả năng trưởng thành đến những người khác mong muốn độ. Cao trên thực tế hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia thời kỳ giáp hạt quân cảnh cũng không có được quá to lớn giảm bớt, 2 năm sau ở dịu, mà gìn, Thomas Müller mọi người chân chính trưởng thành sau khi, nước Đức trước sân tấn công tối có thể tin lại chỉ có bạ lật cùng cờ lọ sở hai người kia tình huống mới không còn tồn tại nữa. Quả nhiên, ở lên sân khấu sau khi, gạo mở giống như cụ An Nhi, lập tức liền nhấn chìm ở nước Anh hàng hậu vệ bên trong. Luận thân cao luận đối kháng, nước Anh các cầu thủ cũng không thể so nước Đức kém, trước ở giải thi đấu đụng tới nước Đức lao ăn quả đắng. Càng nhiều chính là có nước Anh cầu thủ tâm lý khá là yếu đuối cùng đám kia cầu thủ nước Đức tâm lý tố chất sắc thực quá cường hãn có quan hệ, mà hiện tại ở càng ngày càng mê tín Tiêu Minh đồng thời, nước Anh các cầu thủ trong lòng cũng bắt đầu trở nên cường hãn, hiện tại cầu thủ nước Đức trong lòng cũng không có tiền bối như vậy xuất sắc, cứ kéo dài tình. Húng như thế, nước Đức nếu như còn có thể như kỳ tích trở mình, Tiêu Minh cảm giác mình là có thể đem trên sân cái kia bóng đá ăn thịt. Trên thực tế, ở cuối cùng 10 phút bên trong, trái lại nước Anh sáng tạo mấy lần cơ hội tốt nhưng từng cái bỏ qua. Nước Đức sáng tạo cơ hội có thể nói là không có gì nổi bật. Bù giờ giai đoạn nước Đức các cầu thủ thậm chí bắt đầu không chạy sau 3 phút. Italy trọng tài chính Rossetti thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Thứ 10 chi đoạt được quá Euro đội bóng, liền như vậy sản sinh. Kế lần trước sinh ra một nhánh lần thứ nhất đoạt được Euro đội bóng, Hy Lạp. Sau khi, lần này lần thứ 2 sinh ra lần thứ nhất đoạt được Euro đội bóng. Euro thành lập tới nay 48 năm, rốt cục đi tới hiện đại bóng đá thủy tổ trên tay. Trung Quốc có cú tục ngữ, thứ 10 cái mới là hoàn mỹ nhất. Mộ Thợ Sống Địa Chuyện giải thích thập toàn thập mỹ. Ở một cái hoa tiểu xuất lĩnh dưới, nước Anh trở thành thứ 10 chi thu được Euro quán quân, đây là một lần thuộc về nước Anh lượt cùng Hà Lan, nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha, nước Đức năm cái từng thu được Euro quán quân đội bóng đều ngã vào dưới chân, hiện tại ta cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như đem trong vòng đấu bảng dù Mạn Nhĩ ạ đổi thành Hy Lạp, có thể liền có thể một đường dẫm trước. Quán quân thi thể leo lên đỉnh cao ai có thể nói không thể xảy ra chuyện như vậy đây. Để chúc mừng Tiêu hắn dùng chỉ là thời gian 8 tháng chế tạo ra một nhánh đội vô địch, lần thứ 2 chứng minh dù cho là ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vị trí, hắn vẫn như cũng là tốt nhất cái kia lựa chọn hắn đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên, là FA16 từ năm đó tối quyết định chính xác, Mộ Thợ Sổng hưng phấn hô. Nương theo tiếng la của hắn, vô số nước Anh fan bóng đá đang hoan hô. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương chủy hiện chương 690. Các loại vinh quang. Chương 690, các loại vinh quang. Rossetti thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tờ dẫn sở, về Naglet, cùng sơ tốc, đi ở sở, mừng như điên mặt, nghe được trên khán đài các cổ động viên điên cuồng tiếng la. Sở tâm lại đây ôm ấp ta, nói với ta, lần này là châu Âu quán quân, ta nhìn một chút hắn, sau đó tự nhủ, hắc, đồng nghiệp, làm được khá tốt. Tiêu Minh tự chuyện quán quân, 16 năm. Văn tự miêu tả, đương nhiên là có khuyết đại thành phần, trên thực tế làm rụt xẹt tỉ toàn cuộc tranh tài tiếng còi vang lên sau khi, Tiêu Minh lập tức từ trên ghế giáo luyện nhảy lên một cái, chăm chú ôm ấp bên người tỉ ở sở cùng vệ nạ lẹt sau khi, liền vung vẩy nắm đấm sông ra ngoài. Nột ngạt toàn bộ ở rổ tỉn trang cần ship cảm tình vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát ra. To lớn vui sướng rót vào Tiêu Minh toàn thân, loại này sáng tạo lịch sử cảm giác thành công thực sự là quá để Tiêu Minh cảm thấy thoải mái, hắn thậm chí thoải mái sắp rên rỉ đi ra. Mỗi nhìn thấy một cái nước Anh cầu thủ, Tiêu Minh liền lên đi ôm ấp hắn, mai cho đến bị các ký giả vây nốt, động tác của hắn mới bình tĩnh lại. Tiêu, chúc mừng ngươi thu được nước Anh bóng đá trong lịch sử đệ nhất tòa Euro quán quân. Đối với Beckham cái kia đá phạt, cái nhìn của ngươi thế nào? Có thể nói chuyện hiện tại ý nghĩ sao? Đón lấy có phải là muốn cân nhắc gật cụp sự tình? Lúc ta lung tung câu hỏi dâng tới Tiêu Minh, Tiêu Minh không hề trả lời, chỉ là mỉm cười không ngừng đánh giá trước người các ký giả. Mãi cho đến bọn họ âm thanh chậm rãi nhược hạ xuống. Các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tiêu Minh hỏi ngược lại các ký giả, cuộc tranh tài này ta thắng, nước Anh thắng, nước Anh là Euro quán quân, ta là Euro quán quân, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tập thể hóa đá các ký giả phát hiện Tiêu Minh đang muốn ra sức từ trong bọn họ chen quá khứ, này mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu lớn tiếng truy hỏi cái khác đủ loại vấn đề. Tiêu Minh mắt điếc hai ngờ, từ trong bọn họ ép ra ngoài, sau đó hắn phát hiện, mới vừa từ các ký giả trung gian bỏ ra đến, hắn liền bị các cầu thủ vây lên. Lúc này hắn mới phản ứng được, trước hắn đã nói, cầm quán quân, các cầu thủ là có thể đem hắn quăng tới bầu trời. Tiêu Minh chính muốn nói gì, liền bị cái thứ nhất xông lên Daniel cho đẩy ngã, tiếp theo các cầu thủ cùng nhau tiến lên, bắt tay, chào chân, sau đó đem hắn quăng lên bầu trời. Ha ha, ta đã sớm đang chờ mong tình cảnh này. Sa Yi một bên miệng lớn quán địa, một bên chỉ vào ở trong sân bóng không ngừng bay lên ngã xuống Tiêu Minh, đại cười nói, nếu là có người không tiếp được. Rôn cười hắc hắc lên. Nói vậy, còn chờ hắn đi lấy vật cũng nhi, Sa Yi lườm hắn một cái. Muốn nói lên tổng họ Dìn cùng nước Anh có ngày hôm nay, còn phải cảm tạ ngươi à, Sa Yi, Michael nở nụ cười, bọn họ đều nói là ngươi cái kia quyết đập ra đến rồi một cái lên tổng họ Dìn cùng nước Anh huấn luyện viên huyền thoại đây, xem ra thật muốn cảm tạ ngươi. Đúng đấy. Bên cạnh một tên fan bóng đá nói, ta chính là ở quán cơm tàu bên cạnh lớn lên, trước Tiêu cũng không có vẻ thêm ra sắc, chính là một cái phổ thông quán cơm tàu ông chủ mà thôi, lần kia làm lễ tổng họ Dìn chủ tịch sau khi, cái tên này lại đột nhiên trở nên lợi hại lên, có thể kiếm tiền, có thể xuất lĩnh đội bóng thắng lợi, liền như biến thành người khác như thế. Sa Yi, ngươi nắm cái quýt đánh một hồi ta đi, nói không chắc ta ngày mai sẽ biến thành Sun Nịu và tờ chủ biên. Rôn cười hì hì nói với Sa Yi, như vậy ngươi là có thể mỗi ngày ngủ Tây Ba Gơ sao? Nghĩ hay lắm. Sa Yi hoành rôn một chút, kinh ngạc gãi đầu một cái, hắn hiện tại đều có chút nắm quýt đem đầu của mình cho đánh một hồi kích động rồi. Chứ hắn vẫn đúng là không nghĩ tới Tiêu Minh biểu hiện xuất sắc cùng mười mấy năm trước chính mình đập ra quýt có quan hệ gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Sa Yi sẽ không có suy nghĩ nhiều, vốn là hắn chính là cái khá là đầu óc đơn giản người, không nghĩ ra sự tình, sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu cùng đồng bọn của hắn môn đồng thời vung tay cao giọng vì là nước Anh ủng hộ lên, hoan hô đi, ngày hôm nay là thuộc về đội tuyển quốc gia Anh cùng nước Anh fan bóng đá ngày lễ. Bên sân Tiêu Minh chịu đến chưa từng có truy đuổi cùng thổi phồng, toàn bộ châu Âu ở dưới chân hắn run rẩy, ngày hôm nay đội tuyển quốc gia Anh trên người mặc vừa vặn cũng là màu đỏ áo đấu, bọn họ thuộc về đội khách, nước Đức xuyên màu trắng. Ở xuất lĩnh màu đỏ là tổng họ Dìn chinh phục châu Âu sau khi, hắn xuất lĩnh màu đỏ nước Anh lần thứ 2 chinh phục châu Âu. Tiêu Minh trong lòng hùng tâm vạn trượng, ngày hôm nay, hắn chinh phục châu Âu, ở 2 năm sau chọn sau khi, hắn muốn tổ chức một nhánh mạnh mẽ nhất đội bóng, đi chinh phục toàn bộ thế giới. Ở tiếng hoan hô điếc tai nhức góc bên trong, Tiêu Minh mang theo hắn các cầu thủ chuẩn bị tham gia trao giải nghi thức. Đối với như vậy trao giải nghi thức, hắn đã không xa lạ gì, trên thực tế hầu như hàng năm hắn đều muốn tham gia như vậy nghi thức, có lúc thậm chí là một năm tham gia nhiều lần. Ban đầu hưng phấn đã sớm đã biến thành nhẹ như mây gió, nhưng mà vào đúng lúc này, Tiêu Minh Tâm bắt đầu cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm thụ sự kích động. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ, xác thực không giống nhau lắm. Đội tuyển quốc gia giải thi đấu, bình quân 2 năm mới có một lần, mà ở câu lạc bộ, hàng năm hắn đều có cơ hội, huống chi này vẫn là hắn ở đội tuyển quốc gia thu được cái thứ nhất quán quân, bất kể là cái gì, cái thứ nhất đều là nhất làm cho người khó quên. Gia Loạn Khổng Dồ Hansen ở trên đài chờ hắn, đã xác định ở 2 năm sau vượt cục sau khi về hưu. Dồ Hansen nhìn Tiêu Minh, ông lão này đã từng trải qua rất nhiều, có điều hắn xưa nay còn chưa từng nhìn thấy như Tiêu Minh như vậy hỏa tiễn bình thường thoăn thoắt huấn luyện viên trẻ. Năm đó nâng lên vấn nợ ở, cục thời điểm Tiêu Minh còn chỉ là một cái 30 tuổi không tới huấn luyện viên, mà hiện tại, hắn 40 tuổi không tới, cũng đã bắt được câu lạc bộ huấn luyện viên có thể bắt được toàn bộ vinh dự, hiện tại lại nhiều một tòa vàng chói lọi Euro. Có thể ở về hưu trước nhìn này dạng một người trẻ tuổi trở thành truyền kỳ, Johansson đột nhiên cảm giác thấy tâm tình của chính mình rất vui vẻ. Ta không biết ta là lần thứ mấy nói câu nói như thế này. Ở trường hợp này nhìn thấy ngươi, ta đều có chút nhìn chán. Nhìn đi tới Tiêu Minh, Johansson mỉm cười nói với hắn. Tiêu Minh nở nụ cười, đây là đối với hắn cao nhất tưởng tượng. Cầm cẩn thận ngươi huy chương vàng, đây là ngươi nên được. Johansson từ bên cạnh tiếp nhận huy chương vàng, sau đó dùng chính mình có chút run rẩy hai tay hướng về Tiêu Minh trên cổ treo đi tới, tiếp theo cùng hắn nắm tay. Tiêu Minh đứng ở một bên, nhìn Daniel từ Johansson trong tay tiếp nhận cúp, sau đó hít sâu một hơi, đem cúp cao cao nâng quá đỉnh đầu của chính mình. Vạn thuế, quán quân là quán quân. Vô số tiếng hoan hô từ trên khán đài vang lên, hai vạn tên nước Anh fan bóng đá bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, toàn bộ nước Anh đều trở thành vui vẻ đại dương. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, Tân Khoa Châu Âu trạng nguyên nước Anh chiến thắng về nước. Sáng tạo nước Anh lịch sử toàn thể đội viên chịu đến long trọng nhất tiếp đón, ngoại trừ William Vương tử là theo đội bóng đồng thời trở về ở ngoài, Chatler thái tử tự mình đến sân bay tiếp kiến, nước Anh chấp chính đảng phần lớn đầu lĩnh não não môn cũng đều đến rồi, ngoại trừ nữ vương bệ hạ ở ngoài, hầu như toàn nước Anh tầng lớp cao nhất nhân sĩ toàn bộ đi tới sân bay tiếp kiến nước Anh những anh hùng, trước nước Anh toàn thể ở nhà trắng cùng nữ vương bệ hạ cùng đi ăn tối, có thể nói là cho đủ bọn họ toàn thể mặt mũi. Mà đối với xuất lĩnh đội bóng sáng tạo cái này kỳ tích Tiêu Minh, vương thất cũng không có keo kiệt, chí ít bọn họ xem ra là như vậy, nữ vương tại chỗ tuyên bố trao tặng Tiêu Minh hiệp sĩ danh hiệu, hắn là kế Bobby, Charlton, Tom Fanny, Sir Tani, Matteo, Alex, Ferguson, Ant, Dempsey, Bobby Johnson, Zehoff, Heard, Walter. Vài thở tỏ tổn đốn sau khi, người thứ 9 nước Anh giới bóng đá bị trao tặng hiệp sĩ tước vị nhân sĩ. Nước Anh bóng đá hơn 100 năm lịch sử, bị trao tặng hiệp sĩ trước chỉ có 8 người, có thể tưởng tượng tới là hà khắc cỡ nào. Lấy Tiêu Minh tài lực, muốn một cái hiệp sĩ danh hiệu tự nhiên không phải quá khó khăn một chuyện, nhưng mà nếu như hắn làm như vậy, sẽ như một cái ngã sấp mặt tác giả chính mình bỏ tiền đi tham gia họp hàng năm như vậy thành làm cho hề, chuyện như vậy Tiêu Minh đương nhiên sẽ không đi làm. Chính là bởi vì hà khắc, như vậy danh hiệu mới có vẻ càng có ý nghĩa một ít. Mà đối với nước Anh vương thất mà nói, như vậy danh hiệu đưa ra tự nhiên là huệ mà không uổng, vừa thể hiện rồi bọn họ đối với bóng đá coi trọng, lại không tiêu tốn bọn họ quá nhiều, điểm ấy cũng là Tiêu Minh khá là hoàn thẩm, đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến biểu hiện ra. Cùng lúc đó, FA cũng tuyên bố năm nay 10 tháng chúng cử nước Anh bóng đá danh nhân đường ứng cử viên, Tiêu Minh cùng Beckham ở liệt, trên thực tế cái khác nước Anh cầu thủ cũng không có thiếu có thể chúng cử, chỉ có điều chúng cử danh nhân đường điều kiện là qua tuổi 30, đồng thời ở nước Anh giới bóng đá dạy học hoặc là thi đấu ít nhất 5 năm, như Daniel cùng Gerrard là tuyệt đối đúng quy cách chúng cử chỉ bất quá bọn hắn còn chưa tới 30 tuổi. Có điều nhìn này náo nhiệt tình cảnh, Tiêu Minh nhưng nhớ tới một câu Trung Quốc châm ngôn, luận công ban thưởng đương nhiên ngoại trừ những này danh hiệu ở ngoài, FA ở tiền thưởng trên đương nhiên sẽ không hẹp hòi, bọn họ trước hứa hẹn đánh vào bán kết tiền thưởng thì có 6 triệu bảng Anh, lần này thắng lợi tiền thưởng hạn mức tăng cường đến ngàn vạn bảng Anh, thế nhưng phân đến mỗi người trong tay cũng sẽ không toán quá nhiều rồi, trên thực tế đối với nước Anh cầu thủ quốc gia môn tới nói, những này tiền thưởng chỉ có thể coi là món tiền nhỏ, thắng lợi sau khi giá trị con người tăng lên gấp bội mới là đầu to. Nhưng là đối với Tiêu Minh tới nói, những thứ đồ này đối với hắn thực lợi cũng không phải quá lớn, dù sao hắn bản thân liền là ông chủ, cũng sẽ không có người đến xin hắn đi đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên, vì lẽ đó tiệc khánh công mở ra 2 ngày sau hắn liền không chịu được tìm lý do trốn, về nhà thăm vợ của chính mình hài tử đi tới. Hơn nữa mùa giải mới, hắn làm ông chủ đều là muốn tham dự đến đội bóng chuyển nhượng bên trong đi ở các cầu thủ hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, Tiêu Minh vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi đến, hắn cả ngày đều cùng Ancelotti thảo luận mùa giải mới nhân viên biến hóa, tuy rằng hắn cho rằng lợi tổng họ Dìn không cần bổ sung cái gì cầu thủ, thế nhưng ở một ít vị trí, vẫn là cần tra lậu bổ khuyết. Trên hàng hậu vệ tờ đã quyết định rời đi xu bộ tiếp trở về. Thì ý mùa giải tiếp theo cũng đem càng nhiều trở thành thay thế bổ sung, chủ lực trung vệ chính là Lucio cùng có Luca, hai cái hậu vệ cánh là lực tổng họ Dìn xuất sắc nhất địa phương, Daniel 29 tuổi, có lệ 28 tuổi, bọn họ ít nhất có thể duy trì đến mấy năm trạng thái đỉnh cao, mà làm vì bọn họ thay thế bổ sung, chỉ bọn đã cùng đặng chắc tường tuy rằng nhược một chút, nhưng là bản thân hai cái vị trí này liền không cần quá nhiều thay phiên. Húng chi Tiêu Minh chuẩn bị trở về thu trước hai cái mùa giải ở nước Anh thể hiện xuất sắc cổ lạ rổ, có hắn ở, cánh trái trên căn bản liền không thiếu thay thế bổ sung. Giữa sân phương diện mà Kệ Lẹo đã quyết định về nước Pháp dưỡng lao, Tiêu Minh cũng không có ý định cường lưu, mà Kệ Lẹo ở lại tổng họ Dìn dòng giá đợi 10 cái mùa giải, công hơn chắc Tiêu Minh vốn là dự định để mà Kệ Lẹo ở đội bóng giải nghệ, thế nhưng mà Kệ Lẹo cảm giác mình còn có thể đá 2 năm, đồng thời cũng không cách nào ở lại tổng họ Dìn thu hoạch quá nhiều ổn định ra trận cơ hội, Tiêu Minh cũng đồng ý yêu cầu của hắn, để hắn tự do chuyển nhượng đi tới Paris Saint-Germain đi vượt qua cuối cùng nghề nghiệp cuộc đời. Mà Kệ Lẹo sau khi rời đi, chuyên trách tiền vệ trụ cũng chỉ còn sót lại Mascherano một cái, tuy rằng Tolo cùng Beckham đều có thể đánh vị trí này, có điều vẫn là có vẻ bạc nhược một chút, thật tiền vệ trụ khó tìm, có thể đánh thay thế bổ sung càng nguy tìm, may mà lợi tổng họ Dìn cầu thủ dự trữ phong phú, 17 tuổi rác. Dô đéo bị điều đi đến đội chủ lực bên trong, hắn vừa có thể đá tiền vệ trụ, cũng có thể đá trung vệ, năm ngoái ở lợi tổng họ Dìn không đủ nhân lực tình huống đã tiến vào đội chủ lực, thậm chí còn đánh một hồi trang Champions League thi đấu, trở thành lợi tổng họ Dìn trong lịch sử trẻ trung nhất đánh châu Âu thi đấu cầu thủ, thân cao 1m88, thể năng dồi dào, hắn là Tiêu Minh cải tạo tiền vệ trụ lại vừa thành, một thành quả. Trên hàng tiền đạo đánh 2 năm thay thế bổ sung ổ lì muốn rời khỏi Tiêu Minh không phải quá đồng ý thả hắn đi, nhưng mà tên này ra trận thứ không nhiều ghi bàn nhưng không ít xạ thủ nhưng cũng không khuyết thiếu đội bóng ưu ái, cuối cùng hắn lấy 7 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng đi tới Bundesliga Hamburg, ở nơi đó hắn tuy rằng đánh không lên châu Âu thi đấu, lại có thể đánh tới chủ lực, ở trên người hắn lợi tổng họ Dìn lợi nhuận nhỏ một bút, 2 năm trước đến thời điểm hắn giá trị con người nhưng là chỉ có 3 triệu euro. Đối với ổ lì rời đi, Tiêu Minh ứng đối là từ La Liga triệu hồi rốt cục thu được giấy phép lao động Mexico tiền đạo Carlos. Vỡ là đi rồi 3 tên lao tướng, bổ sung 3 tên ngôi sao mới. Tiêu Minh một phân tiền không tốn, còn ở ổ lì trên người kiếm lời một bút, ở trên thế giới này, buôn bán nhân khẩu quả nhiên là tối kiếm lời. Đối với này Ancelotti có chút không hài lòng, cho rằng đội bóng không có cho hắn đầy đủ chống đỡ, có điều hắn cũng để không xuất từ kỳ có thể muốn cái gì người, lây tổng họ Dìn đội chủ lực tuổi tác kết cấu tương đương hợp lý, mỗi cái vị trí đều có một tên chủ lực cùng vừa đến 2 tên có thực. Lực thay thế bổ sung đa số đa tài, để hắn không đến nỗi dùng người giật gấu và vai, huống chi hắn cũng biết, hiện tại lực tổng họ Dìn là Tiêu Minh một tay xây dựng lên đến. Hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đánh vỡ loại cục diện này, chuyện này với hắn tự thân dạy học cũng sẽ có vẻ bất lợi, dù sao hắn là tới nơi này chứng minh chính mình, mà không phải đến nằm vùng. Cái này cũng là Tiêu Minh lựa chọn Ancelotti một cái nguyên nhân, Mourinho cố nhiên được, nhưng là nếu như vào lúc này muốn hắn đến dạy học lợi tổng họ Dìn, chỉ sợ hắn cũng sẽ dạy học đến mức rất khó chịu. Mourinho là một cái cần hết thể cầu thủ ít nhất ở một mức độ rất lớn chính mình hoàn toàn có thể chỉ huy được đội bóng bên trong mới có thể phát huy được huấn luyện viên. Tiêu Minh không thể đáp ứng Mourinho quá nhiều yêu cầu, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Mourinho dạy học, có thể hợp lý tổ hợp trong tay tài nguyên để phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Ancelotti mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Cân nhắc đến lợi tổng họ Dìn sắc thực quá mạnh mẽ sau khi lớn lên, Ancelotti đối với Tiêu Minh không cho hắn tiến cử người nào cũng là không có ý kiến gì, có điều hắn vẫn là đưa ra một yêu cầu, cần một cái tốt dự bị thủ môn. Hắn biết rồi Tiêu Minh sẽ không sớm triệu hồi Joe Hart, mà là để hắn ở bờ mì ngắm lại thuê rèn luyện một năm, dù sao hiện tại kệ Linh Nần mới 34 tuổi không tới, trạng thái cũng rất tốt, để đã là nước Anh thủ môn chính hát trở về đánh thay thế bổ sung không thích hợp, để trạng thái không có giảm xuống chứ kệ Lý Nẩn đánh thay thế bổ sung càng không thích hợp, đợi được sang năm, để chứ kệ Lý Nẩn từ từ phai nhạt ra khỏi, đây mới là càng thích hợp một điểm cách làm, khi đó chứ kệ Lý Nẩn cũng sắp 35. Lại xuất sắc thủ môn, đến cái tuổi này cũng đến chậm rãi bắt đầu đánh thay thế bổ sung. Cứ như vậy, lây tổng họ Dìn thủ môn vị trí cũng chỉ còn sót lại chứ kệ Lý Nẩn cùng một cái hầu như không ra quá chàng mạ kể đến gì, chỉ cần kệ lì nẩn ra điểm vấn đề gì, lây tổng họ dỉn thủ môn liền muốn luống cuống đối với yêu cầu này. Tiêu Minh đồng ý, có điều người như vậy tuyển có thể khó tìm. Trước đây Bao Gơ Giác như vậy vừa không có dã tâm lại có nhất định thực lực thủ môn thật sự so với thật thủ môn còn hiếm có hơn. Hắn bắt đầu coi trọng bờ lệch bờ nước Mỹ thủ môn Phở Y Hê Đèo, có điều đã 37 tuổi người Mỹ mùa giải trước vẫn như cũng là bờ lệch bờ chủ lực, hắn đương nhiên không muốn đi làm một cái quá độ tính dự bị thủ môn. Hiện tại ai cũng biết là tổng họ Dìn sẽ chờ hát rèn luyện sau khi đi ra tiếp trước kệ lì nẩn ban nghi, hơn nữa Aston Villa hướng về hắn rôi ra cảnh ô liu, hứa hẹn mùa giải mới vị trí chủ lực, liền người Mỹ liền việc nghĩa chẳng từ nan đi tới Aston Villa. Cuối cùng, Tiêu Minh đưa mắt khóa chặt ở một cái khác người Italy trên người, Chelsea dự bị thủ môn cụ ải Sini, hai cái mùa giải trước Bồ Đào Nha thủ môn hí là gì ô đi tới Chelsea sau khi, từ từ trở thành đệ nhị thủ môn, đem cụ Sini đẩy ra thứ ba thủ môn vị trí đi, cũng làm cho người Italy nghĩ đến rời đi. Hơn nữa là tổng họ Dìn đời mới huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng hắn còn có như vậy một điểm hương hòa tình, mùa giải tiến vào AC Milan đội thanh niên, mà cái kia mùa giải nhưng là Ancelotti ở AC Milan cái cuối cùng mùa giải, nói đến hai người vẫn là đội hữu, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, bởi vì người Italy chỉ có một năm hợp đồng liền đến kỳ, vì lẽ đó Tiêu Minh chỉ bỏ ra tính chất tượng trưng 50 vạn bảng Anh liền đem người Italy dẫn theo trở về, bổ khuyết lên trong đội hình cuối cùng một khối ngắn bản. Cái này mùa giải, thành tích trên ta sẽ không từng có nhiều yêu cầu, thế nhưng ta không thể nhìn thấy đội bóng ở trạng thái trên có rõ ràng trượt. Đồng thời, ở trong tay ta có không ít cầu thủ trẻ không thể được đầy đủ không gian, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành điểm này. Tiêu Minh cuối cùng nói với Ancelotti. Nhìn Ancelotti đối với mình gật gật đầu sau đó rời phòng làm việc, Tiêu Minh vui vẻ nở nụ cười, ngồi ở trên ghế xoay chuyển một vòng đơn thuần làm một cái chủ tịch cảm giác. Tựa hồ rất tốt nhỉ. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện chương 691. Đi toàn thế giới lưu lại dấu chân. Chương 691, đi toàn thế giới lưu lại dấu chân. Làm Tiêu Minh xuất lĩnh nước Anh bắt được Euro quán quân sau khi, nước Anh truyền thông bắt đầu trắng trợn phồng lên Minh đã sáng tạo một cái thuần túy Tiêu Minh thời đại, đồng thời đem hắn thời đại phạm vi từ câu lạc bộ kéo dài tới đội tuyển quốc gia. Đoạn thời gian đó Tiêu Minh tên tuổi quả thực là như mặt trời ban trưa, trước tiên bị danh hiệu, sau đó chúng cử nước Anh bóng đá danh nhân đường. Mỗi khi Tiêu Minh xuất hiện ở một cái nào đó sân bóng trên khán đài quan xem thời điểm tranh tài, trên khán đài đối với hắn phát sinh tiếng hoan hô quả thực có thể để cho bình tĩnh nhất cầu thủ cũng vì đó đấu kỵ ở không còn đảm nhiệm lễ tổng họ Dìn huấn luyện viên sau khi. Hắn cấp tốc trở thành hết thảy nước Anh các cổ động viên yêu quý nhất huấn luyện viên đối với lễ tổng họ Dìn các cổ động viên tới nói, bọn họ bắt đầu dùng tương đương soi mói ánh mắt xem kỹ Ancelotti dạy học. Đối với lễ tổng họ Dìn mùa giải mới chỉ là thu về 3 tên cầu thủ trẻ cùng mua tiến vào một tên tuổi khá lớn dự bị. Thủ môn hành động này, bọn họ cũng không có cái gì bất mãn, rất đơn giản, mùa giải trước lễ tổng họ Dìn đánh cho cũng không tính kém. Tuy rằng giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân đều không bắt được, thế nhưng một cái cúp FA cùng phía trước siêu cúp Anh, UEFA Super Cup cùng Club World Cup quán quân đủ khiến cái kia mùa giải có vẻ cũng không phải như vậy thất bại. Ancelotti lần thứ nhất thử thách chính là siêu cúp Anh thi đấu, đối thủ của bọn họ là mùa giải trước ngoại hạng Anh cùng Champions League hai lần quán quân MU, muốn nói cổ động viên Manchester United cũng là tương đương căm hận lợi tổng họ Dìn, mùa giải trước nếu như không phải lợi tổng họ Dìn ở vòng bán kết đánh bại MU, MU vô cùng có khả năng thu được nước Anh câu lạc bộ thứ 2 tam quân vương. Nhưng mà ở cuộc tranh tài này bên trong, Ancelotti chỉ huy mở đầu xong. Hai bên nước Anh cầu thủ quốc gia môn bởi vì khá là mệt, vì lẽ đó ra trận không nhiều, lợi tổng họ Dìn Daniel cùng Beckham đều ngồi ở trên ghế dự bị. Nhậm chức hậu vệ cánh phải chính là ở trên Euro đá hậu vệ phải đánh cho rất tốt có Luka, thì ỉ cùng Lucio hợp tác trung vệ, giữa sân là Mạ Kế Lẹo, Tolo cùng Gơ Giác, trên hàng tiền đạo nhưng là Van, Tiểu Johnny cùng Messi tam xoa kích. Mà MU phương diện Juni cũng không có lên sân khấu, mới gia nhập liên minh Bẹt Bạ Tổ cùng Tơ Vê hợp tác hàng tiền đạo, cùng trong lịch sử không giống chính là Tơ Vê ở Bẹt Bạ Tổ sau khi đến vẫn như cũ lưu lại, cũng không có chuyển nhượng đi mở cuộc tranh tài này bên trong, tiêu tốn MU không ít tiền tiêu sái ca vì là MU thủ mở ghi chép. Nhưng mà lợi tổng họ Dìn trước sân song tử tinh Messi cùng tiểu Johnny ở sau đó thi đấu bên trong cắt tiến vào một bóng vượt lại điểm số, hiệp 2 Tolo dùng một cước đá phạt khuyết điểm số lớn, tuy rằng ở kết thúc tiền căn vì là Lucio một lần sai lầm làm cho thay thế bổ sung lên sân khấu lao tướng JIJJSC trước cửa hòa nhau một phần, lợi tổng họ Dìn vẫn như cũ lấy 32 lực khắc MU, thu được siêu cúp Anh quán quân, đây là bọn hắn tại đây hạng cúp thi đấu bên trong liên tục lần thứ 3 thắng lợi. Trận thắng lợi này để Ancelotti vị trí vững chắc một chút, tuy rằng lợi tổng họ Dìn các cổ động viên có chút bất tâm, bởi vì Daniel cực kỳ bất ngờ lần đầu ở lợi tổng họ Dìn như vậy trọng yếu thi đấu bên trong không có ra trận, nhưng mà tiếp đó, Daniel vẫn là trở lại chủ lực vị trí, xem ra siêu cúp Anh điều chỉnh, cũng vẹn vẹn chỉ là điều chỉnh mà thôi. Mà cùng lúc đó năm lượt cúp châu Âu khu thi đấu vòng loại rút thăm cũng đi ra nước Anh lần thứ 2 cùng cờ Chelsea ở phân ở một vòng bảng, chỉ có điều này vòng bảng cùng trước Euro thi đấu vòng loại vòng bảng so ra đội mạnh thiếu rất nhiều, ngoại trừ nước Anh cùng cờ Chelsea ở ngoài, chỉ có Ukraine khá là xuất sắc. Cái khác ba chi đội bóng bên trong Kazakhstan cùng Andorra là tuyệt đối đội yếu, Belarus cũng rất khó đối với nước Anh tạo thành uy hiếp. Như thế thời gian dài dằng dặc, vừa vặn là Tiêu Minh chọn lựa người mới cùng thành lập một nhánh càng phù hợp chính mình yêu cầu đội bóng cơ hội tốt. Tiêu Minh mục tiêu, đương nhiên là vòng bảng đệ nhất, 9 vòng bảng người thứ nhất trực tiếp tiến vào vượt cúp trận chung kết vòng, mà 8 cái điểm nhiều nhất người thứ 2 từng đôi chém giết đến tranh cúp cuối cùng 4 cái tiêu chuẩn. Tiêu Minh có thể không muốn đi đánh phụ gia thi đấu ở trước 2 trận vượt cúp thi đấu vòng loại bên trong, Tiêu Minh cứ việc chọn lựa một chút cầu thủ trẻ, thế nhưng cơ bản vẫn là lấy Euro cầu thủ làm chủ. Bọn họ đầu tiên là ở sân khách hai bóng tiểu thắng Andorra, sau đó ngoài dự đoán mọi người ở sân khách 41 tàn sát cờ Jopsi ở, một lần nữa chúng cử đội tuyển quốc gia Hoan Cốt lập cú đút, Juni cùng lẹ nồng cắt tiến vào một bóng, nước Anh dùng linh hoạt đa dạng tấn công chiến thuật ở sân khách đem thực lực không tầm thường cờ Jopsi ở đánh thành cái sảng. Tiếp đó, tháng 10, nước Anh sân nhà 51 đại thắng Kazakhstan, sân khách 31 chiến thắng Belarus, năm thứ 2 bù thắng, nước Anh sân nhà 21 tiểu thắng Ukraine, triệt để đặt vững ở này vòng bảng dẫn trước ưu thế. Cùng thắng liên tiếp so ra càng khiến người ta kinh hỉ chính là, Tiêu Minh hầu như mỗi cuộc tranh tài đều sẽ trọng dụng một tên người mới, đối với cờ Jersey ở Hàn Quốc, đối với Kazakhstan lưu cá sổ trung vệ sở Steven Taylor, thậm chí ở đá với Ukraine thi đấu bên trong hắn bắt đầu dùng ở lễ tổng họ gìn chỉ đánh mười mấy trận thi đấu tuổi trẻ tiền vệ trụ dô đèo, những người trẻ tuổi cầu thủ biểu hiện đều tương đương không sai, người tình tưởng cũng nhìn ra được, hiện tại Tiêu Minh đã không chỉ chính là hơn một năm sau vượt cúp lót đường, hắn là đang vì 3 năm sau ở Euro thậm chí 5 năm sau vượt cúp lót đường. Khoảng thời gian này Tiêu Minh cảm giác mình trải qua là cực kỳ ung dung, tuy rằng muốn chung quanh bay tới bay lui xem so tài, thế nhưng hắn nhàn nhã thời gian so với trước đây không biết có thêm bao nhiêu, bồi tiếp chính mình hai cái đã chậm rãi lớn lên hải tử cùng nhau Tiêu Minh trải qua tương đương có tư vị, câu lạc bộ sự tình không cần hắn bận tâm quá nhiều, trước hắn đối với câu lạc bộ chính là chọn dùng nắm chặt quyền lực tài chính, cụ thể sự vụ buông tay để những người khác người đi làm. Phương châm, chỉ cần tài chính nắm giữ ở trong tay hắn, những người khác cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đi ra, huống chi là tổng họ gìn lại không phải hình thức đầu tư cổ phần câu lạc bộ, toàn bộ câu lạc bộ đều là Tiêu Minh tài sản riêng, hắn cũng không cần lo lắng gặp có cái gì gây bất lợi cho hắn tình huống xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn ở đội tuyển quốc gia Anh tập trung vào tâm lực trở nên tương đối nhiều, Tiêu Minh từ trước đến giờ đều là làm một chuyện liền muốn làm được tốt nhất, ngoại trừ trước mắt thắng lợi ở ngoài hắn cũng coi trọng tương lai đội tuyển quốc gia Anh liên tục tính, vì lẽ đó Tiêu Minh mới sẽ không ngừng chọn lựa xuất sắc cầu thủ trẻ, Van Cott trước liền chúng cử quá đội tuyển quốc gia Anh, vậy thì không nói thế nhưng Newcastle trung vệ Taylor có thể để bù đắp trên Pedri cùng. Ferdinand tuổi từ từ lớn lên thiếu hụt, Tiêu Minh nhớ tới 10 năm gật cục trên nước Anh cũng từng xuất hiện trung vệ hoang, mà dù đẹo nếu như biểu hiện thật, có thể nước Anh tương lai 10 năm đều không cần vì là tiền vệ trụ mà lo lắng. Chỉ có điều Tiêu Minh đối với tương lai nước Anh xuất sắc cầu thủ trẻ hiểu rõ đến cũng không phải rất nhiều, mà những người trẻ tuổi cầu thủ ở đỉnh cấp giải đấu bên trong ra trận cơ hội cũng sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó Tiêu Minh càng nhiều chính là coi trọng mấy cái vị trí then chốt trên cầu thủ trẻ, cái gọi là vị trí then chốt, chính là đối với chiến thuật của hắn tới nói khá là vị trí trọng yếu cùng nước Anh hiện tại khá là khiếm khuyết vị trí. Tuy rằng cầm Euro quán quân, thế nhưng đội tuyển quốc gia Anh thiếu hụt vẫn như cũ không ít, tiền vệ trụ cùng trung phong hai cái vị trí này vẫn như cũ thiếu người liền không cần phải nói liền ngay cả trung vệ vị trí, Pedri cùng Ferdinand tuổi cũng không nhỏ những thứ này đều là cần phòng ngừa chú đáo. Tiêu Minh ở đội tuyển quốc gia Anh mang đội mang đến xuất sắc, Ancelotti ở lễ tổng họ gìn làm được cũng tương đương không sai. Cái này mùa giải giải đấu bên trong, Ancelotti vẫn xuất lĩnh đội bóng ở cùng MU ở bảng tổng sắp trên ngươi đội ta cản, cuối cùng lễ tổng họ gìn cười cuối cùng, bọn họ lấy 2 phần ưu thế nâng lên giải đấu quán quân, MU điểm lên đến 9 phần 10 nhưng vẫn như cũ không có thể thu được đến giải đấu quán quân hơn nữa 86 phần Liverpool, 83 phần Chelsea, 4 vị trí đầu mạnh mẽ lấy đến điểm làm người sạ thiệt, Arsenal chỉ lấy đến 72 phần, vô duyên mùa giải sau Champions League, mà Hull City đạt được 35 điểm liền bảo vệ thành công. Newcastle chịu khổ giáng cấp vận rủi. Nhưng mà ở Champions League bên trong lợi tổng họ gìn nhưng bại bởi MU, vòng bán kết bọn họ bị MU đào thải, liên tục 2 cái mùa giải chưa có thể đi vào Champions League trận chung kết, giết vào trận chung kết MU nhưng bại bởi Barcelona, thành tựu Barcelona tam quan vương mỹ danh, tuy rằng không có Messi, nhưng là Eto'o, bộ dạng cùng Henry tam xoa kích thêm vào giữa sân Xavi cùng Iniesta, loại này toàn thể tấn công bóng đá để bọn họ thu được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa UEFA Champions League, một mạch kế thừa La Masia trường bóng đá rốt cục bắt đầu thể hiện ra bọn họ hào quang. Bộ dạng Xavi, Iniesta, Tiquan, Van Dijk, 6 tên La Masia xuất thân cầu thủ đẩy lên Barcelona sống lưng, xuất sắc địa phương thêm vào giá cao mua tiến vào cường viện, Barcelona thể hiện ra mặt khác một cái con đường huy hoàng. Có điều tất cả những thứ này đã cùng Tiêu Minh không có quá to lớn quan hệ ở mùa giải sau khi kết thúc 2 trận châu Âu khu thi đấu vòng loại bên trong, Tiêu Minh tiếp tục hắn trọng dụng người mới con đường, mùa giải trước ở Newcastle vẹn vẹn ra trận 14 lần tuổi trẻ trung phong Andy. Cả dồn chúng cử đội tuyển quốc gia, đồng thời ở 2 trận thi đấu vòng loại bên trong đánh mãn toàn trường. Hắn hai cái ghi bàn nước Anh sân khách 40 đánh bại Kazakhstan, sân nhà 60 đánh bại Andorra, 7 tháng liên tiếp nước Anh một nhánh chân hầu như đã bước vào sang năm vượt cột. Tiếp đó, chính là cồn phẹ đệ dạ tỷ hòn cúp thi đấu, làm tân khoa Euro chẳng nguyên, này vẫn là nước Anh lần thứ nhất tham gia cồn phẹ đệ dạ tỷ hòn cúp thi đấu. Cùng năm ngoái ở Euro tỉnh Trang Tần Ship so ra, hiện tại đội tuyển quốc gia Anh thay đổi rất nhiều, Beckham chưa có thể trúng cử đội tuyển quốc gia, đồng thời Van Cott, cả dồn. Dù được cùng tay lơn này 4 tên ở thi đấu vòng loại bên trong thể hiện ra thực lực mình, cầu thủ trẻ chúng cử đội tuyển quốc gia, tham gia cuộn phẽ đệ dạ tỷ hòn cúp ở không có quá nhiều người xem trọng tình huống, Tiêu Minh nhưng vẫn cứ xuất lĩnh một nhóm lao tướng ngôi sao mới hỗn hợp đội bóng một đường giết tiến vào trận chung kết. Sau đó ở trận chung kết bên trong dựa vào cả dồn trước cửa một cái mạnh mẽ đánh đầu 10 lực khắc bờ ra dịu, nâng lên cuộn phẽ đệ dạ tỷ hòn cúp. 2 năm, 2 cái quán quân. Tiên nhiệm tới nay, 19 chàng chính thức thi đấu giữ cho không bị bại, tỷ lệ thắng lên đến 90% vẹn vẹn phân biệt ở Euro cùng cuộn phẽ đệ dạ tỷ hòn cúp trong vòng đấu bảng bình 2 trận, cái khác thi đấu toàn thắng. Hắn là một cái hiện tượng, ta rất kỳ quái vì sao lại có này một loại mạnh đến nỗi có chút quá đáng huấn luyện viên. Mourinho đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, đảm nhiệm này một loại xuất sắc huấn luyện viên người kế nhiệm là rất thống khổ một chuyện, thế nhưng ta lại rất cảm tạ hắn, bởi vì hắn lưu lại một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Ancelotti đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, rất đáng tiếc người này không có tiếp tục dạy học tờ giờ mi ở Leeds, hy vọng ta trước khi về hưu còn có cơ hội có thể giết chết hắn đi. Ferguson tiếp thu phỏng vấn thời điểm canh cánh trong lòng nói, một năm dưới tới nay ở đội tuyển quốc gia mức độ giữ cho không bị bại, đồng thời ủng có như thế cao tỷ lệ thắng, sắp thực đủ khiến người lưu lưới, dù cho là những này tiêu căng tự mãn danh xoái, cũng không khỏi không khâm phục hiện tại Tiêu Minh đúng là thế giới giới bóng đá một cái hiện tượng, một cái khó có thể có người lay động địa vị hắn hiện tượng. Ni ẩn, A Lý nhìn ba cho các ngươi mang về lễ vật gì? Tiêu Minh vung vẩy trong tay cồn phệ đệ dạ tỷ hòn cút, ở chính mình hai đứa bé trước mặt khoe khoang bắt được cái này cút hắn cũng cảm thấy rất đắc ý, hắn hiện tại hầu như trở thành một cái cút nhà siêu tập bày ra cổ quái, chính là mỗi lần bắt được một cái quán quân, hắn cũng có đi phục chế một vị giống như lúc cút nắm về nhà bày ra, hiện tại nhà hắn phòng khách hầu như liền thành hắn cá nhân vinh dự triển lãm thất, có điều cũng không phải tất cả mọi người cơ hội tới trong nhà của hắn tới làm khách. Thấy cảnh này cũng sẽ không có quá nhiều người. Ni ẩn vung vẩy tay nhỏ nắm lên cái này 40cm cao cút ở trong tay chơi, vui cười hớn hở, tuy rằng trong nhà có rất nhiều như vậy món đồ chơi, nhưng là tiểu Nhi ẩn đối với loại này món đồ chơi vẫn như cũng là có vẻ yêu thích không buông tay, mà A Lý lại tựa hồ như không có quá nhiều hứng thú, chỉ lo ở phụ thân trong lồng ngực chẳng án. Xem ta con trai này, sau đó phòng trừng có thể tiếp ta ban à, Tiêu Minh ôm lấy A Lý, cười ha ha nói với Jessica. Cái kia A Lý đây. Jessica cười hỏi một câu. Tiếp ngươi ban à, năm cái mấy trăm triệu đầu tư, để ta nha đầu đỏ tía. Tiêu Minh cười hắc hắc lên. Jessica buồn cười đập Tiêu Minh một hồi, Tiêu Minh cười ha ha, tả duỗi tay một cái đem cầm hàng nhái cút Nhi ẩn cũng ôm lên, đi, ba khỏe mạnh bồi các ngươi nửa tháng. Ni ẩn cùng Á Ly đồng thời phát sinh một trận hoan hô, hai bên trái phải ở Tiêu Minh trên mặt các hôn một cái, dẫn tới Tiêu Minh cười ha ha đi tới phòng khách sau khi, Tiêu Minh đem hai đứa bé thả xuống, tự nhiên có bảo mẫu mang theo bọn họ đi chơi, Tiêu Minh ngồi xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ôi có thể mệt chết ta rồi, lão bà a, đến giúp ta vò vò. Tiêu Minh than thở nói. Jessica nhịn không được cười lên một tiếng, vẫn là nghe lời đi tới, ngồi ở Tiêu Minh bên cạnh, sau đó đem Tiêu Minh thân thể đặt ở chính mình đây đà trên đùi, tiếp theo rất nhẹ nhàng giúp Tiêu Minh đỉnh đầu theo, đè lên. Theo động tác của nàng, Tiêu Minh hô hấp cũng chậm chậm vững vàng đi. Lão bà a, ngươi có phải là học được xoa bóp a? Tiêu Minh rầm rì nói. Ha ha, gần nhất học một điểm, như thế nào, làm được vẫn tốt chứ? Jessica cười nói. Lão bà ngươi thực sự là thiên tài a. Tiêu Minh khuyết đại một tiếng, bất quá trong lòng hắn biết, Jessica học cái này, hơn nửa chính là vì hắn. Dù sao hiện tại Jessica cơ bản đã phai nhạt ra khỏi truyền hình vòng, đặc biệt là ở sinh hải tử sau khi càng là liền cắt bát đều không đi, hoàn toàn là cam tâm làm chủ phụ dáng vẻ. Trong lúc rảnh rỗi, học một ít đồ cũng bình thường. Ngươi mới vừa nói, có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Jessica nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ừm. Tiêu Minh nhắm mắt lại trả lời một tiếng, khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi cho khỏe, ở bên ngoài cũng không có chuyện gì, khỏe mạnh bồi các ngươi đi. Cái kia câu lạc bộ sự tình đây? Jessica hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ta không muốn quản. Tiêu Minh vẫn không có mở mắt ra, có điều nhưng nhẹ giọng nói, phạ kệ ở về buôn bán làm rất khá, tài chính có cộp ở làm, hiệu tần phụ trách chuyển nhượng, tam vị nhất thể, cơ bản có thể đem ta công tác toàn bộ tiếp quản, sau đó ta làm cái chỉ bỏ tiền ra hỏa là được, nếu lui ra ngoài liền cẩn thận lui ra ngoài, miễn cho lão ép ở tại bọn hắn mặt trên, chuyện của bọn họ cũng làm không tốt. Jessica đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó nở nụ cười, trước đây ngươi cũng ép ở tại bọn hắn mặt trên. Lần này e sợ không riêng chính là bọn họ chứ. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, vẫn không có mở mắt, đương nhiên Cát Lô có năng lực dạy học lực tổng học gìn, ta ở câu lạc bộ sở chạm quá nhiều lời nói hắn gặp không dễ chịu, ngược lại sau đó hàng năm, đưa ra một cái chuyển nhượng hàng ngạch, muốn mua bán người nào, tùy tiện hắn, cho ta nắm thành tích đi ra liền thành, 2 năm không hợp cách, trực tiếp đi cho ta người, chỉ đơn giản như vậy. Hừm, như vậy ngươi thật sự có thể ung dung hứa hơn nhiều. Lẽ nào ngươi vẫn muốn ở đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng vị trí làm tiếp sao? Jessica sau khi suy nghĩ một chút có chút kỳ quái hỏi, ta triệt để về hưu không được sao? Tiêu Minh đột nhiên mở mắt ra, cười nhìn về phía Jessica. Jessica sững sờ, lần này vượt cúp đánh xong, nếu như không thể nắm quán quân, ta liền lại mang đội đánh một lần vượt cúp, đến thời điểm có thể hay không nắm, ta đều không làm, khi đó Neo ạ lì cũng đến nhập học tuổi, hàng năm bồi cùng bọn họ, những thời điểm khác liền đi toàn thế giới đi vòng quanh, đợi được bọn họ có thể tự lập liền đi trên Thái Bình Dương ẩn cư, có được hay không? Tiêu Minh đứng thẳng người lên, từng thanh Jessica lâu lại trong lồng ngực, ta nói rồi, muốn ở trên Thái Bình Dương mua cái đảo nhỏ. Một năm ở nơi đó trên 6 tháng, những thời điểm khác chúng quanh lữ hành, châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi. Để các nơi trên thế giới đều lưu lại dấu chân, có được hay không? Jessica ngơ ngác nhìn Tiêu Minh, đột nhiên có chút lòng chua xót cảm giác. Nguyên lai người đàn ông này, vẫn chưa quên quá chính mình hứa hẹn. Ngươi mới không tới 40 tuổi, liền muốn về hưu sao? Jessica đột nhiên hỏi một câu. Ta trước ý nghĩ là, ở 30 tuổi trước kiếm được đầy đủ tiền, sau đó đi hưởng thụ nhân sinh. Tiêu Minh nở nụ cười, bây giờ làm lợi tổng họ gìn cùng đội tuyển quốc gia Anh, ta đã chậm lại 10 năm. Ở 10 năm này bên trong ta liều mạng làm việc, liều mạng cướp vinh dự, chính là vì sau đó hưởng thụ nhân sinh thời điểm không hối hận, 40 tuổi bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, tựa hồ cũng không tính quá muộn. Nói tới chỗ này, Tiêu Minh đứng dậy, tựa hồ lại khôi phục tinh lực 10 phần dáng vẻ, nhanh chân làm mấy cái khuếch ngực vận động, sau đó đối với Jessica đưa tay ra, "Jessica An Ba tiểu thư, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không ở mấy năm sau khi bồi tiếp ta, Tiêu Minh, đi toàn thế giới lưu lại dấu chân đây." Jessica nhìn Tiêu Minh, khóe miệng phóng ra một đóa tối nụ cười xinh đẹp. Không nghi ngờ chút nào, ta đồng ý, hôn nhỉ. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuốn vật mỗi cuối chương truy hiện chương 692. Phương Đông truyền kỳ. Chương 692, Phương Đông truyền kỳ. Nam Phi. Tiêu căng suất chính nước Anh dường như các truyền thông dự liệu như vậy một đường hát vang tiến mạnh, cùng 2 năm trước so ra, nước Anh đội hình chủ lực cũng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng ở mấy cái then chốt địa phương, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều ở lợi tổng họ gìn thu được càng nhiều vị trí chủ lực dỗ đẹo, trở thành đội tuyển quốc gia Anh trẻ trung nhất cầu thủ chủ lực, ở ngoại hạng Anh Newcastle trở lại The Jeremy ở Lidcazon, trở thành đội tuyển quốc gia Anh trong lịch sử cái thứ nhất. Làm là chủ lực tham gia vượt cúp ngoại hạng Anh cầu thủ, cứ việc tham gia vượt cúp trước Kezi bị thương, nhưng mà Taylor chờ cầu thủ trẻ của thời, Ferdinand cả dạ phở này bên trong lão cầu thủ càng già càng dẻo dai, Tiêu Minh rốt cục ở này trong thời gian 2 năm chế tạo ra một bộ phù hợp hắn yêu cầu cường độ hình lớn. Tại đây giới vật cục trên, Tiêu Minh thay đổi lớn nhất chính là cải tạo Daniel, đem Daniel một lần đẩy tới giữa sân, để nước Anh vốn là đã cực sự cường ngạnh giữa sân trở nên càng thêm cứng rắn, cùng 2 năm trước so ra, rồi được thay thế được Barton, Daniel thay thế được Beckham, thêm vào bạ dị cùng Gerrard, cái này giữa sân ở độ cứng trên có thể nói đệ nhất thế giới. Trên hàng tiền đạo Juni cùng cả dồn một cao một nhanh tổ hợp, trên hàng hậu vệ gì chả họ thay thế được Daniel hậu vệ cánh phải vị trí, cùng 2 năm trước so ra, Beckham lần này là tuyển đội tuyển quốc gia, Lampard thì lại ở đội tuyển quốc gia bị trở thành thay thế bổ sung, nhưng mà này chi đội tuyển quốc gia Anh lại có vẻ thời mãn kinh, càng thêm mạnh mẽ. Vòng bảng một đường thắng liên tiếp, lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, tiếp theo ở vòng nọ cột bên trong 20 đánh bại Ghana, tứ kết bên trong 31 đánh bại Uruguay. Vòng bán kết đụng tới Hà Lan là bọn họ tiến vào trận chung kết trước đụng tới mạnh nhất đối thủ, nhưng mà trước tổng cộng chỉ có tiến một cái bóng, cả dồn ánh sáng bắn ra bốn phía, nước Anh đánh ra lần này vượt cục kinh điển nhất một cuộc tranh tài, cả dồn lập cú đút, Juni cùng xuyên vào kiến tạo Daniel cắt tiến vào một bóng, ở một hồi. Ghi bàn đại chiến bên trong, nước Anh 43 đánh tan Hà Lan, ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết. Ngày 12 tháng 7, Nam Phi rổ Hennes bật bóng đá thành sân bóng, lần thứ nhất ở châu Âu địa phương bên ngoài xuất hiện châu Âu đội bóng nội chiến vượt cục trận chung kết. Nước Anh VS Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trên dưới khí thế hùng hổ muốn báo 2 năm trước Euro vòng bán kết bị đào thải một mũi tên mối thủ, nhưng mà mặc dù bọn hắn so với 2 năm trước tựa hồ muốn càng thêm xuất sắc một ít, nhưng mà nước Anh đồng dạng so với 2 năm trước càng thêm xuất sắc. 2 năm trước bởi vì trong đội hình một số phân đoạn thiếu hụt, Tiêu Minh không ít chiến thuật ý đồ cũng không có khả năng đánh ra đến, mà hiện tại, cả dồn cùng dỗ đẹo này hai tên cầu thủ trẻ tuy rằng không tính là siêu sao, lại vì nước Anh đội hình bù đắp lên cuối cùng hai khối ngắn bản. Chạy năng lực xuất sắc đối kháng cường lực tiền vệ trụ, thân cao xuất sắc đối kháng tốt cường lực trung phong. Bù đắp lên này hai khối ngắn bản, ở lần này vượt cúp trên nước Anh đánh mới là nhất làm cho Tiêu Minh thỏa mãn bóng đá. Có thể chứa đựng vượt qua 9 vạn người bóng đá thành sân bóng giờ khắc này liền như một tòa chính đang phun trào núi lửa như thế, vô số lậu điểm từ tòa này trong sân bóng ương đi ra, không trung bay lượn máy bay trực thăng thậm chí đều cảm nhận được một tia nguy hiểm, hiện trường các cổ động viên nhiệt tình tựa hồ để nằm ở trên không chúng nó đều cảm nhận được một chút nguy cơ. Toàn thế giới vượt qua 200 quốc gia cùng khu vực ở tiếp sóng cuộc tranh tài này, vượt qua 2 tỷ người ở trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này, cứ việc Euro trận chung kết đồng dạng làm người quan tâm, nhưng mà chỉ có vượt cúp mới là thế giới bóng đá vinh dự cao nhất cùng cung điện. Di Chà Họ, Ferdinand, Cà Giạp Phở, Cốt Lệ, Dô Đèo, Bà Di, Daniel, Gơ Giác, Juni, Cà Dồn, Cà Sĩ Lạc, Giác Mốt, Quần, Tiếp, Cặp Đệ Villa, Bất Kết, Alonso, Iniesta, Xavi, Pedro, Villa. Trên ghế dự bị còn ngồi Gơ Giác, Hoan Cót, Bà Bờ Dị Gà, Tô Z đây là một hồi danh xứng với thực trận chung kết. Trong vòng bán kết, nước Anh đào thải Hà Lan, Tây Ban Nha nhưng là đào thải nước Đức, ở lúc trước ẻn ẩn môn tràn ngập tự tin, bởi vì ở vật cúp trong lịch sử. Phạm La lần đầu tiến vào gật cúp trận chung kết châu Âu đội bóng đều thu được quán quân, năm Italy, năm Tây Đức, năm nước Anh, năm nước Pháp đều là như vậy hiện tại, đến phiên Tây Ban Nha. Mà nước Anh các cổ động viên đối với này thì lại xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái khác quy luật sẽ tiếp tục mới là thật sự, nước Anh ở thế giới giải thi đấu bên trong chỉ cần đi vào trận chung kết, liền tuyệt đối có thể thu được quán quân. 1966 năm là như vậy, năm Euro là như vậy, năm cuộn phẽ đệ dạ thì hòn cúp cũng là như vậy, lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Mặc kệ như thế nào, lần này trận chung kết qua đi, khẳng định có một cái quy luật gặp mất đi hiệu lực. Có điều từ dư luận tới nói, phổ biến vẫn tương đối xem trọng nước Anh, trừ bọn họ ra từng ở 2 năm trước thống kích quá Tây Ban Nha ở ngoài, còn có một chút chính là bọn họ cho tới nay mới thôi thắng liên tiếp đến hiện tại, mà Tây Ban Nha thủ tràng ngật cột vòng bảng thi đấu liền thua trận thi đấu, vượt cột còn xưa nay chưa từng xuất hiện một nhánh trận đấu thất bại còn có thể thu được vượt cột đội bóng. Thế nhưng Tiêu Minh sẽ không liền như vậy xem thường, bởi vì hắn biết, nếu như mình chưa từng xuất hiện, Tây Ban Nha liền sẽ trở thành chi thứ nhất trận đấu thất bại vẫn như cũ thu được vượt cột đội bóng, đồng thời bọn họ một đường 10 thắng lại đây thu được vượt cột cũng đồng dạng là trong lịch sử lần thứ nhất. Hắn cho rằng này sẽ là một hồi ác chiến. Tây Ban Nha hiện tại phòng thủ rất xuất sắc, đồng thời ở bộ cổ xuất lĩnh dưới bọn họ bắt đầu dùng thích hợp nhất chiến thuật. Cái này cũng là Tiêu Minh xuất lĩnh lần tổng họ gìn lần thứ nhất thu được trang Champions League sau khi Tiêu Minh lại một lần nữa cùng bộ cổ làm huấn luyện viên chạm mặt. Nhưng mà 20 cả dồn mạnh mẽ đánh đầu tên này đến từ ngoại hạng Anh xạ thủ là nước Anh lần này vượt cúp to lớn nhất phát hiện trước năm cuộc tranh tài hắn chỉ có tiến một cái bóng, bị cho rằng là nước Anh ở vượt cúp trên từ trước tới nay kém cỏi nhất số 9. Nhưng mà ở vòng bán kết bên trong hắn hai hạt ghi bàn rất lớn nước Anh. Hiện tại ở trận chung kết bên trong lại là khuyết điểm số lớn, đây là tên này trung phong ở lượt cúp trên thứ tư ghi bàn, một lần trở thành đội tuyển Anh bên trong số 1 xạ thủ. Vượt qua đánh vào 3 bóng Juni. Hiện tại là toàn cuộc tranh tài phút thứ 86, Tây Ban Nha đã dùng hết còn lại hết thể thay đổi người tiêu chuẩn, và bợ gì gạ cùng Tô Z cũng đã bị phái lên sân, nhưng mà bọn họ nhưng vẫn như cũ năm nước Anh phòng thủ không có bất kỳ biện pháp nào trước dùng tấn công ở lượt cúp trên nhấc lên một luồng gió xoáy nước Anh ngoài dự đoán mọi người ở trận chung kết bên trong chọn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật, lợi dụng hai lần đá phạt, đầu tiên là đội trưởng của bọn họ Daniel dùng một cú vừa nhanh vừa mạnh đá phạt mở tỷ số, tiếp theo lại là gơ rát đá phạt kiến tạo cả dồn khuếch điểm số lớn trước dùng ra sắc phòng thủ ở toàn bộ vòng nọ cột giai đoạn một bóng không mất Tây Ban Nha đối với hai người này đá phạt không có biện pháp chút nào mà bọn họ tấn công cũng năm nước Anh phòng thủ không có quá nhiều biện pháp, nước Anh bốn tên giữa sân quả thực bao trùm toàn bộ bên trong hậu trường ở tại bọn hắn dưới Tây Ban Nha căn bản là không đánh vào được. Nước Anh quán quân trong tầm mắt trong vòng 2 năm thứ 2 khắp thế giới giải thi đấu quán quân liên tục bắt được Euro cùng ngật cục quán quân. Hiện tại nước Anh tuyệt đối đã vượt qua 1966 năm cái kia giới nước Anh ở Tiêu Minh tiền nhiệm sau khi, nước Anh rốt cục bắt đầu chân chính biểu hiện như một nhánh đỉnh cấp đội mạnh. Vị này trên thế giới nổi danh nhất quán quân giáo luyện hoàn thành hắn cá nhân đại mãn quán, trước hắn ở câu lạc bộ đã bắt được một cái huấn luyện viên có thể bắt được hết thẻ vinh dự. Tiếp theo ở đội tuyển quốc gia Anh, hắn đồng dạng bắt được hết thẻ vinh dự Euro, cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cụt, vượt cụt hắn là một cái truyền kỳ không tiền khoáng hậu truyền kỳ. Vào lúc này hưng phấn hô lớn mộ tờ sổng, hoàn toàn không nghĩ tới, ở cuộc tranh tài này sau khi, toàn thế giới fan bóng đá liền muốn mất đi cái này truyền kỳ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Tây Ban Nha cũng đã không thể cứu vãn, nước Anh toàn viên về phòng thủ làm cho đối phương hào không cơ hội, thời gian cũng đã đi tới bù giờ giai đoạn. Càng nhiều màn ảnh nhắm ngay Tiêu Minh, nhưng mà vị này đỉnh cấp huấn luyện viên lúc này nhưng yên tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, một tay nâng cằm, mặt không hề cảm xúc. Cùng nhau đi tới, dòng dã 16 năm, rốt cục phải đi đến phần cuối. Nước Anh cấp độ C giải đấu quán quân, hạng 2 giải đấu quán quân, giải hạng nhất quán quân, tờ giờ mi ở League quán quân, League Cup, Cup FA, Champions League quán quân, siêu cúp Anh quán quân, cúp UEFA, quán nợ ở, cúp quán quân, Toyota cúp quán quân, cúp Champions League, Lucas cúp quán quân, Euro quán quân, cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp quán quân. Cuối cùng, vô địch vật cúp. Ta còn có cái gì không được sao? Không có chứ. Là nên lúc rời đi. Tiêu Minh hơi nở nụ cười. Cùng nước Anh thu được vô địch vật cúp đồng dạng nặng cân tin tức, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên truyền ra, nổ thành toàn thế giới trận mắt ngất ngụm. Vượt cúp sau khi kết thúc, ta cùng đủ tổng hợp đồng đến kỳ ta sẽ không gia hạn hợp đồng, đồng thời ta cũng sẽ không tái xuất mặc cho bất kỳ đội bóng huấn luyện viên trước. Tiêu Minh ở buổi họp báo tin tức trên hời hợt nói ở nhà thu xem TV tồm sần mặt cười khổ. Vượt cúp trước hắn liền hy vọng có thể cùng Tiêu Minh lại ký một phần hiệp ước, thế nhưng Tiêu Minh nhưng từ chối hắn rất trực tiếp nói cho tồm sần, trừ phi là lần này không có thể thu được đến vượt cúp quán quân, bằng không ta sẽ không lại đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên. Tiêu Minh nói cho tồm sần, nay cùng tiền không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ bất quá hắn đã thu được một cái huấn luyện viên có thể thu được toàn bộ vinh dự. Hắn đối với bóng đá đã bắt đầu cảm giác được mất hứng bắt được vô địch vật cột, hắn sẽ không lại có thêm bất kỳ mục tiêu, cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ động lực đi dạy học đội bóng. Loại này luận điệu để tổn sần trợn mắt mất mồm, lúc này hắn mới nhớ tới đến, trước mặt người này không phải cái phổ thông huấn luyện viên, hắn còn có một cái thân phận khác chính là trên thế giới đỉnh cấp nhà giàu một trong. Chuyện này cũng không có truyền đi, bất kể là tổn sần vẫn là Tiêu Minh cũng không muốn nhân vì là tin tức này dao động đội tuyển quốc gia quan tâm, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ người nào biết, đây chỉ là khổ tổn sần, vượt cột trong lúc hắn vừa hy vọng đội bóng có thể thu được vô địch vật cột, lại thời điểm lại gặp muốn không lấy được cũng được, người này có thể tiếp tục làm tiếp. Nếu như không phải vật cột chỉ có hơn một tháng thời gian, tổn sần cảm giác mình đều sắp đã phát điên. Hiện tại, nước Anh vật cột, Tiêu Minh tuyên bố về hưu, tuy rằng hắn vừa mãn 40 tuổi, đừng huấn luyện viên ở cái tuổi này phòng trừng vừa mới bắt đầu dạy học đội chủ lực vô địch vật cột huấn luyện viên tuyên bố về hưu ở sự nghiệp cao nhất thời kỳ, toàn thế giới giới bóng đá tối đặc biệt cái kia huấn luyện viên chọn rời đi thế giới giới bóng đá khó có thể cứu vãn tổn thất lớn nhất mất. Tin tức tuyết rơi bình thường bay về phía các nơi trên thế giới. Khó chịu nhất chỉ sợ cũng là lời tổng họ gìn các cổ động viên bọn họ không chỉ mất đi một cái vĩ đại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, còn mất đi một cái vĩ đại câu lạc bộ huấn luyện viên. Các vị, đây là ta một lần cuối cùng lấy huấn luyện viên thân phận tới tham gia huấn luyện viên hiệp hội hội nghị. Vì mười mấy năm qua giao tình, uống một chén ba, Tiêu Minh giơ lên chén rượu trong tay, đối với ở đây nước Anh giới bóng đá các huấn luyện viên nói. Trong những người này có Ferguson, có Heger, có Ancelotti, có năm ngoái ở Chelsea tiền nhiệm cả Pirlo, có mới vừa từ huấn luyện viên Liverpool vị trí tan học Bernie T. Bất luận ở người nào quần trung gian, Tiêu Minh vẫn như cũng là tối đặc biệt cái kia, trước đây là bởi vì thân phận của hắn, hiện tại là bởi vì sự lựa chọn của hắn. Hy vọng tương lai ngươi có cơ hội có thể đến xem ta lão già này. Ferguson cùng Eger ngoài dự đoán mọi người đồng thời mở miệng, sau đó hai người lẫn nhau chừng một chút, đồng thời ngậm miệng lại. Tiêu Minh nở nụ cười, rất vui vẻ nở nụ cười. Tuyên bố về hưu sau khi, cứ việc có vô số nhớ lại Tiêu Minh cổ động viên hy vọng Tiêu Minh có thể không chịu cô đơn lần thứ hai trở lại thế giới giới bóng đá, nhưng mà Tiêu Minh sau khi liền quá ít giao du với bên ngoài sinh hoạt, tuy rằng ở London biệt thự vẫn như cũ bảo lưu, hắn một năm cũng ở không được mấy ngày. Hắn thật sự ở trên Thái Bình Dương mua cái đảo nhỏ, cùng Jessica quá ẩn cư nửa năm, du lịch nửa năm tháng ngày. Nhưng mà ở 2013 năm mùa hè, Tiêu Minh xuất hiện lần nữa ở Lợi Tổng Họ Dìn buổi họp báo tin tức hiện trường. Ancelotti ở mùa giải trước sau khi kết thúc bị Lợi Tổng Họ Dìn câu lạc bộ đổi việc, hắn ở Lợi Tổng Họ Dìn huấn luyện viên trưởng vị trí làm được cũng không tệ lắm. Năm thứ nhất cầm giải đấu quán quân, năm thứ hai không thu hoạch được một hạt nào, năm thứ ba nhưng bắt được Champions League quán quân, năm thứ tư lần thứ hai bắt được giải đấu quán quân, nhưng là ở mùa giải trước, Lợi Tổng Họ Dìn rơi vào thung lũng, toàn bộ đội bóng cuối cùng chỉ lấy đến giải đấu đệ tứ. Suýt chút nữa vô duyên Champions League, ở Champions League bên trong cũng ở tứ kết chiến bên trong bị rêu đào thải, cúp liên đoàn cúp FA càng là sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, trong vòng 5 năm lần thứ 3 không thu hoạch được một hạt nào. Hiện tại Lợi Tổng Họ Dìn tình huống cũng không phải quá tốt, gỡ rắc ở mùa giải trước sau khi kết thúc chuyển nhượng, trở lại Liverpool chuẩn bị ở nơi đó giải nghệ, Liverpool cũng tiếp nhận rồi cái này lang thang đã lâu người mình, Lucio mọi người đã từ lâu rời đi, Mascherano 2 năm trước chuyển nhượng đi tới Barcelona, Tolo càng là ở 3 năm trước gật cúp sau khi kết thúc trở về đến Italy gia nhập liên minh Inter Milan, đương nhiên hảo thủ của bọn họ vẫn như cũ không ít. Cristiano Ronaldo cùng Messi tổ hợp là lợi tổng họ gìn to lớn nhất bảo đảm. 35 tuổi Daniel tựa hồ không hề có một chút trạng thái hàng dấu vết. Hắn cùng Inter Milan dẹn nẹt tì như thế, từ hậu vệ đánh tới giữa sân, trở thành trên sân bóng lại một cái bất lao truyền kỳ. Tuy rằng xương cốt vẫn còn, thế nhưng lợi tổng họ gìn cũng đến trùng kiến thời điểm. Ancelotti không phải cái kia trùng kiến người tốt nhất tuyển. Lần này trở lại lấy đèn, Tiêu Minh chính là vì tuyên bố cái kia có thể trùng kiến lấy tổng họ gì ứng cử viên. Huấn luyện viên Bồ Đào Nha José Mourinho ở dạy học 2 năm Inter Milan, dạy học 3 năm Real, thu được 2 lần Serie A quán quân, 1 lần La Liga quán quân cùng 2 lần Champions League quán quân sau khi kết thúc cùng Real hợp đồng, gia nhập liên minh lấy tổng họ gì, trở thành lấy tổng họ gì đời mới huấn luyện viên trưởng, mà lấy tổng họ gì cũng bắt đầu rồi hồi lâu không thấy động tác lớn 50 triệu bảng Anh, tiến cử Arsenal đội trưởng Pep Guardiola, 35 triệu bảng Anh, tiến cử hai cái giữa mùa giải trước. Chuyển nhượng đi Liverpool đồng thời trở thành tờ giờ mi ở list trên sàn thi đấu tốt nhất địa phương xạ thủ cả rồn, này hai bút trọng lượng cấp thu mua lập tức liền náo động toàn bộ châu Âu giới bóng đá, cái kia quét ngang tất cả màu đỏ phi long, lần thứ hai mở ra bọn họ nên bước. Ta rất cao hứng, có thể vì là lựa tổng họ gìn tìm tới một cái có thể dạy học 10 năm, 20 năm, thậm chí nhiều hơn thời gian huấn luyện viên, Ferguson tiên sinh năm ngoái về hưu ta tin tưởng Joe sở có thể ở lựa tổng họ gìn dạy học đến cùng Ferguson tiên sinh gần như 5 tháng, đương nhiên, ta hy vọng có thể dạy học thời gian dài hơn. Mourinho tiên sinh chính là lựa tổng họ gìn đón lấy huấn luyện viên, không chỉ là huấn luyện viên trưởng, hắn vẫn là quản lý, hắn có quyền tham dự đến toàn bộ đội bóng hoạt động bên trong đi, đây mới là nước Anh huấn luyện viên điển hình nhất đặc thủ. Tiêu Minh ở buổi họp báo tin tức trên nắm Mourinho tay, vi cười nói: "3 năm không gặp, Tiêu Minh tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa, mà ở Inter Milan cùng Gio dạy học thời gian 5 năm sau khi, Mourinho đã là tóc mai điểm bạc, rất hiển nhiên, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sinh hoạt Tiêu Minh thao tâm muốn so với Mourinho thiếu hơn nhiều. Tiêu, có lúc ta thật sự rất ước ao ngươi." Mourinho ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc nở nụ cười khổ: "Ngươi dạy học đội bóng so với ta sớm, nắm quán quân so với ta nhiều, tiếng tăm lớn hơn so với ta, liền ngay cả về hưu cũng so với ta sớm nhiều như vậy. Ta chỉ lớn hơn ngươi 7 tuổi, nhưng là bây giờ nhìn lại, ngươi so với ta trẻ hơn quá nhiều. Ha ha, Joser, không cần ước ao ta. Ta nhưng là một cái không cách nào phục chế kỳ tích." Tiêu Minh hài lòng vỗ Mourinho vai, "Hãy làm cho thật tốt nhé, Joser, có thể tương lai ngươi về hưu thời điểm, bắt được quán quân có thể so với ta nhiều nghi. Hy vọng như thế chứ?" Mourinho hừ một tiếng, có điều ở trong lòng muốn, nhưng là ở đội tuyển quốc gia mức độ, muốn ta làm sao vượt qua ngươi a 5 năm sau tiếp nhận lời tổng họ gìn, đây đối với Mourinho cùng Tiêu Minh tới nói, đều là một cái có thể tiếp thu kết quả, dù sao hiện tại lời tổng họ gìn đối mặt cường điệu kiến, Mourinho không cần gánh vác Tiêu Minh quá nhiều áp lực. Tiêu Minh cũng không lo lắng một nhánh thành thuộc đội bóng bị Mourinho phá đến liều xiềng, nếu như là 5 năm trước, có thể liền không. Giống nhau ở Mourinho tiền nhiệm sau khi 2 tháng, Tiêu Minh độc lập đầu tư quay chụp một bộ tiểu sử thức điện ảnh bắt đầu ở toàn trên thế giới ánh, bộ phim này vừa là lời tổng họ gìn video, cũng là Tiêu Minh cá nhân một cái tiểu sử, ở bộ phim này bên trong trích dẫn phần lớn lời tổng họ gìn chân thực phát triển trải qua cùng Tiêu Minh một loạt chuyển kỳ sự tích, đối với toàn thế giới lời tổng họ gìn fan bóng đá tới nói, đây là một cái hồi tưởng cùng thu gom cơ hội tốt nhất. Vì lẽ đó tuy rằng tiêu tốn không nhiều, cũng không có cái gì minh tinh, phòng bán vé cũng không sao thế, nhưng mà ở sau khi âm xem thu lại bán ra các phương diện nhưng bán ra giá trên trời, toàn cầu mấy ngàn vạn chương tiêu thụ ngạch để thế giới lần thứ 2 nho nhỏ chấn động một chút, cũng phù hợp bộ phim này tên 4 rô đen thể 4 rô đen. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện.